Diệp Vũ lại không phải là trời sinh ác ma, thành làm ác ma thời gian cũng không tính trưởng, trước kia không thể nói là tầng dưới cùng Phổ Tín Nam cùng ép thối điều ti, nhưng là không coi vào đâu cao phú soái, chính là loại có chút hơi tiền bình thường người bình thường, tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn tổ kiến gia đình không khó, nhưng muốn cưới cái đại mỹ nữ, quá có tư có vị rất khó, càng nhiều là sinh tồn mà không phải là cuộc sống. Cho nên hắn rất sớm trước kia liền quá yêu thích Lưu Diệc Phi như vậy quốc dân mối tình đầu quốc dân nữ thần, khi hiểu được một chút tin tức về sau, khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ Trần cha nuôi, là theo rất nhiều xuất thân xã hội lão sắc phê giống nhau, đều có một cái cha nuôi mộc. Đừng nhìn mặt sau là thật ngủ thẳng Lưu Diệc Phi, hiện tại thậm chí là có thể tùy ý trêu đùa dạy dỗ, rất nhanh liền mẹ nàng cũng có thể cùng một chỗ dạy dỗ mẹ con song phi, nhưng cha nuôi mộng là thực hiện không được, bất quá. Tại tống mẹ cùng tiểu tổ nhi trên người, Diệp Vũ là thực hiện chính mình địch cha mộng, trải nghiệm đến cái gì là dưỡng thành sung sướng. Càng nghĩ càng hưng phấn, Diệp Vũ lập tức rút ra đút vào, tống mẹ ôm hắn eo, lay động mông trắng đến giúp đỡ nghênh đón, làm hắn có thể phục vụ được hoàn toàn hơn một chút. Trời à, đây là làm cha nuôi mẹ con dưỡng thành vui không? Ta mộng tưởng này trời đã mộng tưởng thật lâu. Diệp Vũ kìm lòng không được tại trong lòng cảm thán nói. A, con trai ngoan, thật sầu a, rất đẹp a, ngươi, cứng quá a, thật là thoải mái, a, so với ta lão công, a, thoải mái, a, mẹ yêu ngươi, nha, nha, đúng, không cần lo cho, đừng động hắn, cắm vào ta, cắm vào ta. Tuy rằng Diệp Vũ bản thân là đem chính mình định vị địch cha, nhưng như vậy mẹ con dâm diễn có vẻ giống như cũng không phải bình thường kích thích, kỳ thật hai người bọn họ cũng không kém hơn mấy tuổi, tống mẹ năm nay cũng liền 32 tuổi, lớn hơn mình cái lục tuổi tầm đó, nghe được nàng tiếng rên rỉ, có thể nói là trong lòng hớn hở, rất nhanh là chọc vào nàng mồ hôi chảy tiếp lưng lên. Chương 333 giáo dục giới tính 6. A, hán, mẹ yêu ngươi chết mất, a, lại cắm vào, nha. Nha, ta, thật thoải mái, ta, về sau mẹ cùng muội muội ngày ngày đều cùng ngươi mạnh khỏe, ta, thật tốt a, ngươi thật cứng rắn, ta. Diệp Vũ cúi đầu cắn tống mẹ đầu vú, dùng sức hút lấy, không ngừng hướng về nàng điên cuồng pháo kích, đối với như vậy tao mẹ hắn cũng sẽ không khách khí, chơi hỏng rớt cũng một chút cũng không sẽ đau lòng. Ta, đúng, là như thế này, nha, sướng chết. Khoái chết, ta, không được, sắp tới, hán, con trai ngoan, mau hơn chút nữa, mẹ sắp tới, ta, nhanh một chút. Diệp Vũ vẫn là lần thứ nhất mẹ nuôi, tuy rằng này mẹ nuôi con nuôi bản thân liền phi thường trò đùa, nhưng đều đã xưng hô như vậy thượng làm được cùng một chỗ, hắn đương nhiên phải cố gắng biểu hiện tốt một chút tẫn hiếu đạo, cơ hồ là liều mạng đang làm, dương vật cũng là một mực bảo chỉ tại 23cm trái phải chiều dài. Làm tống mẹ là dị thường thỏa mãn mê luyến. A, đúng rồi, cắm vào chỗ đó, ai nha, muốn bay, hán con a, ngoan, bay, a. Tống mẹ cuối cùng vẫn là cao chiều, bị nàng kêu tâm tinh dao động Diệp Vũ cũng theo lấy là phun ra một cỗ lại một cổ dương tinh, hắn dương tinh vẫn là như vậy nồng nhiều như vậy, liên tục không ngừng bắn vào tống mẹ tử cung. Bị một cỗ lại một cổ dịch đặc phun ra tống mẹ đem hắn cái này bảo bối con ôm quá chặt chẽ, làm hắn hôn môi của nàng. Hai người ôn tồn trong chốc lát, tống mẹ hướng về Diệp Vũ phủ mị cười nói hắn. Ngươi thật tốt, lại cùng mẹ làm một lần, mẹ còn muốn bị của ta con trai ngoan địch huyệt. Ta xem như nhìn minh bạch, sợ là không ta, ngươi cũng rất nhanh liền xảy ra quỹ cho ngươi phế vật kia lão công chụp mũ, người kia lão công sợ là căn bản liền uy không no ngươi. Mau nha! Sách hắn làm sao, hắn chỗ nào có thể với ngươi so, về sau mẹ cũng không cấp những người khác làm, cũng chỉ cho ta hắn làm. Đều đã nói như vậy, Diệp Vũ còn có thể làm sao, lập tức lên tinh thần, lại lần nữa đánh về phía tống mẹ, dù sao hắn hãy cùng cái vĩnh động cơ giống nhau, tại hắn nơi này cũng không có chỉ có mệt chết bò những lời này. Đêm nay thượng bọn hắn chân làm tam hồi, thẳng đến là đem tống mẹ cái này tao mẹ nuôi làm môi mật ngoại lật tiểu huyệt hoàn toàn xác nhập không khép miệng về sau. Lúc này mới bỏ qua nàng, nguyên bản 45 nô dịch giá trị nhiệm vụ yêu cầu, thật là bị Diệp Vũ xuất sắc hoàn thành đến 83, gần có lẽ đã sắp hoàn toàn bắt cái này tao mẹ nuôi. Người tối hôm qua đi đâu vậy, như thế nào không tại gian phòng bên trong? Ta lại không phải là mỗi ngày đều cần ngươi, dù sao ta bên này cần phải ngươi thời điểm trước tiên tin nhắn thông chi ngươi. Vương Lệ Khôn đối với Hoa Hán câu trả lời này cũng không hài lòng, thực hoài nghi hắn có phải hay không còn có nữ nhân khác. dù sao đã coi như là đại thể thấy rõ hắn khuôn mặt thật, Vương Lệ Khôn cũng không thật đem Hoa Hán trở thành cái gì chính nhân quân tử. Bất quá thì tính sao? Rất nhanh nhận rõ hiện thực, Vương Lệ Khôn cũng chỉ có thể là gương mặt ảm đạm thở dài, tiếp tục tại kịch tổ bên này chuẩn bị chính mình màn ảnh, hoặc là nói suy nghĩ như thế nào đuổi thời gian. Hiện tại màn ảnh này đây tiểu na cha đầu này chi nhánh làm chủ, cho nên nguyên bản mấy đại chủ diễn liền trở nên dâu ria, tiểu tổ nhi là biến thành tuyệt đối nhân vật chính. Bất quá cũng đang bởi vì đại gia hiện tại cũng thực nhàn rỗi có thời gian nhìn tiểu tổ nhi quay phim, cho nên không ít người là phát hiện đến tổ nhi bất phàm, trường chính là thực sự là vô cùng đáng yêu, có sợ linh khí, có thể đoán được chính là nha đầu kia mặt sau sợ là sẽ rất lửa, thậm chí là hưởng thụ đến bộ này kịch phát hình sau rất lớn một bộ phận tiền lãi. Vừa mới chụp xong, có thể nghỉ ngơi cá biệt giờ tổ nhi là lập tức giống mệt mỏi điểu về chim nhỏ giống nhau chui vào Diệp Vũ trong lòng, nàng hiện tại nhưng là phi thường dính Diệp Vũ cái này Hoa Hán ca ca. Dù sao dùng chính mình mẹ nói tới nói, về sau đây là chính mình thân ca ca rồi, đối với mẹ con các nàng tốt lắm thực chiếu cố. Hơn nữa Hoa Hán ca ca hiện tại cũng xác thực so với trước đối với nàng tốt hơn, trực tiếp ôm lấy chính mình cấp chính mình các loại tốt ăn ngon ngoạn, còn tặng chính mình chuyên môn màu sắc rực rỡ chạm đến máy chơi game, có thể trực tiếp cầm lấy ngoạn cái loại này, có thật nhiều các loại hảo ngoạn trò chơi hộp băng, mẹ cũng không quản chính mình, có thể tùy tiện chơi trò chơi. NDS máy chơi game là Diệp Vũ vừa mua không lâu, chính mình ngoạn, căn bản không nghĩ tới lấy ra đưa người, bất qua tổ nhi nếu xuất hiện, Diệp Vũ khiến cho bản tôn tại Bắc Kinh Video Game City mua một chút, thông qua ác ma không gian truyền, nhất là mua một chút ví dụ như Nhậm Thiên Cầu linh tinh sủng vật dưỡng thành thực thích hợp muội tử tiểu hài tử ngoạ thú vị tương tác trò chơi, lần này nhưng làm tiểu tổ nhi cấp hài lòng hỏng, thay đổi chính là đặc biệt dính hắn. Khác nữ diễn viên cùng kịch tổ nhân viên công tác cũng không nghĩ nhiều. Dù sao lập tức lễ Giáng sinh rồi, làm quà Giáng sinh nhưng cũng nói được, chủ yếu vẫn là tổ nhi tuổi tác quá nhỏ, người bình thường đều sẽ không đi như vậy hoài nghi một người, nhưng ai biết đây mới là đáng sợ chân tướng. Chụp đến 4 giờ chiều qua thời điểm tiểu tổ nhi hôm nay phần diễn cho dù là chụp xong rồi, sau đó là chụp một chút những người khác, mà Hoa Hán là mang theo tiểu tổ nhi đi phòng của mình trên xe phụ đạo nàng làm bài tập. Hiện tại bản thân vẫn là đến trường thời kỳ, tuy rằng bởi vì quay phim chuyên môn xin nghỉ, nhưng mỗi ngày khóa ngoại phụ đạo vẫn là rất trọng yếu, phía trước là biểu tỷ thoải mái dễ chịu tại phụ đạo, mặt sau là mẹ nàng, hiện tại là đổi thành Diệp Vũ, chỉ cần Diệp Vũ bên này có rảnh không bận rộn, liền sẽ đem tiểu tổ nhi ôm tại trong lòng phụ đạo nàng làm bài tập. Tuy rằng Hoa Hán ca ca thường xuyên sẽ đem tay vói vào quần áo trêu đùa chính mình tiểu nhũ cáp, nhưng đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra tiểu tổ nhi cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, quá yêu thích cái này hay ca ca như vậy yêu thương chính mình, ngẫu nhiên thậm chí tại bài tập sau khi làm xong còn sẽ chủ động cấp ca ca liếm nấm đầu, liếm ra không công đồ vật, này người nào cũng không thể nói, đây là nàng cùng ca ca hai người ở giữa bí mật nhỏ. Cứ như vậy rất nhanh là đến đêm Giáng sinh hôm nay, đang cùng kịch tổ bên này câu thông qua đi, Diệp Vũ hôm nay cũng không quay phim, thậm chí ngày mai phần diễn cũng không nhiều, dùng hắn nói tới nói, hai ngày này dao động rất lớn, hắn cần phải tại gian phòng nhìn mâm, tạm thời không tâm tư quay phim. Đạo diễn bên này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bản thân màn ảnh không coi là rất nhiều, hơn nữa người khác đây chính là động vài cái ức làm ăn lớn, ngẫu nhiên thỉnh cái một hai ngày giả cũng vẫn là thực hợp lý, dù sao người bình thường đều không có khả năng tưởng tượng ra được hắn nhưng thật ra là thay hình đổi vị, dùng mặt khác một cái thân thể đi theo muội tử quá lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh đi. Chương 334 đêm Giáng sinh 1. Diệp phỉ tỷ ngươi cuối cùng là đến, cũng chờ ngươi cả buổi. Ngươi cho ta hiện tại thực nhàn rỗi sao? Gần nhất bận bịu thượng tống nghệ nơi nơi lộ diễn. Còn có một chút thương diễn, có thể thôi ta đều cố hết khả năng đẩy xuống rồi, nói ngươi không sẽ cứ như vậy mặc lấy xuất môn a. Thong thả đến chậm Lưu Diệp Phi giải thích một phen về sau, nhìn nhìn Na Chát hiện tại này thân giống như Noel tiểu mi lộc giống nhau giả dạng sau biểu cảm rất là cổ quái hỏi, chính là tại trong nhà này thật cũng không việc, nam nữ trẻ tuổi có chút khuê phòng chi nhạc rất bình thường, nhưng thật muốn cứ như vậy mặc lấy xuất môn có phải hay không khoa trương một điểm. Dù sao nàng là khẳng định làm không được. Cái gọi là Noel tiểu mi lộc chính là nữ khoản Noel phục, sau đó đeo lên một cái chuyên môn sừng hươu kẹp tóc, hơn nữa cái này Noel phục là cái loại này lộ bả vai thêm chung váy ngắn liền thân, nhìn qua hãy cùng cái clip bên trong tình thú trang không sai biệt lắm, sau đó còn phối hữu ống dài dài cùng màu đen tất chân, nói là tại một cái clip studio là một điểm không khoa trương. Bất quá trong nhà chỉ có mấy người bọn hắn tại thời điểm mặc như vậy cùng một chỗ quá cái đêm Giáng sinh lễ Giáng sinh có vẻ giống như xem như nói được đi qua, nhưng thật muốn xuyên ra đi. Lãnh không nói, thật muốn bị nhận ra đây chính là thực mất mặt, dù sao Lưu Diệp Phi tự hỏi làm không được. Na Chát tự nhiên cũng chính là tại trong nhà mặc như vậy một chút, cây thông Noel cùng như vậy Noel lễ phục nàng nhưng là rất sớm liền đang chuẩn bị. Đối với tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ trẻ tuổi tới nói, đêm Giáng sinh cùng lễ tình nhân nhưng là trọng yếu phi thường trọng đại ngày hội, phải thật tốt quá. Diệp Vũ nhìn thời gian, trực tiếp là vỗ vỗ Na Chát cái đuôi nhỏ nói được rồi, này cũng đã gần muốn buổi trưa, đi thay quần áo a, sau đó cùng đi, trước ăn cơm trưa, sau đó cùng một chỗ xem phim, xem xong lại đi dạo phố ăn cơm chiều, về nhà cuối cùng quá tiết. Lưu trình vẫn là rất đơn giản, giữa trưa tùy tiện ăn một chút là được, buổi chiều xem phim đi dạo phố, buổi tối kia đốn ăn vô cùng phong phú, đây là Lưu Diệp Phi bên này tại an bài, sau khi ăn xong lại trở về nhà chính thức quá tiết. Chủ đề chính là Noel lão nhân cùng hắn tiểu mi lộc nhóm. Nghe được không cần làm mình cũng đổi thành như vậy xuất môn Lưu Diệp Phi là trường thở phào, nàng là thực sự có một chút sợ, bởi vì nàng biết chính mình cự tuyệt không được, cho nên mới sợ. Na Chát rất nhanh là đổi một thân Burberry kinh điển lăng cách miên phục cùng ô vuông váy đi ra, mặc lấy chuyên môn phòng chống rét tất chân cùng ống dài dày, nhìn qua có vẻ giống như xuyên chẳng phải là rất dày thực, bất quá phối hợp xuất môn mới mặc lên ba bảo lị dê nhung áo ngoài về sau. Giữ ấm phương diện liền không có vấn đề gì lớn. Lưu Diệp Phi bên này xuyên đáp cùng Na Chát không sai biệt lắm, đều là bên ngoài bộ một kiện áo ngoài, bên trong xuyên tương đối thời thượng gợi cảm một điểm, dù sao cũng là quá tiết, hơn nữa còn là tuổi trẻ mỹ mạo đang nổi nữ minh minh, tự nhiên so với bình thường nữ tính chú trọng hơn xuyên đáp một chút. Khăn quàng cổ mũ khẩu trang những cái này nhất đeo lên, này muốn đều có thể bị nhận ra, Lưu Diệp Phi các nàng cũng là nhận. Cho nên thẳng đến đợi xem phim ở Hải Điến khu viện khoa học Nam Lộ Hoàn Cầu trung tâm phụ cận thời điểm, vẫn là chưa bị cầu tử những cái này phát hiện, phi thường an toàn. Ở Hoàn Cầu trung tâm lầu 3 Hoa Tinh quốc tế ảnh thành là Bắc Kinh thủ gia cấp 5 sao rạp chiếu phim, 2002 năm thành lập, đời trước vì 1995 năm khai trương Úc Hoa rạp chiếu phim. UME là một gian điện ảnh chuyên nghiệp tập đoàn công ty quản lý, này tiếng Anh hàm nghĩa Ultimate trung cực, M, Movie điện ảnh. Experience thưởng thức trải nghiệm. Hoa Tinh quốc tế ảnh thành hoàn toàn ấn quốc tế thượng tiên tiến nhất nghe nhìn kỹ thuật cùng trang hoàng thiết kế, định vị tại cấp 5 sao cấp bậc, nhắm ngay kinh thành cao trung đương tiêu phí tầng giải trí yêu cầu, đồng thời cũng khóa được tại kinh người nước ngoài tiêu phí quần thể. Ảnh thành có hơn 4.000 m bình phương buôn bán diện tích, có 5 cái điện ảnh thính, lớn nhất điện ảnh thính còn có một khối cả nước hiếm thấy 430 nhiều m bình phương cự màn. Toàn bộ ảnh thành năm thính cùng sở hữu 1.200 dư cái chỗ ngồi. Nhà này ảnh thành có được đại biểu nội địa đương kim điện ảnh công nghiệp cao nhất chiếu phim kỹ thuật chữ số chiếu phim thính, mặt khác năm hào thính điện ảnh khoang hạng nhất phàm thứ 2 tới thứ 5, đẩy ra buổi trưa 12 khi chiếu phim thời gian, miễn phí đưa tặng một phần món ăn tặng hoạt động. Đồng thời năm điện ảnh thính đều dùng quốc tế tiên tiến nhất nghe nhìn thiết bị, ảnh thành xem ảnh điều kiện cũng ứng dụng cùng nước ngoài tiên tiến ảnh thính nối đường dây phương thức, thải thả cao độ dốc vô che đương. Thấp thị điểm cùng khoan sắp xếp 120cm cự tỏa y thiết kế. Trong này quan trọng nhất tự nhiên là Hoa Tinh 2 hào thính, đây là kinh thành thủ gia buôn bán IMAX rạp chiếu phim, IMAX là trên thế giới cường đại nhất, tiên tiến nhất cao độ chính xác điện ảnh hệ thống. Phóng tại to lớn màn ảnh thượng làm người ta kinh ngạc thán phục, như thủy tinh rõ ràng bức vẽ giống, hợp với tiên tiến nhất âm hưởng hệ thống mang đến chấn động âm thanh, cho người xem trên thế giới tối lạc vào cảnh giới kỳ lạ điện ảnh xem xét trải nghiệm. Tuy rằng hiện tại A Phàm Đạt còn không có chiếu phim, nhưng IMAX rạp chiếu phim cũng không đơn giản chính là truyền phát IMAX 3D, một chút tiếng hoa mảng lớn cũng giống vậy có thể truyền phát, bởi vì tiên tiến kỹ thuật cùng siêu cường âm hưởng hệ thống, tuy rằng cái này ảnh thính phiếu giá trị gần như là bình thường ảnh thính gấp 2 trở lên, vẫn là nhận được không ít thổ hào người xem truy phùng, Diệp Vũ bọn hắn xế chiều hôm nay liền tại nơi này xem ảnh, nhìn chính thức Lưu Diệp Phi diễn viên chính công phu vua. Không nhớ chuyện xưa chiếu phim thời gian là phía dưới ngọ 13:53 phân, cho nên bây giờ là tới trước ảnh thành phụ cận Mỹ thực phố ăn cơm trưa, bởi vì ảnh thành đặc thù định vị, cho nên là hấp dẫn rất nhiều ở kinh thành rất có đặc sắc ăn uống phẩm bài xí nghiệp tại ảnh thành thiết điếm. Như tất thắng khách, cuộc so tài trăm vị, đi kêu kem, cát giã ra, vị thật đẹp tây bánh, hà căn đặt tư kem cửa hàng chuyên doanh, song từ tỏa cà phê A, hoa chi đảo ngày cơm các loại, ngoài ra ảnh thành lầu 4 còn có UME quán cà phê. UME điện ảnh tinh phẩm áp phích đồ chơi điếm. Bất quá Diệp Vũ bọn hắn nhất định là không có biện pháp đi bình thường tiệm fast food ăn cơm, cho nên là tại trong hoàn cầu tâm nơi này một nhà không sai nhà hàng Tây ăn cơm Tây, thẳng đến nhân viên phục vụ đem thái phẩm toàn bộ tốt nhất rời đi phòng về sau, Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát lúc này mới lấy xuống khăn quàng cổ mũ cùng khẩu trang những cái này ngụy trang, đang nổi nữ minh minh trinh là điểm này phiền toái, dưới bình thường tình huống cũng không quá nghĩ bị người phát hiện hành tung của mình. Hiện tại Na Chát không thể so với người phía trước, tùy theo Hoàng Kim Đồng nóng bá, nàng hiện tại nhân khí rất cao, là thu hoạch không ít nhan phấn. Lúc nghe đến nàng xuất thân cao quý trong nhà phi thường có tiền, Thải Vân Chi Nam thật chính là sản nghiệp của nàng sau đó, thậm chí là được đến một cái đại tiểu thư danh tiếng, thu hoạch không ít fan. Chương 335 đêm Giáng sinh 2. Cameron bên kia có nói điện ảnh khi nào thì chiếu phim sao? Hiện tại nước Mỹ tình huống bên kia các ngươi hẳn là cũng đều biết, mùa hè kỳ nghỉ hè đương chẳng phải là thực bảo hiểm, cho nên thực có khả năng hoãn đến cùng loại như bây giờ song sáng đương. Cái này đối với toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số chủ lưu thị trường tới nói đều là tốt nhất đương kỳ. Hiện tại không thể so với người mấy tháng trước, khủng hoảng cho vay ầm ĩ quá lớn, thậm chí là liền Lưu Diệc Phi địch cha Trần Kim Phi đều nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Tuy rằng chủ yếu là tại Bắc Kinh bên này làm địa sản tương quan sinh ý, nhưng bây giờ rất nhiều kẻ có tiền đều nhận được khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Bản thân liền chủ đánh cao cấp lâu bản Trần cha nuôi tự nhiên cũng áp lực rất lớn, cũng chính là không gặp được ngân hàng quất vay. Nếu không thì thật có khả năng nguyên khí đại thương. Na Chát bên này cũng giống như vậy, trong nhà cùng nàng việc làm ăn của mình cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, nhất là cao cấp sản phẩm, rất nhiều kẻ có tiền không phải là không có tiền chính là tài chính liên khẩn trương, cao cấp ngọc thạch cùng phỉ thúy lượng tiêu thụ nhận được không nhỏ ảnh hưởng, Diệp Vũ hiện tại cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài lấy tiền, nếu không thì thật sẽ ảnh hưởng đến tài chính liên cùng công ty vàng bạc đá quý bình thường kinh doanh. Nhìn không khí có chút không đúng, Lưu Diệc Phi trực tiếp là đổi đề tài, hướng về Na Chát hỏi đúng rồi, Chát Chát, nghe nói các ngươi ban đến đây cái rất lợi hại học sinh trao đổi, tên là Hoa Hán, đến đây nghe nói rất lớn, hơn nữa lúc này đây hắn là làm không mỹ cổ, theo truyền buôn bán lời hơn mấy chục cái ức. Có phải hay không thật? Diệp Vũ nghe được lời này sau là tương đương không lời, lời đồn đãi chính là như vậy, càng truyền càng thái quá, tuy rằng hắn bây giờ là buôn bán lời mười mấy ức, nhưng đối ngoại rõ ràng nói đúng 10 đến ức. Hơn nữa đã lục tục giao cắt rời sân, bắt đầu lật thương chuẩn bị chậm rãi sao để mua nhiều. Na Chát cùng Hoa Hán nhưng là bạn học cùng lớp, hảo tỉ muội nhiệt ba càng là cùng Hoa Hán tại cùng cái kịch tổ, tự nhiên là so những người khác biết càng nhiều tin tức, không nghi ngờ gì Na Chát là trực tiếp trả lời dù sao phía trước đã nói buôn bán lời ít nhất 10 ức, đến đây quả thật không nhỏ, vì quay phim thoải mái một chút là chuyên môn đính làm một chiếc giá trị hơn 3.000 vạn siêu hào hoa xe ô tô, tại vòng nội sợ là đều có thể xếp hạng đệ nhất. Bất quá gia hỏa kia vốn là không phải là hướng đương minh tinh đến, nghe nói bản thân là tính toán đương chế tác người, là Nam California bên kia chụp ảnh cùng biên kịch thạc sĩ cao tài sinh, lập tức liền muốn tốt nghiệp, cũng không biết là như thế nào bị đường viện trưởng nói động, chạy qua làm học sinh trao đổi, vì luận văn tốt nghiệp làm chuẩn bị. Nói đến đây, Na Chát cùng Lưu Diệp Phi là không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Vũ, dù sao đường viện trưởng nhưng là Diệp Vũ đại bá, theo lẽ thường mà nói hắn mới là rõ ràng nhất những nội tình này người. Diệp Vũ nghĩ nghĩ quyết định lộ ra một hai nói theo ta cái kia kịch bản có liên quan, Hoa Hán không phải là gia hỏa kia tên thật, tùy tiện lấy được, gia hỏa kia đến đây quả thật rất lớn, nhất là tại Hollywood bên kia rất nhân mạch lực ảnh hưởng, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, ta cái kia kịch bản mặt sau thực có khả năng là Hollywood điện ảnh, đạo diễn vẫn là Trần Đạo, nhưng chế tác nhân nhất định phải tìm thật lợi hại, cho nên các ngươi hiểu được. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi lúc này mới có phản ứng, Na Chát nhớ rõ phía trước liền có hỏi qua Diệp Vũ Hoa Hán lai lịch. Lúc ấy Diệp Vũ cũng tiết lộ một điểm, cho nên chớp mắt hiểu ra, tính là không phải là người mình cũng là người hợp tác, khó trách là muốn làm điểm tận lực đừng đắc tội ra hỏa kia. Nguyên lai là như vậy à, bất quá hắn không có khả năng là bị khác kia một chút ảnh thị công ty mượn sức à. Lấy cái gì mượn sức, tiền vẫn là nữ nhân, người khác cũng không kém mấy thứ này, dù sao chưa tính là chúng ta kẻ địch đối thủ, thậm chí có khả năng thành cho chúng ta trợ lực, biết là có chuyện như vậy là được. Diệp Vũ nói xong tiếp tục ăn lên mâm bên trong bít tết cùng Boston tôm hùm, nhân tiện đã uống vài ngụm gà nhung súp nấm, sau đó liền nghe được Lưu Diệp Phi cùng Na Chát hai tỉ muội là đang tại các loại bát quái, chậm rãi liền bát quái đến Lưu Đào lão sư ly hôn sự tình phía trên. Kinh thành tứ thiếu danh khí nhưng là rất lớn, làm Vương Kha lão bà, bản thân liền có tiếp xúc qua Bắc Điện lão sư, Lưu Đào tại Bắc Điện cùng vòng nội danh khí tự nhiên không nhỏ, giới giải trí không bí mật, Vương công tử phá sản. Lưu Đào ly hôn lớn như vậy sự tình tự nhiên là đã hoàn toàn truyền ra, ầm ĩ là dư luận xôn xao. Lưu Diệc Phi nghe được tương quan bát quái về sau, rất là tức giận bất bình nói cái này Vương Kha không khỏi cũng quá mức a, tốt xấu vợ chồng một hồi, trả lại cho hắn sinh đứa con gái, đều đã lau ra hộ, còn nghĩ như thế nào đây? Thế nhưng còn muốn đào tỷ gánh vác lớn nợ nần, này vẫn là nam nhân sao? Tại chuyện này phía trên Na Chát cũng là đứng ở cùng lập trường phía trên. Rất là khó chịu chửi bậy nói cũng không là, quá dương vật ghê tởm người, nghe nói hiện tại cuối cùng là tiếp nhận tam ức nợ nần, Bất quá này tam ức nợ nần là theo hiện tại ở biệt thự này cùng một chỗ, cũng chính là phân cắt ngôi biệt thự này cùng tam ức nợ nần, 5 năm nội hoàn thanh khoản này không phát ra hơi thở mượn nợ cho vay. Bộ kia biệt thự trên thực tế có thể đáng bao nhiêu tiền? Nếu như là ấn phía trước giá cả tính toán hẳn là tại 2 ức trái phải, nhưng bây giờ nhưng là khủng hoảng kinh tế, ai dùng 2 ức mua ngôi biệt thự này? Hơn nữa biệt thự nói thanh danh rất trọng yếu, có thể lấy ra 2 ức ai không đổ cái may mắn, như vậy nhà ai hội yếu? Lưu Diệc Phi trong nhà chính là làm địa sản sinh ý, ít nhiều vẫn là biết một chút, cảm thấy lời này tại lý, việc buôn bán người đều thực mê tín, như vậy một bộ trước chủ phòng phá sản vợ con ly tán nhà, khẳng định không có khả năng ấn thị trường giá trị, gãy xương đều không nhất định có người nhận mâm, coi như là trực tiếp gánh chịu 3 ức nợ vụ, đây cũng quá thảm a. Bất quá nghe nói lúc này đây Vương Kha nợ tiền rất nhiều, phá sản thanh toán sợ là cũng muốn vượt qua 10 ức. Có thể thông qua phương thức như thế thoát thân cũng lấy đi nữ nhi quyền nuôi dưỡng coi như là đại hạnh trong bất hạnh đi à nha. Làm người khởi xướng Diệp Vũ lại cảm thấy Lưu Đào cùng sau lưng nàng cái kia luật sư rất lợi hại, như vậy bất động sản trường kỳ đến nhìn cũng không là cái gì mua bán lỗ vốn, 5 năm nội dù sao không lợi tức, đợi cái 5 năm, đến lúc đó nói không chừng chỉ là bộ này nhà sẽ không chỉ 3 cái ức, này so với đơn thuần lau ra hộ tốt hơn nhiều, còn có thể rơi cái tốt thanh danh, cộng thêm là có chính mình lật tẩy. Này sau lưng là có cao nhân chỉ điểm a. Lão công, người nói ta này điện ảnh quốc nội phòng vé có thể phá 5 ức sao? 5 ức, nghĩ chuyện gì tốt, tuy rằng ngươi bây giờ nhân khí so với trước cao hơn không ít, phòng trừng cũng liền sờ một cái 3 ức a, thay đổi kỳ dị thật lợi hại, nghe nói vị kia Lục lão sư gần nhất thượng nhảy lên hạ nhảy rất lợi hại, cũng may hải ngoại phòng vé cũng không tệ lắm, hẳn là vẫn có thể kiếm thượng không ít tiền. Chương 336 đêm giáng sinh 3. Vừa nhắc tới cái kia Lục lão sư, Lưu Diệc Phi chính là một bụng khí, người bất quá chính là chụp quá 83 bản Tây Du Ký, diễn qua Tôn Ngộ Không, đây cũng không có nghĩa là Tây Du Ký là người viết, bản quyền tại tay người bên trong, người khác muốn như thế nào chụp, mắc mớ gì tới ngươi. Kết quả trực tiếp nhảy ra thượng nhảy lên hạ nhảy, tại các đại bình đài các loại chửi bậy điên cuồng mang tiết tấu, nghe nói gần nhất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến điện ảnh phòng vé cùng danh tiếng. Làm xuất phẩm phương cùng sau lưng đầu tư phương một trong Hoa Nghị không thể không ra mặt liên hệ bên kia, cấp điểm hàn phí làm cái kia lão lưu manh yên tĩnh một điểm. Bất quá cũng đúng như chính mình lão công nói như vậy, cải biến quá lớn, thật là chụp thành phương Tây ma huyễn phiến, nếu không là Thành Long thêm Lý Liên Kiệt thêm Lý Băng Băng cùng nàng, còn có mẹ nàng màn ảnh sử nữ tú, trận này dung quá mức cường đại, phòng trừng liền 3 ức đều không nhất định có thể có, hiện tại miễn cưỡng xem như có người nhìn. Xem như cuối năm song sáng đương kỳ nóng nhất môn một bộ tiếng hoa mảng lớn. Bất quá thất chi cây dâu và cây du, thu chi đông ngung, quốc nội tuy rằng ngoài ý muốn gặp lãnh, nhưng hải ngoại phòng vé vẫn là rất tốt, Bắc Mỹ bên kia đã đột phá 20 triệu đô la, dự tính là có thể đột phá 500 vạn đô la khiêu chiến một chút 100 triệu đô la phòng vé, toàn cầu tổng phòng vé có hy vọng đột phá 2 ức đô la. Tại hiện nay cái này nội địa cả năm tổng phòng vé cũng liền 40 đến ức đơn bộ phim rất khó phá ức niên đại. Làm nữ nhất hào Lưu Diệc Phi có thể diễn viên chính một bộ toàn cầu phòng vé vượt qua 15 ức nhân dân tệ siêu cấp lớn phiến, chẳng sợ nàng cái này nữ nhân vật chính chết có chút qua loa, nhưng cũng giống vậy xem như phi thường đáng giá ghi lại việc quan trọng đại hỷ sự, nàng gần nhất chủ yếu ngay tại bận rộn bộ phim này lộ diễn cùng công việc quảng cáo. Nhân vật này nàng lúc trước nhưng là hy sinh rất lớn mới thu vào tay, bất quá nàng cũng không hối hận, bằng không nói làm sao có khả năng sẽ có như vậy một cái lợi hại tốt lão công đâu này. Diệp Vũ phía trước chính là nhìn ác ma cửa hàng bên trong bình xét cấp bậc cảm thấy bộ phim này thật cay gà, bạch mù tốt như vậy đề tài cùng đội hình, mặt sau nhìn sau mới biết được, này điện ảnh không phải là bình thường kéo suy sụp, Hollywood cái kia đám người biết cái chùy từ Tây Du Ký, này biên đều là chút gì giác ngoạn ý, tốt tại không có gọi là Tây Du Ký, gọi là Công Phu Vua, coi như là Tây Du đồng nhân tốt lắm. Giữa trưa bản thân cũng chỉ là tính toán tùy tiện ăn một chút, hai cái tiểu tiên nữ càng là lấy ăn cỏ làm chủ. Không đến 300 khắc một phần bít tết đều vẫn là hai tỉ muội phân ăn, đều đem bụng lưu đến buổi tối hôm nay, dù sao hỏi chính là đêm nay tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bởi vì hiện tại bên người muội tử nhiều, bạn gái cũng nhiều, dạp chiếu phim chỗ như thế Diệp Vũ tự nhiên là thường xuyên đều có chiếu cố, đối với Hoa Tinh ảnh thành tự nhiên không xa lạ gì. Nhà này ảnh thành tự khai nghiệp đến nay đã đạt được người xem lương hảo danh tiếng, xem phim, liền đi Hoa Tinh. Đến Hoa Tinh. Còn muốn đi điện ảnh khoang hạng nhất đã trở thành kinh thành điện ảnh người xem một loại tân thời thượng, cũng ngay tại lúc này là buổi chiều, bản thân không là cái gì cuối tuần là thứ tư thời gian làm việc, cho nên ảnh thành bên này người xem cũng không tính nhiều, dù sao đêm Giáng sinh lại không phải là chính thức ngày nghỉ lễ, đơn vị cùng trường học có thể sẽ không nghỉ. Bất quá này muốn đến ban đêm, kia liền náo nhiệt, chẳng những nhiều người, phiếu giá trị gần như sẽ là một năm trong đó quý nhất. Giống Diệp Vũ phiêu đến buổi tối 7 điểm sau 2 hào thính phiếu giá trị liền trực tiếp là đi đến 300 nguyên đại quan, còn phải là tình lữ phiếu 2 chương khởi bán, không phải là không nghĩ càng quý, mà là vé xem phim cao nhất hạn giá trị chính là 300 nguyên một tấm, cũng chỉ có Hoa Tinh IMAX ảnh thính dám bán này giá trị, khác ảnh thành tối đa cũng liền 100 suất đầu, dù sao đầu năm nay chia đều phiếu giá trị cũng liền 50 nguyên. Hối đoái tốt sắp xếp cuối cùng tình lữ tọa về sau. Diệp Vũ liền mang theo đã là lấy lòng đồ uống bắp sang tiểu tiên nữ nhóm tiến vào khu nghỉ ngơi chờ đợi xét vé. Tuy rằng đều mang theo khăn quàng cổ khẩu trang những cái này, nhưng nhìn thấu khí chất chỉ biết đều là một chút tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa có vẻ giống như là không thiếu tiền chủ nhân, cho nên Diệp Vũ bọn hắn bàn này tỷ lệ quay đầu rất cao, thậm chí không ít nam đồng bào đều đối với Diệp Vũ ném đến ánh mắt hâm mộ, cho rằng đây là đâu cái siêu cấp phú nhị đại du lịch. Không có biện pháp, một nam một nữ tiến vào rạp chiếu phim thực thông thường. Nhất là hôm nay cái này lễ lớn, nhưng giống Diệp Vũ như vậy một cái nam mang hai cái một thân hàng hiệu đại mỹ nữ, không cần hỏi chỉ biết đây là thật có thực lực, không là cái gì hồng N đại chính là cái đó phú nhị đại, dù sao tứ cửu thành nơi này không nhất kém đúng là loại người này. Cái gì, Thiên Thiến trước ngươi đều chưa có xem qua à, ta còn cho rằng ngươi đã xem qua. Chụp cùng mặt sau phát hình lại không giống với, ngươi đây cũng không phải không biết, nguyên bản phía trước liền định nhìn, nhưng nhìn võng phía trên đánh giá có chút sợ. Ngươi không phải là đã xem qua sao? Như thế nào? Đừng nhìn Na Chát trên miệng nói chưa có xem qua, kỳ thật sớm liền xem qua, bởi vì trường học bên này có tổ chức, cũng có biểu diễn thắt ở giáo sinh tự phát tổ chức, Lưu Diệp Phi học tỷ nhưng là Bắc Điện hiện tại biển chữ vàng, tuy rằng công phu vua không sánh được A Phàm Đạt, nhưng như thế nào cũng là hiện nay mạnh nhất tiếng Hoa điện ảnh, là không có khả năng một điểm tỏ vẻ đều không có, cho nên Na Chát còn thật xem qua, hơn nữa nhìn không chỉ một lần. Thậm chí nói Diệp Vũ cũng là cùng muội tử cùng đi nhìn, đều có phát miễn phí vé xem phim phiếu hối đoái, cho nên phía trước rút cái thời gian cùng Đường Yên các nàng cùng một chỗ nhìn. Bất quá cùng Diệp Vũ các loại chửi bậy khác biệt, Na Chát thế nhưng cảm thấy này điện ảnh chụp rất tốt, rất là hâm mộ, chính là cảm thấy Lưu Diệp Phi cái này nữ nhất hào tồn tại cảm rất thấp, chết quá mức thảo suất, thậm chí nói rất nhiều người thẳng đến đều đang đợi cuối cùng nữ nhân vật chính sống lại, kết quả thật không có sống lại, chính là tại kết cục lại lộ cái mặt. Này kết cục là thực sự là vô cùng hố. Rất nhanh liền đến điện ảnh phát hình thời gian, ba người cùng một chỗ xét vé tiến tràng, chọn chính là hàng cuối cùng tình lữ tỏa, mua chính là 6 cái phiếu, bất quá ba người cũng là chen lấn cùng cái tình lữ ngồi lên, mặt khác hai cái vị trí thành bọn hắn phóng quần áo địa phương, muốn đúng là sợ bị quấy rầy, nếu không là bao thính quá mức cao điệu liền trực tiếp chọn bao thính. Diệp Vũ tự nhiên là tỏa tại trong tối ở giữa trực tiếp là đem chính mình đại tiểu lão bà cùng một chỗ kéo vào trong lòng trái ôm phải ấp. Thậm chí thường thường liền đem tay đưa vào các nàng quần áo bên trong trêu đùa các nàng hoa dâm non mịn vú sữa. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát đối với lần này cũng không tức giận, thậm chí một cái phụ trách uy bắp sang một là đem đồ uống đưa tới Diệp Vũ bờ môi, là làm khác nam đồng bào hâm mộ ghen tị sát nhân tâm đều đã có. Mặt sau tên khốn kia lai lịch gì, đáng tiếc thấy không rõ lắm mặt, cảm giác kia hai muội tử đều phi thường cực phẩm, tuyệt đối thiên đồ ăn. Rõ ràng cho thấy cái phú nhị đại. Không thấy được là đem trái phải hai bên vị trí đều cấp mua xuống ư, thật mẹ nó khó chịu, nhìn cái điện ảnh đều sẽ bị ngược, thật sự là khó chịu, quên đi, vẫn là xem ta Thiến Thiến nữ thần. Chương 337 bị Lý Băng Băng vòng phấn rồi. Lưu Diệp Phi phía trước nhân khí cũng rất cao, nhưng tiểu màn hình nhân khí cùng màn hình lớn vẫn có khác biệt, ít nhất tại nàng không có lấy được ra tay tác phẩm tiêu biểu cùng kinh diễm biểu hiện phía trước, là không có gì phòng vé kêu gọi lực. Bất quá Lưu Diệp Phi hiện tại bởi vì A Phàm Đạt quan hệ, giá trị bản thân nhân, tùy theo một cái lại một cái đại bài đại ngôn cùng truyền thông điên cuồng cổ suý, rất có điểm tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh hương vị, cho nên hiện tại nàng nhan phấn tử trung phấn cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí là thu hoạch đại lượng người đi đường phấn hào cảm, dù sao rất nhiều nam tính người xem đối với quốc tế chương đều không có cảm tình gì cùng mắt duyên, ba hạnh không được có người mới có thể cuối cùng lựa chọn. Trước kia Lưu Diệp Phi rất khó câu thông. Trên cơ bản bất hội phối hợp điện ảnh tương quan marketing, tăng thêm Hoa Nghị phía trước vẫn luôn thực nghị ký Lưu Diệp Phi, ấn nguyên bản đường nhỏ nàng là không dễ dàng như vậy cầm đến tương quan tuyên truyền tài nguyên. Bất quá bây giờ Lưu Diệp Phi tại Diệp Vũ dạy dỗ hạ lớn lên không ít, tuy rằng không có gì tiền kiếm còn có một chút vất vả, vẫn là sức dẹp nghị luận của mọi người tiếp nhận rồi những cái này lộ diễn, cùng Hoa Nghị bên kia cũng không nói quá tuyệt, không cự tuyệt tuyệt cũng không đáp ứng, dù sao chính là kéo lấy, ít nhất là chiếu cố đến mặt của đối phương tử. Cho nên hiện tại không ít thiên tiên phấn là chạy đến duy trì bộ phim này, cho thấy không tầm thường phòng vé kêu gọi lực, nếu như bộ phim này cuối cùng phòng vé thật có thể phá tam ức, có ít nhất 20% là Lưu Diệc Phi cống hiến. Mặc dù lớn đầu vẫn là Thành Long Lý Liên Kiệt hai đại siêu sao, nhưng một người tuổi còn trẻ diễn viên có thể làm được việc này đã rất lợi hại, thực thành công. Điện ảnh tự nhiên vẫn như trước đây ma huyễn, nhất là Thành Long vai diễn Lữ Đồng Tân, người xác định đây là Lữ Đồng Tân. Tuy rằng Lữ Đồng Tân xác thực bát tiên bên trong danh khí lớn nhất, nhưng Thành Long này ngoại hình cùng nhân vật thiết lập như thế nào nhìn cũng cần phải là Thiết Quải Lý hoặc là Hán Trung Ly A, cùng Lữ Đồng Tân không nói không hề quan hệ, quả thực chính là bát gậy che đánh không được. Sau đó liền là Nguyên Sang Ngọc Cương Chiến Thần, còn không bằng trực tiếp biến thành Nhị Lang Tính Toán Tài Tình rồi, đều thay đổi kỳ dị thành như vậy, còn làm cái gì Nguyên Sang. Bất quá khi Lý Băng Băng tóc bạc ma nữ ra sân về sau, trước kia không biết là Lý Băng Băng rất xinh đẹp gợi cảm Diệp Vũ là thật bị kinh diễm đến, thật sự là thật xinh đẹp rất có mùi vị, Lưu Diệc Phi vai diễn Kim Yến Tử cùng thứ nhất so đơn giản là bị dây cha đều không thừa. Đầu năm nay không sợ phản diện phá hư, chỉ sợ phản diện bộ dạng xuất xinh đẹp, chỉ cần phản diện bộ dạng xuất xinh đẹp, tam quan theo lấy ngũ quan chảy. Lý Băng Băng tóc bạc ma nữ chính là như vậy, thật sự là quá gợi cảm, thật đẹp diễm rồi, liền trực tiếp cấp Diệp Vũ nhìn cứng rắn, phỏng chừng không ít ảnh thính bên trong nam tính người xem cũng đều là cùng loại phản ứng, lần này là thật hát âu đến Lý Băng Băng nhan trị. Na Chát cũng là cùng loại phản ứng, vô luận tạo hình hành động vẫn là khí chàng nhan trị, bên cạnh Lưu Diệc Phi là thật bị dây thật thê thảm, bất quá không có biện pháp, thiết lập chính là như vậy. Nữ nhân vật chính Kim Yến Tử là một võ thuật cao cường bé gái mồ côi, trước đây phụ mẫu bị đốc quân hãm hại, từ nay về sau một người lưu lạc bên ngoài. Nàng nhân sinh mục tiêu duy nhất chính là giết chết Ngọc Cương Chiến Thần, báo thù cho cha mẹ. Tại quán trà thời điểm, nàng hóa thân vì diễn tấu tỷ bà nữ, tại Ngọc Cương chiến sĩ cướp đoạt kim chói bổng khi ra tay cứu, nàng cuối cùng gia nhập đưa còn kim chói bổng đội ngũ, đi tới Ngọc Cương Chiến Thần cung điện, cho nên đang giả bộ phẫn cùng tạo hình thượng phi thường tiếp đất khí, nhìn thậm chí có một chút đất, một chút cũng không có bình thường tiên khí cùng nhan trị. Lý Băng Băng tóc bạc ma nữ có một đầu làm người ta kinh diễm màu bạc trắng tóc dài, nàng bởi vì nhận được cảm tình tổn thương biến thành cả đầu tóc bạc. Vì cầm đến Trường Sinh Bất Lão thuốc, làm chính mình một đầu tóc bạc thay đổi tóc đen cũng khôi phục năm đó mỹ mạo dung nhan, nàng cùng Ngọc Cương Chiến Thần hợp tác, một đường truy sát Kiệt Sâm bọn người. Mặc dù là cái phản diện, nhưng là cái đáng giá đồng tình phản diện, hơn nữa tạo hình là thực sự là vô cùng hoa lệ, là bản phiên ít có kinh phí chiến sĩ, cường đại xinh đẹp gợi cảm, có bi thương quá khứ, như vậy phản diện thử hỏi cái nào tiểu nam sinh có thể cự tuyệt. Rất nhanh liền đến Vương Mẫu ra sân thời điểm, Na Chát nhìn cũng không khỏi không thở dài nói A-di thật đúng là xinh đẹp, một chút cũng nhìn không ra đã hơn 40 tuổi, nhìn cũng liền 30 mấy tuổi, khí chất thật tốt. Lưu Diệc Phi nghe nói như thế sau gương mặt lúng túng nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, đang tại cấp gia hỏa kia mát xa dương vật, nàng phát hiện tại chính mình mẹ ra sân thời điểm hỗn đản này dĩ nhiên là run run vài cái, quả nhiên là một mực tà tâm bất tử, xem ra sau này còn thật chỉ có thể là nghĩ biện pháp làm hỗn đản này như nguyện. Lão công ngươi cảm thấy này điện ảnh như thế nào? 6 phân A, cũng liền có thể đánh cái đạt tiêu chuẩn phân, xác thực có chút quá vô nghĩa, ta tùy tiện loạn biên đều so này tình tiết cường. Tây Du Ký bên trong không thần tiên sao? Thế nào cần phải làm cái gì tóc bạc ma nữ cùng Ngọc Cương Chiến Thần, tùy tiện toàn bộ vài cái nữ yêu tinh nhị lang thần đô so này tới cường. Lưu Diệc Phi hiện tại xem xong cũng hiểu được này tình tiết thực vô nghĩa, quyết định về sau nhận lấy diễn hay là hỏi một chút nhà mình lão công ý kiến, cũng không thể toàn bộ nhìn diễn viên chính đội hình, kịch bản thật muốn qua nát nghiêu bức nữa đội hình sợ là cũng rất khó cứu vớt, Lý Liên Kiệt tăng thêm Long cuối cùng liền chụp như vậy một cái rác rưởi ngoạn ý. Xác thực làm người ta một lời khó nói hết. A Phàm đạt đến lúc đó bất hội cũng như vậy đi. Nghĩ gì thế, này điện ảnh đạo diễn ai mẹ nó nhận thức, cũng không biết chỗ nào toát ra, cùng Tạp Thần năng là một tầng thứ sao. Tạp Thần xuất đạo đến nay nhưng là chưa bao giờ thất thủ quá, hơn nữa mỗi một lần đều có thể sáng tạo phi thường khoa trương phòng vé thần thoại. Diệp Vũ này còn thực sự không phải là thổi loạn, Cameron chiến tích là thực sự là vô cùng nghịch thiên rất cường đại. Xuất đạo chính là hủy diệt giả làm như vậy phẩm, hơn nữa bản thân biên kịch năng lực cũng rất cường, mấy bộ phim hắn đều có tham dự biên kịch, bản thân vẫn là ảnh sử thứ nhất người sáng tạo cùng bảo trì người, liền nội địa ảnh sử thứ nhất tính đến trước mắt mới chỉ cũng đều hay là hắn, phải biết đây chính là 10 năm trước sáng tạo phòng vé ghi lại, khi đó cả năm tổng phòng vé cũng liền vài cái ức. Nghe nhà mình lão công fan này an ủi về sau, Lưu Diệc Phi xem như trường thở phào, an tâm nhiều, dầu gì cũng là chính quy xuất thân. Tuy rằng học thời điểm không phải là như vậy nghiêm túc, nhưng một chút tối cơ bản dám thường năng lực vẫn có, này điện ảnh rốt cuộc cái gì trình độ nàng tâm lý nắm chắc, xác thực quá bình thường, 6 phần đạt tiêu chuẩn không có lông bệnh. điện ảnh như là đã đều xem xong, sắp xếp một chút quần áo về sau, liền cùng một chỗ rời sân chuẩn bị đi dạo phố, kết quả còn không có tại trong hoàn cầu tâm bên này dạo thượng trong chốc lát, Lưu Diệc Phi liền phát hiện chính mình có vẻ giống như là bị theo dõi, đã là có không ít cầu tử đang cùng chụp bọn hắn. Chương 338 cầu tử vua. Làm sao vậy? Hẳn là bị theo dõi, mặt sau chú ý một chút, coi như là bằng hữu bình thường tụ tập hội. Đang tại thử quần áo Na Chất gật gật đầu, bây giờ đang ở thử quần áo, khẳng định bất hội còn đem mũ khăn quàng cổ những cái này đeo lên, chính là một cái khẩu trang lời nói, vẫn là thực dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, dù sao hiện tại nhưng là tại trong phòng, vẫn là một chút xa xỉ phẩm điếm, toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang mặt mày ở giữa lại rất như là đại minh tinh, không bị hoài nghi mới là lạ. Diệp Vũ thấy thế tự nhiên là trang lên hộ vệ của bọn hắn cùng lái xe, không từng nghĩ, hắn mới là đối phương hôm nay chủ yếu con mồi, bởi vì vào điếm sau hắn là toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì ngụy trang. Thật đúng là gia hỏa kia, Bắc Điện người gác cổng sao. Bên cạnh cái kia hẳn là Lưu Diệc Phi cùng hiện tại nổi bật chính thịnh Bắc Điện siêu cấp người mới cổ lực Na Chát, gia hỏa kia thật đúng là lợi hại a, hai đại nữ thần này liền bắt. Hẳn là bằng hữu quan hệ a. Dù sao phía trước cùng một chỗ hợp tác quá a phàm đạt, nhưng hôm nay nhưng là đêm Giáng sinh, không tốt lắm nói. Đúng rồi, Na Chát bên kia sẽ không xảy ra vấn đề a, nàng nhưng là Ngọc Vương gia thiên kim. Đối với chính mình trợ thủ Phùng Khoa nhắc nhở, tự phong nội địa thứ nhất cầu tử Trác Vĩ cũng rất là cẩn thận, Lưu Diệc Phi nói hắn còn không phải là rất sợ, Trần Kim Phi tuy rằng cũng là đại phú hào kẻ có tiền, nhưng còn không đến mức hoàn toàn chiêu chọc không nổi. Nhưng Na Chát bên này liền có chút phiền phức. Người khác ba ba nhưng là Ngọc Vương gia, thân gia thiên ước Bắc Cương thủ phủ, tại toàn bộ nội địa sợ là đều có thể đứng vào top 10, trọng yếu nhất chính là tại Duy Ngô Nhĩ bên kia nói 102 thực có quyền thế, vấn đề dân tộc vô việc nhỏ, thật muốn chiêu chọc tới, tuyệt đối là cái siêu cấp lớn phiền toái. Về phần nói Diệp Vũ, này cũng giống vậy không phải là cái dễ đối phó gia hỏa, bối cảnh thực thần bí, trừ bỏ biết đại bá là đường viện trưởng bên ngoài, gần như không có cái gì khác tin tức, dù sao rất nhiều tiền, nhân mạch rất lợi hại. Tuyệt đối không phải thực tốt chiêu chọc tồn tại, so cái gì kinh thành tứ thiếu lưu khó đối phó nhiều. Trước nhìn chằm chằm xem đi, tận lực không muốn liên lụy đến Na Chát bên kia, lấy hắn cùng Lưu Diệc Phi ảnh chụp làm chủ, đến lúc đó chúng ta có thể không làm, cầm lấy đi ra bên ngoài bán tốt giá cả. Hiện tại muốn điều tra theo dõi Diệp Vũ người có tâm tư cũng không ít, hận không thể làm được đến hắn đại lượng hắc liêu, hiện tại nghi ngờ là theo Lưu Diệc Phi quan hệ không bình thường, này liền có ý tứ. Diệp Vũ nghe được không xa hai cái xa lạ nam nhân đối thoại về sau, lập tức tâm lý nắm chắc, sau đó là trực tiếp ly khai xa xỉ phẩm điếm, tại mang đi vài cái cầu tử về sau, rất nhanh liền biến mất ở tại biển người mênh mông bên trong. Được đến phía dưới cầu tử thông báo Trác Vĩ rất là ngoài ý muốn nói biến mất, nhân không ở. Đúng vậy a, không ở, hẳn là phát hiện chúng ta, chuyên môn đi người nhiều địa phương. Trác Vĩ lần này là thực sự có một chút đau đầu, phía trước cũng vỗ tới một chút ảnh chụp. Nhưng không có gì rất thân thiết tương tác, hơn nữa bao bọc vô cùng kín cũng không rõ ràng, bất quá không đợi Trác Vĩ ảo não bao lâu một cái cùng Diệp Vũ tướng mạo tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, nhìn qua quý khí mười chân quý công tử xuất hiện, vừa xuất hiện hãy cùng Na Chát thân hôn lên. Trác Vĩ lúc này mới chợt hiểu ra nói đúng rồi, ta đều thiếu chút nữa quên mất, Diệp Vũ đường ca Diệp ngày tốt có vẻ giống như chính là Na Chát vị hôn phu, nhà kia Thải Vân Chi Nam là bọn hắn hợp mở cửa hàng nhỏ, Hoàng Kim Đồng cũng là hắn đầu tư. Dạng này lời nói, Diệp Vũ cùng Na Chát các nàng sẽ không có cái gì quan hệ, Diệp Ngày Tốt mới là chính chủ. Không đúng, Na Chát cùng Diệp Ngày Tốt hẳn là không có vấn đề gì, nhưng Lưu Diệc Phi cùng Diệp Vũ ở giữa nhất định là có mờ ám, đáng tiếc đà thảo kinh xà, bị đối phương phát hiện rồi, hôm nay sợ là không có gì thu hoạch. Các ngươi mặt sau phái thêm điểm người, nhiều cùng Lưu Diệc Phi cùng Diệp Vũ này hai điều tuyến, nhất định là có thể phát hiện không ít tin tức. Kia Hoa Hán bên đó đây. Trác Vĩ vừa nghe đến Hoa Hán hai chữ lập tức có chút đau đầu, đó cũng là một cái rất nhiệt độ cùng đề tài độ nhân vật phong vân, nhưng hắn thuộc hạ nhân viên có hạn, không có biện pháp theo dõi sở hữu mục tiêu nhân vật, bất quá Diệp Vũ cùng Lưu Diệc Phi tại Trác Vĩ nhìn đến xác suất rất lớn, cũng chỉ có thể là làm ra một chút lấy hay bỏ. Lưu Diệc Phi tự nhiên là biết Diệp Ngày Tốt cái này mã giáp, không phải không thừa nhận ra hỏa kia thay đổi quần áo kỹ thuật rất lợi hại, càng trở lên khẳng định lên chính mình rất sớm liền có một cái suy đoán. Lão công, người như vậy nhất làm kia một chút cầu tử thật liền không phát hiện được. Đó là tự nhiên, bất quá đợi liền không có biện pháp với ngươi Diệp Phỉ tỷ vô cùng thân thiết rồi, chỉ có thể là nhiều thương ngươi cái này tiểu bảo bối. Na Chát nghe vậy chẳng những không tức giận ngược lại thực vui vẻ, Đừng nhìn nàng cùng Lưu Diệc Phi hiện tại một bộ tìm muội tình thâm bộ dạng, kỳ thật nào có biểu hiện ra đến như vậy tốt, nàng không biết là có bao nhiêu muốn cùng chính mình lão công quá hai người thế giới. Ngay từ đầu căn bản sẽ không xách việc này, vẫn là Lưu Diệc Phi chủ động xách đi ra. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, cho nên chính là bồi tiếp cùng một chỗ đi dạo phố các loại mua, tiêu tiền tự nhiên không phải là hắn, hai cái này đều là chân chính phú bà, đều không thiếu tiền, cho nên ngược lại là hắn đã thành bị bao nuôi cái kia. Những người khác lại không phải là Trác Vĩ, những cái này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không rõ ràng lắm Diệp ngày tốt chân chính đến đây, cho nên là nhìn gương mặt hâm mộ ghen tị hận, hận không thể lấy thân thay thế. Vốn là tính toán nhiều dạo một lát, nhưng bị những cái này không có mắt cầu tử phá hư tâm tình, chỉ có thể là trước tiên lên tàu điện ngầm tránh đi những cái này cầu tử, liền lấy lòng quần áo những thứ này đều là làm môn điếm ngày mai đưa đi Na Chát nhà trọ, nghĩ nghĩ thật đúng là ganh tị. Diệp Vũ đối với cầu tử chẳng phải là rất quen thuộc, sở hữu là hỏi lên có liên quan cầu tử một chút tin tức, sau đó là đại thể xác nhận vừa rồi cái kia có vẻ giống như là lão đại trung niên lão nam nhân là ai, nguyên lai hắn chính là Cao Viên Viên đại thù nhân một trong. Có nội địa thứ nhất cầu tử danh xưng cầu vương Trác Vĩ. 2003 năm tháng 8, quay chụp đến Lưu Hiểu Khánh ra tủ ảnh chụp, phong hành phòng làm việc Trác Vĩ cùng Phùng Khoa bắt đầu thành danh. 2005 cuối năm, Trác Vĩ đi Tân Kinh báo, rất nhanh đào được diễn viên Trần Kiến Bân cùng Tường Cần Cần luyến ái độc nhất vô nhị tin tức. 2006 năm, Trác Vĩ trước sau đi lên Lỗ Dự ước hẹn cùng ăn ngay nói thật khách quý tịch, giảng thuật cầu tử phía sau màn chuyện xưa. 2007 năm tháng 1, quay chụp đến Triệu Vi cùng Vương Lệ Chuyên Cần đồng hành, Vương Lệ Chuyên Cần cùng Triệu Vi tình cảm lưu luyến bị chính thức đá bể. 2007 năm tháng 2, quay chụp đến Cao Viên Viên ngủ lại Hạ Vũ ra. Tin tức tuyên bố về sau, Cao Viên Viên yêu thích Hạ Vũ tin tức cũng chính thức đá bể, bởi vì lúc ấy Hạ Vũ bản thân ngay tại cùng Viên Tuyền qua lại quan hệ cũng ở chung nhiều năm, Hạ Vũ cuối cùng lựa chọn cùng Viên Tuyền kết hôn, Cao Viên Viên là chớp mắt lưng đeo bêu danh, trở thành mọi người kêu đánh tiểu tam hộ chuyên nghiệp. Việc này Cao Viên Viên tự nhiên là cùng Diệp Vũ giải thích qua, nàng nhưng thật ra là bị Hạ Vũ lừa gạt, gia hỏa kia lúc ấy nói hắn đã cùng Viên Tuyền chia tay, là độc thân, kết quả biến thành cuối cùng nàng một người lưng đeo sở hữu bêu danh, tuyệt đối gặp nhân không quen, nhân tiện cũng đem Trác Vĩ hỗn đản này cấp ghen ghét lên. Chương 339 vậy một chân tốt lắm. Phía trước là không biết đối phương là ai, hiện tại như là đã xác định đối phương thân phận thật sự rồi. Diệp Vũ tự nhiên là có tân chủ ý, từ trước đến nay chỉ có ngàn dặm làm tặc nào có ngàn dặm đề phòng cướp đạo lý. Đợi tách ra đi, các ngươi hãy đi trước, ta đi xử lý chút chuyện, sau đó lại tiếp tục theo các ngươi cùng một chỗ hội hợp. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn gật đầu một cái, chọn cây phía dưới xe rất nhiều người đổi xe chạm đột nhiên xuống xe biến mất ở tại biển người mênh mông bên trong. Đợi kia một chút cầu tử phản ứng lúc sau đã là hoàn toàn mất đi Diệp Vũ mấy người bọn hắn tung tích. Mà bọn hắn không biết chính là Diệp Vũ cũng không có đi, chính là giả dạng làm vừa mới phía trên xe hành khách cải biến nguyên bản mặc lấy cùng bên ngoài, trên mặt đã không có vừa rồi khẩu trang khăn quàng cổ những cái này. Tại gọi điện thoại có liên lạc Trác Vĩ về sau, những cái này cầu tử cũng chỉ có thể là tại gần đây tàu điện ngầm dừng lại xe, chờ phân phó, mà Trác Vĩ cùng Phùng Khoa cũng là rất nhanh liền đuổi, tính toán tiến hành tân bố trí. Diệp Vũ lúc này là lại lần nữa đổi mới ngoại hình, biến thành một cái ngoại hình phi thường lãnh khốc, khóe mắt phụ cận có đầu vết sẹo nam tử cao lớn, tướng mạo phi thường bình thường, chính là loại xem qua cũng rất dễ dàng quên mất đại chúng mặt, nhưng làm người khác cảm giác có chút lạnh lùng, rất nguy hiểm, không quá giống đứng đắn gì người. Trác Vĩ lúc này cũng không biết mình đã là bị người khác theo dõi, sắc mặt rất là khó coi hướng về thuộc hạ đám này cầu từ các loại miệng phun hương thơm, một chút cũng chưa cấp một bên trợ thủ kiêm kết phường nhân Phùng Khoa lưu mặt mũi. Tuy rằng trên thực tế mang những cái này cầu tử chính là Phùng Khoa, nhưng chân chính lão bản phía dưới đặt mệnh lệnh chỉ định cùng chụp mục tiêu nhưng là hắn, làm náo động lao đầu to cũng là hắn. Hiện tại nếu đã mất đi tung tích, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là bọn hắn những cái này cầu tử thường dùng nhất cắm điểm, mà cắm điểm địa phương là Na Chát nhà trọ hạ cùng Bắc Điện biểu diễn hệ chỗ giáo khô, dù sao chính là chết chành bọn hắn này hai điều tuyến, một khi có phát hiện liền tìm hành động, cần phải là muốn vỗ tới một chút tin tức hữu dụng. Nguyên bản cũng rất phải không thích Diệp Vũ, bây giờ là càng trở lên sinh khí khó chịu, cái gì ngoạn ý, như vậy một cái cầu vật cũng dám đến trêu chọc chính mình, nhìn đến mình bình thường vẫn là quá dễ nói chuyện một điểm, lúc này đây phải được giết gà dọa khỉ cấp những cái này hỗn đản ngoạn ý một điểm lợi hại nhìn một cái. Tuy rằng Trác Vĩ phía trước nói không phải là rất rõ ràng, nhưng là hắn tiết lộ ra một chút tin tức, Diệp Vũ cảm giác hơn phân nửa là cùng Hoa Nghị Trung Ảnh đám này văn hóa lưu manh có liên quan. dù sao hiện tại muốn nhất làm được đến hắn cùng hắn người bên cạnh Hắc Liêu không có gì hơn chính là đám người này, những người khác không đến mức cũng không đáng. Đừng nhúc nhích, ta muốn là ngươi bây giờ liền bảo trì trầm mặc, bằng không cũng không phải là thụ chút dạy dỗ, mà là liền mệnh đều vứt bỏ. Đột nhiên là bị nhân từ phía sau dùng một cái không biết là cái gì vật cứng chống đỡ lưng Trác Vĩ là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, lập tức liên tưởng đến một loại tên là thương đồ vật, chỉ thấy Trác Vĩ là mắt thường có thể thấy được mồ hôi đầy trán, lắp bắp hướng về phía sau nam từ xa là cầu xin tha thứ hảo hán, Lầm A, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, người có phải hay không nhận thức? Nhận lầm người. Được rồi, chớ cùng ta làm quen, ta nhưng là chuyên nghiệp, tự nhiên bất hội nhận sai, hiện tại ngươi liền hai lựa chọn. Hoặc là thành thành thật thật theo ta đi, nhận được chút dạy dỗ, hôm nay việc này liền coi xong, hoặc là chính là ta hiện tại nổ súng, trực tiếp muốn ngươi một cái mạng chó, dù sao ngươi yêu thích đương cầu, còn tự xưng là cầu vương, vậy liền đem mệnh lưu lại tốt lắm. Nếu như nói phía trước chính là hoài nghi, kia Trác Vĩ bây giờ là thật có thể xác định mình là bị thương cấp chống đỡ rồi, này sợ là sát thủ nhà nghề một loại kia hình người, này mẹ nó ai làm, lão tử bất quá chính là cùng chụp ảnh mà thôi, muốn hay không khoa trương như vậy. Đây chính là tứ cửu thành, người dĩ nhiên là khẩu súng đều cấp làm ra rồi, chẳng lẽ sau lưng người thật sẽ không sợ sao? Tuy rằng nghĩ là như thế này nghĩ, nhưng đã chậm rãi là tỉnh táo Trác Vĩ nói khẳng định không thể nói như vậy, chỉ có thể là lấy tình động hiểu chi lấy lý khuyên bảo nói hảo hán, có chuyện thật tốt nói, tứ cửu thành động thương cũng không là chuyện nhỏ, thật muốn động ngươi là tuyệt đối. Được rồi, hậu quả ta so ngươi rõ ràng hơn. Chính bởi vì không phải là 100% có nắm chắc cho nên ngươi phải phối hợp ta cũng không động thương, bằng không ta cũng không chuyên môn là tuyển chọn ở thiết trạm tốt như vậy chạy trốn địa phương. Ngươi còn có 10 giây, ngươi nếu không chọn, liền ta giúp ngươi chọn, nhìn ta một chút có thể sau khi giết người thành công chạy ra tứ cửu thành. Trác Vĩ nghe vậy là chớp mắt làm ra tuyển chọn nói đừng. Đừng nổ súng, hảo hán, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ta với ngươi rời đi. Được chưa, phía trước dẫn đường. Ngay tại chỗ thiết trạm vệ sinh ở giữa tốt lắm, không có việc gì, sẽ không cần mạng ngươi, hôm nay chính là cho ngươi một bài học, lần sau liền khó mà nói. Tuy rằng Trác Vĩ hiện tại tạm thời còn không xác định cái này giáo huấn ngón tay là cái gì, nhưng đối phương nếu dám động thương, thậm chí dám giết người, vậy khẳng định không phải là đánh một trận nhục nhã một phen đơn giản như vậy, sợ là muốn gãy tay gãy chân. Trác Vĩ trước kia chính là tại Hong Kong giới giải trí lăn lộn, sở dĩ chạy đến nội địa phát triển. Trừ bỏ xem trọng nỗi ngu bên ngoài, đã ở Hong Kong bên kia ngư long hỗn tạp, thật nếu đắc tội không thể chiêu vào, gãy tay gãy chân chính là chuyện bình thường, thậm chí thật giống một ít hắc bang điện ảnh diễn cái kia dạng, đem ngươi trực tiếp chìm hải. Nguyên bản nghĩ nội địa chỉ an tốt, hơn nữa chính mình chủ yếu là tại tứ cửu thành chỗ như thế sinh động, bên ngoài là sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, không từng nghĩ vẫn là chiêu chọc đến ngoan nhân. Về phần cái này ngoan nhân là ai, Trác Vĩ là chớp mắt liền có hoài nghi đối tượng. Sợ là cùng phía trước tiên rời đi Diệp Vũ có liên quan, gia hỏa kia lúc trước nhưng là ở trường khánh tiệc tối mắc mưu trung uy hiếp như vậy quá Hàn Tam gia bọn hắn, hiện tại có thể xác định người khác còn thực sự không phải là uy hiếp, là thật mẹ nó làm được đi ra, khó trách Hàn Tam gia cùng lớn nhỏ Vương hai huynh đệ là chớp mắt thu tiếng chuyện gì cũng chưa làm, cảm tình là biết lợi hại, bất hội thật vạch mặt. Tàu điện ngầm chạm toilet bên trong tự nhiên là có nhân còn không thiếu, bất quá Diệp Vũ cùng Trác Vĩ liền tại bên trong đứng lấy, không nói một lời. Phát hiện chậm rãi là không có người nào về sau, Diệp Vũ trực tiếp dùng tay khảo đem Trác Vĩ chờ tay khảo phía trên, sau đó tại cửa nhà cầu phóng lên một khối vệ sinh màu vàng bài tử. Trác Vĩ lúc này tự nhiên là biểu hiện phi thường phối hợp, hắn loại người này nhưng là phi thường sợ chết, bản thân chính là bị cắt đứt tay hoặc là đánh gãy chân việc nhỏ, thật muốn ầm ĩ đến liền mệnh đều vứt bỏ rồi, này mua bán có thể sẽ thua lỗ lớn, hắn tự nhiên không sẽ như thế không khôn ngoan. Chương 340 đánh gãy một chân. Nhìn đến trang bị ống hãm thanh tay thương về sau, Trác Vĩ là chớp mắt liền vì chính mình vừa rồi lúc còn nhỏ phối hợp may mắn không thôi, đối phương còn thực sự không phải là hù dọa hắn, dĩ nhiên là ngoạn thật, đáng sợ nhất chính là liền mặt đều không có ý định che chắn, hơn nữa khi chất này như thế nào như là kia một chút ảnh thì kịch mới phải xuất hiện sát thủ nhà nghề. Tướng mạo phi thường bình thường, nếu không là khóe mắt có một đầu vết sẹo, thậm chí đều không quá dẫn nhân chú mục, rất có thể là gặp qua liền quên. Quá phù hợp sát thủ ngoại hình. Đương nhiên, để cho Trác Vĩ để ý thậm chí là sợ hãi hay là đối phương này lạnh lùng khí chất cùng ánh mắt, quá mẹ nó dọa người rồi, tuyệt ép là trên tay có rất nhiều cái nhân mạng nhân sĩ chuyên nghiệp, lão tử liền một cái cầu tử, về phần vận dụng như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Hảo hán, chuyện gì cũng từ từ, người đòi tiền nói cứ mở miệng, chỉ cần ta có, ta khẳng định thỏa mãn ngươi. nói, cái này không phải là tiền sự tình, đây là mặt sự tình, muốn trách thì trách ngươi chính mình đuôi mù là người nào cũng dám cùng, có chút nhân còn khả năng cố kỵ mặt mũi, có chút nhân có thể không để ý những cái này, thậm chí nói cho dù là đem ngươi làm chết rồi, ai nào biết, nhìn thấy này là cái gì chưa? Fraser hộ chiếu, đây là nước Mỹ, đây là Pháp quốc, còn có Trung Đông bên kia một chút tiểu quốc gia. Biết cái gì là chuyên nghiệp a? Nếu không là hôm nay nhận được đơn độc không phải là trực tiếp giết chết ngươi, ngươi sợ là liền của ta mặt cũng không thấy, yên tâm, hôm nay chính là một chân mà thôi, tuy rằng ta đợi lát nữa xuống tay có chút ngoan, hẳn là sẽ làm ngươi lưu lại một chút di chứng, về sau sợ là cũng phải xử can đi bộ, nhưng ít ra mệnh còn tại đúng không? Trác Vĩ nghe nói như thế sau là hít sâu một hơi, vốn là cho rằng chỉ là đơn thuần đánh gãy chính mình một chân hoặc một bàn tay, không nghĩ tới dĩ nhiên là muốn phế rơi chính mình một chân. Này còn thực sự không phải là làm không được, nếu dập nát tính gãy xương, là thật không đại khái có thể khôi phục, rất khó trị liệu tốt, sợ nhất chính là liền gân chân đều có thể cho người đánh gãy, này mẹ nó cũng quá ngoan, chính mình là lúc nào đắc tội ác như vậy người. Hảo hán, 100 vạn, không, 500 vạn, ta không cầu ngươi buông tha ta, xin mời ngươi bang ta với ngươi sau lưng lão bản gọi điện thoại, ta về sau tuyệt đối không dám mạo phạm hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó, phiếm vài câu được không? Nhìn hiện tại cái này nước tiểu đều sắp bị chính mình dọa đi ra cầu vương, Diệp Vũ là vẻ mặt khinh thường, cũng chưa từng phóng tính toán của hắn, trả thù cái gì chính mình sợ hãi sao? Chính mình có thể là ác ma được không? Từ trước đến nay đều là nhân sợ ác ma, nào có ác ma sợ nhân, càng huống chi Trác Vĩ như vậy sợ là liền cái ác nhân đều tính không lên. 500 vạn, khinh thường ai đó, người có biết ta nhất đơn bao nhiêu tiền không? Quên đi, không hàn huyên. Đối với kia một chút chân chính đại nhân vật tới nói chúng ta cái gì cũng không phải là, hơn nữa ta chỉ quản lấy tiền làm việc, sau lưng rốt cuộc là ai ta cũng giống vậy không rõ ràng lắm, cái này cắn, đợi có đau một chút, nhưng ngươi tốt tốt phối hợp cũng chính là một đau sự tình, xương cốt ta sẽ không toái của ngươi, liền đoạn ngươi một cây gân chân là được. Ngươi nhìn, này có phải hay không rất đơn giản thực khoái trá, ngươi phối hợp, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ta đem này đơn làm, ngươi bên này tổn thương thấp nhất, tiếp nhận như vậy một bài học. Về sau thành thật yên tĩnh điểm, ta, hoặc là ta loại người này ngươi vậy cũng không có khả năng gặp lại được đến, dù sao có thể tìm tới chúng ta làm việc cũng không nhiều lắm, thật muốn ra đụng đến bọn ta làm bẩn sống, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy thô ráp, sau lưng là có chuyên môn phu quét đường xử lý. Làm một tên thực chuyên nghiệp ở đầu đại cầu tử, Trác Vĩ tự nhiên là kiến thức rộng rãi, rất rõ ràng phu quét đường là cái gì, hiện tại xem như minh bạch cái nghề nghiệp này sát thủ là lai lịch gì rồi, căn bản cũng không phải là quốc nội. Hoặc là cái loại này nhảy qua quốc tổ chức sát thủ dưới cờ tinh anh sát thủ, nếu không là đối phương chính là muốn một chân, cấp chính là một chân giá cả, tính toán giết gà dọa khỉ, hắn sợ là liền mở miệng cơ hội đều không có. Nhìn đối phương ném đi ra màu trắng khăn mặt, Trác Vĩ còn có thể làm sao, tại bị giải khai còng tay sau chỉ có thể là phi thường nhận thức túng cắn khăn mặt chờ đợi đối phương hành hình, tình huống như vậy làm hắn thị phi bình thường biệt khuất sợ hãi, đồng thời cũng là thật bị sợ vỡ mật, này mẹ nó đều lai lịch gì. Người nghiêu bức như vậy ngươi sớm nói a, phạm được như vậy ức hiếp ta một cái thành thật người sao? Diệp Vũ có thể sẽ không đem Trác Vĩ trở thành cái gì thành thật người, hắn giết gà dọa khỉ cũng không phải là nhằm vào Trác Vĩ, chủ yếu vẫn là ý nghĩ bất thông đặt muốn xả giận, chính mình có thể là ác ma, lão tử nhân cũng không phải là rồi, thế nhưng còn sẽ bị người khác ức hiếp, ngươi là tại đậu ta sao? Không nói nhân gặp nhân sợ, nhưng khẳng định không có khả năng là liền cái gì a miêu a cầu đều có thể không đem chính mình cấp coi ra gì. Cho nên hôm nay hắn liền muốn đem khẩu khí này ra, hơn nữa còn là báo thù không cách đêm, thậm chí liền một giờ cũng không muốn đợi, lần này đoạn một chân, lần sau trực tiếp đem hắn cái chân thứ ba cũng cấp chặt đứt. Sát nhân cái gì hơn không có ý nghĩa, còn không bằng làm đối thủ của mình kẻ thù vĩnh viễn sinh hoạt tại sợ hãi bên trong, như vậy còn có thể cuồn cuộn hay không đoạn cấp chính mình cống hiến ác ma điểm, so chăn heo đều còn đến có lời. A, nhìn gân xanh nổi lên mồ hôi lạnh chảy ròng. Cố gắng là làm chính mình nghẹn không kêu ra tiếng Trác Vĩ, Diệp Vũ rất là lạnh lùng trả lời hôm nay việc này cứ như vậy đã xong, mặt sau ngươi tự cầu nhiều phúc. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp ly khai toilet, Trác Vĩ trực tiếp lấy ra điện thoại, lập tức liền nghĩ muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, bất quá cố nhịn đau đớn hắn cuối cùng vẫn là không có tuyển chọn báo cảnh sát, mà là cấp Phùng Khoa gọi điện thoại, làm hắn lập tức đem chính mình đưa vào bệnh viện. Gọi điện thoại báo cảnh sát trước không nói có thể hay không bắt đến người, bắt đến rồi, bắt không được. Hắn sợ là cũng phải hoàn toàn lành lạnh, đây chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa thủ pháp quá thành thạo, vừa nhìn liền làm không ít, ác như vậy nhân hắn là thật không thể chiêu vào. Diệp Vũ rất nhanh liền đuổi tới ở Bắc Kinh Hải Điến khu phụ thành lộ 2 Hào Điếu Ngư Đài Quốc Tân quán nhà ăn, đây là một cái khí phách tứ hợp viện, là tại tòa nhà lớn bên trong ăn cơm. Nơi này nhân viên phục vụ chia đều thân cao cả nước cao nhất, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ hoàn toàn không phải là bình thường thị trường thượng có thể so sánh. Tại nơi này ăn cơm, ăn chính là phục vụ, là cảm giác, thậm chí không phải là nơi này mới mẻ vô cùng nguyên liệu nấu ăn cùng quốc yến đầu bếp cao siêu tay nghề. Nơi này cũng không là tùy thời đều có thể dự định, cũng không là người nào đều có thể dự định, hơn nữa xác thực sẽ không bị cái gì nhân quấy rầy, cũng không bởi vì thấy cái gì đại minh tinh mà xuất hiện hỗn loạn, bởi vì nơi này tiếp đãi bản thân cũng không phải là cái gì người bình thường, minh tinh cái gì càng là nhìn quen lắm rồi, cho nên Lưu Diệc Phi là đêm nay cơm chiều an bài tại cái này. Chương 341 Sao Sơn Chấn Hổ. Nói lên Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán, nhất là bây giờ chỗ cái này số 17 lâu mùi thơm uyển. Bởi vì là cùng Lưu Diệc Phi giống nhau, đều có một cái phỉ, cho nên là rất sớm liền kết xuống gắn bó keo sơn. Lưu Diệc Phi lễ trưởng thành chính là tại nơi này làm, hàng năm sinh nhật phần lớn thời gian cũng sẽ sắp xếp tại nơi này, cho nên nơi này đối với nàng mà nói là một phi thường đặc địa phương khác, nếu là lần thứ nhất cùng chính mình lão công, còn có. Hảo tỉ muội cùng một chỗ quá đêm Giáng sinh, Lưu Diệc Phi tự nhiên là thứ nhất thời nghĩ đến này bên trong. Hoàn cảnh của nơi này ép cách tự nhiên không thể chê. Lúc trước từ Trung Quốc chủ sự, chỉ tại giải quyết Triều Tiên bán đảo hạch vấn đề Bắc Kinh lục phương hội đàm Trung Mỹ Nga Triều Hàn ngày lục phương đội trưởng hội nghị chính là tại nơi này, cũng là tại nơi này mời dự họp quốc yến, mở tiệc chiêu đãi lục phương đoàn đại biểu. Cho nên số 17 lâu bên này mấy đại chiêu bài đồ ăn chính là lúc ấy quốc yến cái kia một chút chủ đánh đồ ăn, có vây ca ảnh gia đình, điếu ngư đài Phật nhảy tường, canh xuông nấm thông kim tai, chua cay trứng cá mực canh, hương tiên tuyết cá, thịt viên đầu sư tử, bột hải bào ngư. Nấm thông môi cá nhám canh những cái này. Diệp Vũ vừa ngồi xuống Lưu Diệc Phi liền trực tiếp là kéo chính mình lão công cánh tay hỏi Trác Vĩ vừa mới là bị nhân cắt đứt chân, trực tiếp là bị chọn gãy chân gân, về sau sợ là cũng phải xử quải trượng đi bộ. Phải không, thật đúng là có thú, quả nhiên là nhân tiện đều có thiên thu. Không phải là ngươi, ai biết được. Diệp Vũ đương nhiên bất hội trực tiếp thừa nhận, bất quá cũng là đỉnh ngoài ý muốn Trác Vĩ bên kia địch thúy, thật đúng là có đủ phối hợp. Đây coi như là biến thành chịu thua sao. Diệp Vũ lại không ngốc, nếu không có Trác Vĩ ở sau lưng trợ giúp tin tức này như thế nào cũng truyền không đến nhanh như vậy. Lúc này mới đi qua bao lâu, dĩ nhiên là liền Lưu Diệc Phi các nàng đều biết rồi. Rõ ràng chính là Trác Vĩ cố ý thả ra ngoài tin tức, chính là tại nhận thức túng, thừa nhận chính mình lần này là thật gặp hạn, chọc tới chân chính ngoan nhân. Phải biết lúc trước Đậu Duy cưỡi điện động xa vọt tới Tân Kinh báo ban biên tập, đem Trác Vĩ tổ tông 18 đại toàn bộ thăm hỏi một lần. Có thể người sau lại trốn không lộ diện, Đậu Duy nhất khi phía dưới chạy đến dưới lầu, một phen đại hỏa đem Trác Vĩ ô tô đưa lên trời, sau đó kết quả sau cùng là Đậu Duy bản nhân cũng tùy theo chiếc xe này biến mất tại biển người. Căn nguyên làm như là sáng sớm phía trên, Đậu Duy cùng thường ngày ra ngoài ăn điểm tâm, đột nhiên nhìn đến ven đường tiệm bán báo phía trên rõ ràng viết Lý Á bằng Bồi Vương Phỉ sinh sản, Đậu Tĩnh Đồng bị chó cắn thương, Đậu Duy bão nổi. Mà này thiên văn chương đúng là Trác Vĩ viết. Đậu Duy nhìn đến này thiên đưa tin về sau, chớp mắt nổi giận, mới có kế tiếp một màn này, vì sao này thiên văn chương như vậy chạm đến Đậu Duy nghịch lân. Chủ yếu là bởi vì lúc ấy hắn và Vương Phỉ vừa ly hôn vài năm, Tân Kinh báo lại thường thường cầm lấy ba người quan hệ đến lăng xê, cho nên tức giận tích lũy tới trình độ nhất định liền bạo phát. Về sau, bởi vì Đậu chỉ có tự thú tình tiết, tăng thêm Trác Vĩ văn chương có chủ xem thượng bịa đặt thành phần tồn tại, cuối cùng Đậu Duy bị xử miễn dư hình phạt. Nhưng hắn cũng bởi vì cái này sai lầm, tống táng chính mình nghề nghiệp kiếp sống. Trác Vĩ cũng chính là dựa vào việc này thanh danh lan truyền lớn, rất nhanh là tự lập môn hộ, trở thành nỗi ngu mọi người tránh không kịp có tật giật mình cầu vương, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên gặp hạn, hơn nữa tài còn ác như vậy, trực tiếp là bị người khác ở thiết trạm toilet bên trong chọn gãy chân gân. Việc này tự nhiên là tại nỗi ngu dẫn tới hiên nhiên đại sóng, rất nhiều cùng Trác Vĩ có cựu oán vòng nội đồng hành đều rất tò mò là thế nào người anh hùng hảo hán làm. Kết quả tin đồn nói là sát thủ nhà nghề, nghe nói là có súng cùng ống hãm thanh, lần này là đem không ít phòng nội nhân sợ tới mức quá mức, trời biết Trác Vĩ đây là chiêu chọc đến nhóm thần tiên nào. Nguyên bản còn nghĩ đêm nay cùng những mỹ nữ kia minh tinh cùng một chỗ happy Vương Trung Lỗi tại nhận được tông suất đánh nhau đến nội tuyến điện thoại sau cũng là chớp mắt đã không có tầm hoan ý tưởng, là gấp gáp mang theo tông suất đi đại ca của mình bên kia. Vương Trung Quân biết được Trác Vĩ thứ nhất thời là đem tiền đặt cọc cấp lui sau khi trở về cũng là gương mặt khẩn trương nói thật sự là gia hỏa kia tìm người làm. Không rõ ràng lắm, hiện tại bên cạnh đó là hỏi gì cũng không biết, nói năng thận trọng, cảnh sát cũng không có hỏi ra cái gì đến, nói chính là bị cướp bóc. Cảm giác là bị dọa vỡ mật. Phụ trách cùng Trác Vĩ liên hệ đúng là Hoa Nghị bên này nghệ nhân bộ giám đốc Tông Xuất, không chỉ hắn một cái, cũng không thiếu cùng loại đại người đại diện đều có giúp đỡ mặt sau kim chủ lão bản liên hệ Trác Vĩ, đây là hắn nhóm quen dùng kỹ xảo, kết quả. Lần này là thật trêu chọc đến ngoan nhân. Tiêu ít tiền có thể hỏi tham gia đến một ít gì nội dung hay không? Ta vừa từ bệnh viện trở về, nói đúng nghề nghiệp, có bao nhiêu quốc hộ chiếu, thật ra hỏa, thủ pháp thực chuyên nghiệp, tạm thời chỉ là cho hắn cái giáo huấn, lần sau sẽ không cơ hội gặp mặt nhân khả năng trực tiếp liền không ở. Lớn nhỏ Vương hai huynh đệ là gương mặt nghĩ mà sợ nhìn nhau liếc nhìn một cái, tuy rằng lúc ấy là bị Diệp Vũ gia hỏa kia cấp uy hiếp, nhưng nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, đây là địa phương nào, nơi này chính là Nội Ngô, là Kinh Vòng, từ trước đến nay đều là bọn hắn ăn hiếp người khác uy hiếp người. Nào có bị một cái gì cũng không phải là hậu sinh từ tiểu niên khinh uy hiếp, hiện tại. Ai mẹ nó không sợ, nguyên lai người khác nói đều là thật, chọc bốc lửa, thực có can đảm mua giết người người, hơn nữa còn là thực sự có như vậy chuyên nghiệp con đường. Vương Trung Lỗi đây là tại giết gà dọa khỉ a? Cũng không là, giết gà dọa khỉ sao sơn chấn hổ, chính là tại nói cho chúng ta biết những người này hoặc là ấn quy củ đến, hoặc là liền tất cả mọi người đừng nói cái gì quy củ, người muốn cảm thấy mạng người đủ cứng. Vậy hãy cùng ta ngoạn ngoan đắc, nhìn nhìn ai sợ ai. Nghe xong đại ca của mình lời này về sau, Vương Trung Lỗi không thừa nhận cũng không được, thật muốn đối đầu những cái này không thiếu tiền không đem tiền đương tiền phú nhị đại kẻ có tiền thời điểm, còn chính xác là thực làm người đau đầu, thật đem người khác chọc bốc lửa, người khác cùng lắm thì trực tiếp tạp một số tiền lớn đi ra ngoài mua giết người người, đến lúc đó tất cả mọi người không có ngoạn, nói người khác hình như rất sợ việc giống nhau. Quên đi, dù sao ta tạm thời cũng không làm cái gì. Vậy thì chờ đợi nhìn kỹ, nhìn nhìn kia bộ A Phàm Đạt có phải hay không thực sự có thổi lợi hại như vậy. Tông Xuất nghe vậy cũng chỉ có thể là theo lấy gật gật đầu, dù sao hắn là thật không dám trêu chọc cái kia Vũ ca rồi, quá mẹ nó hung ác, không phải là cùng chụp, về phần xuống tay tối như vậy sao. Này nhiều lắm nghiêm trọng trả thù tâm lý A. Về phần có khả năng hay không là những người khác, cái này tạm thời không tốt lắm nói, bất quá liền Trác Vĩ biểu hiện cùng bọn hắn nhận thức đến nhìn, Diệp Vũ là hoài nghi lớn nhất cái kia. Hơn nữa Trác Vĩ không làm được đã là vỗ tới nhất những thứ gì rồi, cho nên mới sẽ bị như vậy trả thù. Mặc dù lớn gia đô rất tò mò gia hỏa kia rốt cuộc vỗ tới cái gì, nhưng tính là đã biết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, xác thực không thể trêu vào ác như vậy người. Chương 342 đêm Giáng sinh bất bình an 1. Đinh đinh đinh, có như vậy bận rộn sao? Nguyên thủ quốc gia cũng chưa ngươi như vậy bận rộn, nếu không cầm điện thoại cầm lấy cho ta. Ta tới giúp ngươi xử lý, nhìn nhìn đều là người nào. Ta đây là nhân tại trong nhà tỏa hoa theo phía trên thiên đến, hiện tại cũng hoài nghi là có liên quan tới ta, đều tại điện thoại liên hệ ta nói bóng nói gió, ta có thể không giải thích một chút sao? Này hoa ta cũng không lưng. Diệp Vũ cũng không hoàn toàn là đang nói láo, mà là thật có không ít mọi người đem việc này trở thành là hắn làm được rồi. Trần Hồng, Cao Viên Viên, Đường Viện Trưởng, Đường Yên những người này là lục tục phát đến tin nhắn dò hỏi. Có chút chính là thiện ý nhắc nhở, có chút chỉ là đơn thuần quan tâm, cũng có một chút là vỗ tay bảo hay, trong này lấy Cao Viên Viên nóng nhất tình, thậm chí là định đem chính mình khuê mật cũng cùng một chỗ giới thiệu cho Diệp Vũ nhận thức, đến chàng khuê mật cướp. Việc này cho dù là chính mình làm, Diệp Vũ cũng không có khả năng thừa nhận, hắn hiện tại thân phận này dưới bình thường tình huống vấn đề không lớn, nhưng nếu thật là cơ quan quốc gia ra tay kia coi như không nhịn được cha. Các loại hồ sơ đều không có vấn đề gì. Vừa hỏi có vẻ giống như thực sự có như vậy một người tồn tại, bạn học trước kia lão sư thậm chí là có một chút ấn tượng, nhưng trên thực tế cũng chưa từng tồn tại dấu vết, hết thảy đều là giả dối, này là ác ma hành tẩu tại nhân thế ở giữa quen dùng xáo lộ, tại thanh toán nhất định ác ma điểm sau có thể được đến như vậy một cái hợp pháp thân phận. Này so với hoa hán cái kia thân phận chuyên nghiệp chân thật nhiều, nhưng giá cả cũng là thật quý, hơn nữa phàm là có chút nhãn lực kính đều biết thân phận này có mờ ám, không đúng lắm. Chỉ coi là bối cảnh cường đại tiến hành che lấp. Nhưng đây chỉ là nhằm vào ở tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, nếu thật là cao cấp nhất đại gia tộc, hoặc là cơ quan quốc gia, quyết tâm muốn sờ để, vẫn có thể phát giác đến một chút dấu vết để lại, cho nên dưới bình thường tình huống Diệp Vũ cũng không quá cao điều, nơi này chính là Tứ Cửu Thành, có một số việc thật không có thể ầm ĩ quá mức, rất nguy hiểm. Được chưa, ta trực tiếp tắt điện thoại, không phản ứng rồi, thanh thản ổn định cùng các ngươi ăn cơm, này tổng được chưa? Nhìn ghen tuông liên tục xuất hiện na chat, Diệp Vũ tại hồi hoàn một đầu cuối cùng có liên quan khuê mật tin nhắn về sau, trực tiếp liền tắt máy, nếu nhớ không lầm lời nói, Cao Viên Viên khuê mật không phải là Triệu Mẫn ư, Chẳng lẽ chính mình chính xác là muốn thực hiện lúc trước nhìn ỷ thiên thời điểm ý khó bình. Này còn không sai biệt lắm, thử xem cái này, nhà bọn họ Phật nhảy tường thật đúng là không tệ, so bên ngoài ăn ngon nhiều lắm, chân tài thật học. Diệp Vũ tiếp nhận chén nhỏ tiếp tục thưởng thức, muốn nói tốt bao nhiêu ăn không đến mức, chủ yếu là quốc yến, chú ý chính là ép cách cấp bậc, nhưng ở hương vị phương diện có chút quá mức trung dung, thiếu thiếu một vài chỗ đặc sắc, ví dụ như ngoại quốc hữu nhân không quá có thể tiếp nhận tê cay vốn không có, chỉ có tiên cùng hương, tương đối ngọt ngấy nhẹ, chẳng phải là thực thích hợp Diệp Vũ khẩu vị. Nhưng xác thực không khó ăn, trọng yếu nhất chính là cùng một chỗ bồi ăn muội tử xinh đẹp, chính là có cái gọi là tú sắc khả san, ăn cái gì cũng không trọng yếu, mấu chốt phải là nhìn cùng cái gì nhân cùng một chỗ ăn. Lão công a, ngươi nhìn Thiến Thiến đều có công phu vua rồi, đã là tại màn hình lớn đứng vững gót chân, ngươi có phải hay không cũng cần phải cho ta cũng an bài một chút à? Điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Na Chát vừa nghe hấp dẫn, lập tức là chính ngồi dậy hướng về Diệp Vũ tiếp tục làm nũng nũng nịu nói đương nhiên là. Điện, phim truyền hình. Vốn là muốn nói điện ảnh, bất quá Na Chát là chớp mắt nhớ tới điện ảnh vòng hiện tại có vẻ giống như là đem lão công cấp phong sát rồi, vỗ cũng không cơ hội phía trên. Cho nên cũng chỉ có thể là lấy phim truyền hình là chủ. Diệp Vũ thật cũng không sinh khí, dù sao cũng là đêm Giáng sinh lễ Giáng sinh, đưa cái quà Giáng sinh cũng hay là nói quá khứ, cho nên là cha hơi lên tương quan ảnh thị tài nguyên, sau đó là nhìn thấy thần thoại phim truyền hình bản cùng Mỹ Nhân Tâm Kế, Đại Nam Đương Hôn mấy bộ đánh giá cũng không tệ lắm, những thứ này đều là sang năm khởi động máy, năm 2010 trái phải phát hình thu thị danh tiếng đều rất tốt cao phân kịch. Trong này Diệp Vũ trọng điểm đề cử cảm thấy rất thích hợp Na Chát đúng là thần thoại kịch bản, đây chính là anh hoàng đầu tư, hơn nữa bên trong cũng không thiếu lão người quen, ví dụ như Bạch Băng cùng Hồ Ca bọn hắn, Na Chát nói có thể biểu diễn Ngô Cơ. Lưu Diệp Phi nghe xong cảm thấy tạm được, nhưng Na Chát rõ ràng không hài lòng lắm, đơn giản tới nói chính là, nàng muốn sang năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, dù sao lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch thực thành công, nàng đã có nghe được tin tức. Về sau hàng năm Bắc Điện đều chuẩn bị một bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, vậy thì phải là nguyên sang rồi, trước mắt mấy đại nhiệt môn IP tạm thời còn không có định, nói một chút đi, nhìn chằm chằm cái gì. Diệp Vũ cho tới bây giờ muốn còn không có phản ứng liền lăn lộn cho không, rất rõ ràng là sáng sớm liền có chủ ý, dù sao chính mình cùng đường viện trưởng quan hệ không coi vào đâu bí mật, có đường viện trưởng ra mặt, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chụp cái gì, như thế nào chụp, có vấn đề sao. Na Chát cười đắc ý, trực tiếp là đem chính mình cùng khác một chút đồng học nói chuyện phiếm một cái đều cảm thấy đánh ra đến khẳng định bạo lửa bản quyền nói ra, này IP Diệp Vũ còn hiểu biết chính xác nói, không thể không nói nha đầu kia còn rất thật tinh mắt, thật muốn ảnh thị kịch hóa, chỉ cần chọn giác đầu tư không kém, thu thị dẫn cùng nhiệt độ là thật không thấp, dù sao tiên ngẫu bản thân chính là hiện nay thu thị bảo đảm. Chu Tiên A, vậy ngươi tính toán diễn ai? Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ đương nhiên là Diệp Phỉ tỷ diễn, ta diễn Bích Giao là được. Vốn chỉ là đường ăn dưa quần chúng Lưu Diệp Phi nghe được dĩ nhiên là có tên của mình, lập tức cự tuyệt nói phim truyền hình ta hiện tại không chạm vào, cái này coi như xong đi. Diệp Vũ vừa nghe Na Chát là xưng hô Diệp Phỉ tỷ không phải là Lưu Thiến Thiến, lập tức sẽ biết như nàng dự tính, chính là có cái gọi là có việc Diệp Phỉ tỷ, không có việc gì Lưu Thiến Thiến, nếu là làm nàng cái này tự xưng là đại phụ phòng lớn kêu tỷ rồi, đây nhất định là không thể cự tuyệt, phía trước lễ trọng cũng không là tặng không, thu ta lễ vật quý trọng như vậy ngươi tốt ý cự tuyệt sao? Đồng thời Na Chát phi thường khôn khéo tuyển chọn kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cái này đề tài, làm Bắc Điện hiện nay chiêu bài, người cái này minh tinh học tỷ ưu tú tốt nghiệp không biết xấu hổ cự tuyệt sao. Quả nhiên, Na Chát rất nhanh là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, thậm chí là đem Lưu Diệp Phi phòng làm việc cũng lôi kéo tiến đến, người tính là không cho người chính mình nghĩ cũng cần phải là vì người phòng làm việc nghĩ a. Hơn nữa hiện tại này hoàn cảnh lớn, điện ảnh đều không có gì hay tuyển chọn, không bằng trước chụp bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch quá độ một chút. Đợi A Phàm đạt chiếu phim sau lại nói. Cái khác cũng may, vừa nói đến cái này Lưu Diệp Phi còn thực sự có một chút động lòng, dù sao nàng bây giờ so với trước kia có việc nghiệp tâm nhiều. Chương 343 đêm Giáng sinh bất bình an 2. Nếu như là hoàn toàn trung thực nguyên tác, Chu Tiên ít nhất cũng phải chụp thượng tam bộ, mỗi bộ 30 tập trái phải, tổng cộng muốn chụp 90 tập, thậm chí thoải mái 100 tập. Cho nên cắt giảm một bộ phận biến thành 40 tập một bộ, cao thấp hai bộ rất bình thường. Bộ không một nói vỗ tới Bích Giao từ Trương Tiểu Phàm chính thức hắc hóa kết thúc, đây coi như là tương đối kháo phổ một điểm thiết lập. Cho nên bộ không một nữ một là Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ chỉ có thể coi là nữ nhị, bộ không hai Lục Tuyết Kỳ mới xem như tuyệt đối nữ nhất, Bích Giao liền hoàn toàn chưa từng tái xuất hiện rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch tình tiết bắt đầu nhiều, miễn cưỡng tính cái nữ nhị a. Đại thể liên tưởng một chút thế nào một vài người biểu diễn càng là thích hợp về sau, Diệp Vũ không thừa nhận cũng không được Chu Tiên xác thực thích hợp làm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch quay chụp, đầu tiên thượng tinh cùng bán kịch là hoàn toàn không thành vấn đề, gần nhất có vẻ giống như là có tại đề xướng tứ gia vệ thị đồng thời thượng tinh, lấy này đến rơi chậm lại chỉ một vệ thị phiêu lưu đến đỡ địa phương trung tiểu vệ thị, nâng cao chế tác phương tài chính áp lực, có thể quay chụp đi ra càng nhiều chất lượng tốt tác phẩm. Bất quá hiện trước mắt có vẻ giống như còn không có thế nào bộ kịch có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy, nhưng Chu Tiên thật muốn đi ra, nhất định là có thể hưởng thụ đến, hơn nữa đến lúc đó A Phàm Đạt đã chiếu phim, Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na chát giá trị bản thân nhân, về sau phải không đại khái có thể còn xảy ra diễn phim truyền hình, lần này sợ là thật có thể bán ra giá trên trời. Lưu Diệc Phi lúc này tự nhiên đã ở suy nghĩ cái này, Chu Tiên nàng vẫn là biết, có xem qua, cho nên là suy tính tới Đồng Lệ Á nhân vật an bài. Đồng thời đã ở suy nghĩ muốn hay không ký tân học muội gia nhập phòng làm việc, Đường Yên nàng nhưng thật ra là biết, cho nên là có mượn cơ hội đem Đường Yên ký đến tính toán. Na Chát tự nhiên cũng có chính mình nhỏ mọn, tiểu tử này nói nàng ngay từ đầu là không biết, là ngủ chung phòng hảo tìm muội Địch Lệ Nhiệt ba đề cử nàng nhìn, nàng nhưng là quyển sách kia tử trung phấn, đến lúc đó Na Chát định đem tiểu sư muội cấp Nhiệt ba biểu diễn, cũng không thể Lưu Diệc Phi bên này có Đồng Lệ Á những cái này giúp đỡ, mình là một cái trợ thủ đều không có a. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai tỷ muội là chớp mắt đã đạt thành ăn ý, Diệp Vũ gặp Lưu Diệc Phi cũng không phản đối biểu diễn Lục Tuyết Kỳ, định đem Chu Tiên trở thành chính mình tiểu màn hình thu sơn tác phẩm về sau, tự nhiên là đáp ứng xuống, làm là chủ yếu đầu tư người, bộ này kịch xác định vững chắc có thể kiếm không ít tiền, hơn nữa đến lúc đó hẳn là có không ít bác điện mỹ nữ có thể cho hắn tùy tiện soàn soạt. Diệp Vũ bên này nhất đáp ứng, trên bàn ăn đề tài là chớp mắt biến thành diễn viên chọn giác. Đồng Lệ Á biểu diễn Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, Na Chát không có ý kiến gì, Na Chát đề cử tiểu thư của mình muội Địch Lệ Nhiệt ba biểu diễn tiểu sư muội, Lưu Diệc Phi cũng không có ý kiến gì, sau đó Lưu Diệc Phi là đề nghị làm Đường Yên biểu diễn Diệu công tử Kim Bình Nhi. Chu Tiên mỹ nữ nhưng là rất nhiều, Kim Bình Nhi tại trong này coi như là nhân khí rất cao lực ảnh hưởng khá lớn một cái, tuyệt đối là có thể xếp tiến Chu Tiên bát mỹ bên trong, cái gọi là Chu Tiên bát mỹ, đó là một chút tiểu hoàng trong sách mặt thiết lập. Xếp hàng thứ nhất nhất định là Chu Tiên đệ nhất mỹ nữ Lục Tuyết Kỳ, sau đó là Vĩnh Viễn Bích Giao, đệ tam tồn tại một chút tranh luận, nhưng tương đối thụ nhận thức có thể chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, thứ bốn là Mỹ Sư Nương Tô Như, thứ năm Diệu Công Tử Kim Bình Nhi, thứ sáu là Tiểu Sư Muội Điền Linh Nhi, thứ bảy là Tiểu Hoàn, thứ tám là Ô Cơ. Thánh Nữ Lung Linh, Đoàn Tụ Phu Nhân, Thủy Nguyệt Sư Thái, Văn Mẫn Sư Tỷ, Yến Hồng những cái này tuy rằng cũng có ra sân, nhưng phần diễn quá ít. Chính là sắp xếp bát mỹ nhất định là không tới phiên các nàng. Nghe xong vài cái trọng yếu nữ tính nhân vật an bài về sau, Diệp Vũ là rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói kia sư nương ai diễn. Đương nhiên là đào tỷ hiện tại như vậy không dễ dàng, bản thân chính là biểu diễn lão sư, này không có vấn đề gì chứ. Về phần khác vài cái nhân vật, tự nhiên là chiếu cố trong trường học cái kia một chút học muội cùng các lão sư khác. Được rồi, cái này an bài thật đúng là hợp lý. Diệp Vũ đều có một chút không từ ngữ phản bác, nếu sang năm đài khánh kịch đã xác định tốt lắm, vui chơi giải trí cũng không xê xích gì nhiều, kia đêm Giáng sinh tự nhiên cũng liền có thể chính thức bắt đầu. Còn nữa không? Không có, nhìn đến kia một chút gia hòa lần này là hoàn toàn đàng hoàng, về sau có thể yên tĩnh không ít. Nghe xong Diệp Vũ nói về sau, Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát đang xuống xe, đem xe môn quan tốt, sau đó một trái một phải kéo Diệp Vũ cánh tay trực tiếp lên thang máy, cuối cùng là yên tĩnh rồi. Bằng không còn chính xác là thực phiền người, liền quá cái tiết đều quá không yên ổn. Đang lúc Diệp Vũ bọn hắn cao hứng phấn chấn vui vẻ hòa thuận về nhà quá đêm Giáng sinh thời điểm Trác Vĩ bên này thuật hậu kiểm tra đã làm xong, mở to mắt chuyện thứ nhất không phải là quan tâm thương thế của mình, mà là dò hỏi thả ra ngoài cái kia một chút ánh mắt đều thu trở lại chưa. Phùng Khoa đều đã thu trở về, tính là chúng ta không nói, hiện tại cũng không ai dám cùng, tin tức đều truyền khắp. Người kia thương, còn có thể như thế nào? Nửa đời sau cũng phải xử quải trưởng đi đường, hiện tại biết vì sao ta mới là lão bản, ta muốn cầm đầu đi à nha. Người muốn không phục, chúng ta có thể đổi. Đối với Phùng Khoa cùng người bên dưới điểm tiểu tâm tư kia Trác Vĩ lòng biết rõ, cho nên thừa dịp chính mình bên này thương thế đã ổn định ra, đơn giản trực tiếp đem lời làm rõ, người muốn ta có thể cho ngươi. Nếu như là phía trước Phùng Khoa khả năng còn thật hiểu ý động, nhưng bây giờ hắn cũng không ý nghĩ như vậy, liền bác sĩ đều nói thủ pháp gọn gàng. Không có gì hay trị liệu, chính là cầm máu tiêu độc cố hết khả năng tĩnh dưỡng, dù sao chân còn có thể dùng, nhưng quải trượng đời này sợ là đều rời không được rồi, hãy cùng năm đó bà Hảo giống nhau. Hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc bên trong, cuối cùng vẫn là Phùng Khoa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói rất nhiều người đều đang hỏi thăm chúng ta vỗ tới cái gì, ta đã hạ hàn lệnh, tạm thời là không có người nào sẽ tiết lộ. Đi, ngươi làm việc ta yên tâm, Hoa Hán bên kia cũng coi như rồi, về sau chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm những minh tinh ca quên đi, những cái này bối cảnh đến đây rất lớn, còn chưa phải nếu huýt. Túng sao? Thật túng. Nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại dám không túng sao? Thật không dám. Trác Vĩ hiện tại nhưng là đều còn nằm ở bệnh viện, ít nhất cũng phải ở thượng một tuần trái phải, đợi miệng vết thương đại thể khép lại sau mới có thể ra viện, dù sao lại không kém chút tiền ấy, nhân tiện tị tị phong đầu. Tuy rằng Hoa Hán nhìn như không có Diệp Vũ chiêu số như vậy dã, nhưng này một cái cũng là siêu nhân vật có tiền, hơn nữa còn là một bốn đời di dân, có thể trước tiên nhận được tin tức làm không Mỹ cổ cũng kiếm lớn một khoản ngoan nhân, cho nên vẫn là không nên chiêu chọc tốt, bọn hắn dù sao chính là cầu tử. Gặp được không thể trêu vào theo tâm chủ nghĩa không mất mặt. Chương 344 đêm Giáng sinh bất bình an 3. Thật nếu như vậy xuyên à? Xin nhờ, qua tiết, nhất định là nếu như vậy xuyên, ta không cũng giống vậy là như thế này xuyên sao? Nhìn Na Chát đã thay xong Noel tiểu mi lộc bộ đồ, Lưu Diệc Phi tâm lý nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng tất cả mọi người đã đổi thành Noel trang, liền nàng một cái không đổi đó cũng là không được. Hiện tại ngươi lúc còn nhỏ nghe lời tự nhiên là sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy ức hiếp ngươi, có thể ngươi muốn không tán thưởng cấp mặt không biết xấu hổ, Lưu Diệc Phi cũng không nghĩ tại Na Chát trước mặt bị Diệp Vũ ức hiếp dạy dỗ, như vậy chỉ sợ là thật không ngóc đầu lên được làm người. Đồng thời Lưu Diệc Phi đã là có chút hối hận nhận lấy Na Chát phía trước đưa nàng cái kia bộ cao định châu báu rồi, phía trước không phản ứng, bây giờ mới phản ứng, người khác thật muốn có việc mở miệng, tựa như phía trước làm nàng biểu diễn Lục Tuyết Kỳ như vậy, nàng có thể mở miệng cự tuyệt sao? Chính là có cái gọi là cầm lấy nhân ra tay nhuyễn, ăn người ra miệng ngắn, nhận nặng như vậy lễ về sau, có một số việc còn thật không tiện cự tuyệt, cho nên Lưu Diệc Phi mới đột nhiên muốn đem Đường Yên cũng cấp ký. Na Chát nhưng là chuyên môn mua nhất toàn bộ hệ liệt Noel cám dỗ, các kiểu dáng Noel đồ lót sexy bộ đồ, dù sao đồ chơi này lại không phải là chỉ có thể ở đêm Giáng sinh lễ Giáng sinh xuyên, bình thường cũng có khả năng lấy xuyên. Giống Na Chát hiện tại xuyên đúng là màu hồng tình yêu mi lộc Noel bộ đồ. Phía trên là món màu hồng mao nhung đai đeo tiểu áo lót, chính diện là một tình yêu bức vẽ án, bụng cùng thơm ngon bờ vai còn có gần phân nửa quả cầu thịt là toàn đều lộ ra, sau lưng càng là chỉ có một cây tinh tế màu hồng đai đeo. Hạ thân là một đầu đế hồng bạch một bên mao nhung tề ép váy ngắn, quần lót cái gì tự nhiên không có mặc, chính là chụp vào một đôi Paris Family màu đen tất chân, nhìn qua là so rất nhiều clip nữ nhân vật chính đều đến dâm loạn phóng đãng, Lưu Diệc Phi bình thường còn thật làm không được nàng trình độ như vậy. Nhưng không có biện pháp, người khác đều đã nội cuốn thành như vậy, người trừ bỏ cùng chú ngoại còn có thể làm sao. Cho nên cũng chỉ có thể là chọn lựa một kiện không như vậy thái quá xuyên tại trên người mình. Cuối cùng Lưu Diệc Phi là tuyển nhất bộ điếu đái Noel quần đỏ, cũng là váy ngắn, nhưng không đến tê ép trình độ, hơn nữa còn là liền thân, chính là đem thơm ngon bờ vai cùng gần phân nửa Mỹ lưng lộ ra, mơ hồ là có thể nhìn thấy quần lót, màu hồng Noel quần lót, này đã thực khoa trương, thật muốn bị fan bạn trên mạng nhìn đến. Không chừng sẽ bị tự sướng chửi bậy thành cái gì bộ dáng. Diệp Vũ tự nhiên là xuyên Noel lão nhân trang, màu hồng mao nhung áo khoác cùng màu hồng mao nhung quần dài, cũng chính là mũ không mang, không thêm cái gì hồng mũi cùng râu sồm, bằng không thật sự thành thánh đản lão nhân. Khi nhìn đến hoàn toàn mới trang điểm Lưu Diệc Phi cùng cổ lực Na Chát này hai đầu Noel tiểu mi lộc về sau, Diệp Vũ phi thường hưng phấn, thật sự là thật xinh đẹp thật đẹp diễm. Nếu như nói Vương Lệ Khôn, Tống Mẹ, Lưu Đào những cái này chỉ có thể là tính món ăn thôn quê món điểm tâm ngọt, kia giống Na Chát Lưu Diệc Phi các nàng như vậy đúng là chân chính xa hoa đại tiệc, chất lượng còn thực sự không phải là số lượng có thể so sánh, địt 10 Vương Lệ Khôn Tống Mẹ cũng không sánh được địt một cái Lưu Diệc Phi hoặc là cổ lực Na Chát. Thật xinh đẹp, quả nhiên hay là ta đại tiểu lão bà rất có hương vị, đêm nay này tiết làm sao sống à? Đương nhiên là muốn cùng một chỗ trước qua lễ, như thế nào cũng phải nhịn đến 12 điểm rồi nói sau. Na Chát nói xong là trợn mắt nhìn Diệp Vũ tên sắc lang này lão công liếc nhìn một cái, là hắn điểm tiểu tâm tư kia làm sao có khả năng giấu giếm được nàng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ cũng còn nói qua được đi, chính là có cái gọi là đêm Giáng sinh bất bình an, không biết là có bao nhiêu muội tử đầu đêm đều là để tại đêm Giáng sinh, cho nên trước hết để cho muội tử cao hứng một chút trải nghiệm một chút quá tiết không khí này thực hợp lý. Na Chát cây thông Noel cũng không là bạch chuẩn bị, cây thông Noel thượng treo cái kia một chút tuy rằng cũng là không hòm. nhưng bên trong đều là nàng cùng nhà mình lão công trước tiên viết xong tiểu tờ giấy, đợi rút được cái gì chính là cái đó, xem ai vận khí kém hơn, dù sao quân tử trò chơi, thua không thể sinh khí, càng không thể đổi ý. Lưu Diệc Phi là thứ nhất đổ xúc sắc, nhìn nhìn đầu chung, nói thẳng nói bốn cái ngũ. Na Chát nhìn nhìn chính mình đầu chung bên trong xúc sắc, lập tức trả lời năm lục. Lưu Diệc Phi không nghĩ tới đối phương ngoạn lớn như vậy, thật đúng là. Được chưa, đây chính là ngươi chọn trước khởi chiến tranh, không phải là ngoạn, nói ta cái này đương tỷ tỷ chính xác là sợ ngươi giống nhau, thứ tự đến trước và sau có biết hay không. Lão nương trước đến. Sáu cái ngũ. Mạnh miệng đầu ngoạn pháp chính là một điểm có thể công cộng, chuyển hóa thành cái gì điểm tử đều được, đồng thời chỉ có thể càng kêu càng cao, giống Na Chát kêu năm lục, Lưu Diệc Phi cũng chỉ có thể là từ lục mới bắt đầu, không thể kêu nữa năm, cho nên đã tới một cái tương đối nắm chắc trọng đại sáu cái ngũ. Na Chát bên này chỉ có một cái một điểm, nhưng có một cái 5 giờ, mỗi một bên là 6 cái xúc sắc, cũng chính là Lưu Diệc Phi bên kia muốn một điểm cùng 5 giờ là có 4 cái mới có thể thắng, nàng phần thắng vẫn là rất lớn, cho nên là trực tiếp tránh ra, sau đó Lưu Diệc Phi 3 cái 5 lượng cái nhất. Na Chát lúc này mới có phản ứng đối phương là luôn luôn tại làm nàng, không cùng nàng góc thật, bất quá bây giờ đã đánh ra chân hỏa rồi, hơn nữa có một số việc không thể để cho, thua thì thua, có cái gì tốt sợ. Thế nào lại là cái này? Người đổi à? Một mực nghẹn phá hư Diệp Vũ gật đầu một cái nói đương nhiên phải đổi, bằng không ngươi cái này không phải là bắt thành thật nhân ức hiếp là cái gì, ta nhưng là công bình nhất rồi, khó gặp nhất ngươi như vậy ức hiếp thành thật người. Lưu Diệc Phi nghe vậy phi thường hài lòng, thậm chí có chút đắc ý nhìn Na Chát liếc nhìn một cái, đồng thời cũng tò mò lên bên trong là cái gì nội dung, nhìn tình huống sợ là không đơn giản như vậy. Được chưa, quân tử trò chơi có chịu. Khen thưởng mi lộc cái đuôi một cây. Vừa mới chuẩn bị thở phào Lưu Diệc Phi nhìn đến cái này mi lộc cái đuôi rốt cuộc là cái gì thời điểm hoàn toàn trợn tròn mắt, dĩ nhiên là nhét đít, trực tiếp nhét vào lỗ đít bên trong cái đuôi, thứ nhất là ngoạn lớn như vậy sao? Na Chát mi lộc cái đuôi Diệp Vũ rất nhanh liền cho nàng trang bị tốt lắm, nhân tiện hướng về nàng tiểu nộn huyệt sờ sờ, thật đúng là có đủ nộn, đây chính là trời sinh bạch hổ. Ngoạn lớn như vậy sao? Không có việc gì, dù sao quá tiết. Hài lòng quan trọng nhất. Hài lòng cọng lông tuyến. Tuy rằng thực muốn nói như vậy, nhưng Lưu Diệc Phi cũng chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận, dù sao cùng loại dạy dỗ nàng lại không phải là chưa trải qua quá, chính là có chút ngoài ý muốn Na Chát thế nhưng cũng bị như vậy dạy dỗ quá, nhìn đến nàng cùng mình cũng không nhiều lắm khác biệt, chính mình phía trước là thật suy nghĩ nhiều quá. Năm nhất, ngươi xác định. Một điểm là độc nhất vô nhị không có biện pháp thông dụng, cho nên trực tiếp kêu nhất vô cùng hiếm thấy. Đối phương thả ra tín hiệu chính là ta trong tay nhất rất nhiều, như vậy quái chiêu làm bản thân liền có một cái nhất Na Chát rất là mê mang, nhất thời không biết phải làm thế nào kêu điểm. Chương 345 đêm Giáng sinh bất bình an 4. Lão công, người nói ta muốn hay không trực tiếp tránh ra à? Mở nó, cái này xác suất quá thấp, nàng chính là đang gạt ngươi. Thiếu chút nữa là bị lắc lư đi qua Na Chát chớp mắt phản ứng, lập tức là làm Lưu Diệc Phi bên này mở đầu chung nhìn nhìn. Kết quả còn thật không có bốn cái nhất, thậm chí là một cái nhất đều không có, chính là gạt hồ. Vừa buông xuống đầu chung Lưu Diệc Phi rất là khó chịu hướng về Diệp Vũ chửi bậy nói nào có ngươi như vậy, ta đều đã đem nàng đã bị lừa đi. Không có biện pháp, Chát Chát nàng hướng ta nhờ giúp đỡ a. Hơn nữa ta cũng nghĩ nhìn Thiến Thiến ngươi mang cái đuôi bộ dạng, ta có thể là chuẩn bị rất nhiều kiểu dáng cái đuôi nha. Lưu Diệc Phi nghe vậy rất là không lời, bất quá vận khí của nàng cũng không tệ lắm. Uống một chén rượu đỏ là được, bất quá Na Chát bên này cũng không cùng nàng khách khí, này ly rượu đỏ phân lượng cũng không thấp, nhưng so với cởi bỏ quần lót mang lên cùng loại cái đuôi, Lưu Diệc Phi tự nhiên tình nguyện uống chén rượu, tửu lượng của nàng vẫn là rất tốt, là có chuyên môn rèn luyện quá, đừng nói một ly rồi, nhất toàn bộ bình rượu đỏ đều không nói chơi. Bất quá Diệp Vũ cảm thấy như vậy có chút quá mức, thích hợp nội cuốn có thể, thật muốn trở mặt hắn nhưng là không còn như bây giờ tề nhân chi phúc có thể hưởng. Cho nên là trực tiếp cầm chén rượu lên giúp đỡ uống lên một nửa, sau đó lại tiếp tục ngậm lấy một miệng lớn rượu hôn lên Lưu Diệc Phi, cùng nàng miệng đối miệng cùng một chỗ thưởng thức lên này ly rượu đỏ. Nguyên bản còn có một ít cảm xúc Lưu Diệc Phi chớp mắt là dị thường hài lòng, chậm rãi cũng là càng phóng càng mở, thậm chí chủ động cởi bỏ quần lót ngồi vào Diệp Vũ đùi phía trên, muốn lão công ôm lấy nàng cùng một chỗ chơi, chính là muốn chọc tức khí đối diện Na Chát, ai bảo nàng bình thường cũng như vậy khí ta đấy. Tự xưng là đại phụ Na Chát tự nhiên rất là khó chịu, tiếp tục chơi lên đầu chung, hai nàng là cho nhau hạ ngoan thủ, rất nhanh là ép chung tàng đàn phía sau cái mông kẹp lấy một cây cái đuôi thật dài, lúc này hai người bọn họ là cuối cùng phản ứng, hai chúng ta cho nhau tổn thương làm sao? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Không phải là liên hiệp lên họng súng nhất trí đối ngoại sao? Không công bằng, dựa vào cái gì vẫn luôn là ta cùng Diệp Phỉ tỷ cùng một chỗ chơi, lão công ngươi cũng cần phải kết cục mới đúng, hai chúng ta với ngươi solo mới đúng. Phát hiện cuối cùng thông suốt hai nàng, Diệp Vũ là mặt lộ vẻ khó xử nói như vậy không tốt lắm đâu, cũng không thể ta cũng mang căn giống nhau cái đuôi à. Các ngươi sẽ không sợ ta ngày nào đó trực tiếp thay đổi cong. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm thấy lời này tại lý, vòng nội song đầu cắm chết thủy tinh cũng không ít, đừng chính xác là đem Diệp Vũ cấp ban cong, đến lúc đó không hay ho sẽ chỉ là chính mình, cho nên nhét đít cái gì thôi được rồi. Na Chát suy nghĩ một chút nói nếu như là nhét đít bên trong, kia theo chúng ta cho ngươi bắn súng ngắn thủ dâm, ngươi phải kiên trì không bắn mới được, bắn chính là ngươi thua. Lần thứ nhất 90 giây, lần thứ hai 180 giây, mỗi rút được một lần liền gấp bội, hơn nữa ngươi không thể động, chỉ có thể chúng ta động, muốn chơi sao? Được chưa, các ngươi còn không sợ ta có cái gì tốt sợ? Không bằng trực tiếp sửa lời thật lòng đại mạo hiểm, không muốn đại mạo hiểm liền uống rượu. Lưu Diệp Phi gật gật đầu một bộ vò đã mẻ lại sức thái độ nói như vậy cũng được, ta đều ok, dù sao đều bị các ngươi ức hiếp thành như vậy, còn có cái gì thì không được. Na Chát tự nhiên là một chút cũng không sợ, thậm chí là chuyên môn điều chỉnh một chút ngọn đèn, bao gồm cây thông Noel, phối hợp tân cắt có chút mập mờ nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, toàn bộ không khí là trở nên mập mờ không ít, có chút hơi điện ảnh kia mùi. Năm nhất, cái này không phải là Diệp Phỉ tỷ ngươi vừa rồi chiêu đó sao? Muốn mở sao? Không ra, chúng ta bên này tám tam. Sáu cái nhất, Na Chát mạnh miệng đầu ngoạn ít hơn, không quá, cho nên phía trước bị Lưu Diệp Phỉ ức hiếp vô cùng thảm. Lập tức là hướng về Lưu Diệp Phi hỏi có thể như vậy kêu sao? Có thể, một điểm cùng khác điểm không giống với, có thể một mình kêu, nhưng mỗi lần phải so lần trước kêu thêm phía trên một cái. Mở, ta cũng không tin, người tất cả đều là nhất. Lưu Diệp Phi bên này trực tiếp sốc lên đầu chung, dĩ nhiên là một cái một điểm đều không có, nguyên bản có chút muốn gian lận Diệp Vũ nghĩ nghĩ, quyết định không lên tệ, trực tiếp sốc lên chính mình đầu chung, dĩ nhiên là có năm nhất. Nguy hiểm thật. Còn thực sự có năm nhất, thiếu chút nữa liền mắc mưu. Đúng vậy à, may mà ta ổn một tay. Nói chúng ta làm chút gì tốt đâu này. Thật sự là một đầu nhân bắn súng ngắn thủ dâm. Trước hết tới đây cái à, cảm giác rất có ý tứ. Ta đem tất cởi xuống dùng tất cho hắn bắn súng ngắn thủ dâm. Diệp Vũ nghe vậy là âm thầm may mắn không thôi, khá tốt không gian lận. Như vậy phúc lợi trò chơi ngốc tử mới gian lận, thua cảm giác so với thắng còn có ý tứ. Cái gọi là một đầu nhân bắn súng ngắn thủ dâm chính là Diệp Vũ là một đầu nhân không thể động, chỉ có thể là bị động bị bắn súng ngắn thủ dâm, một khi bắn liền thua trận, bất quá Diệp Vũ cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, không bằng thăng cấp một chút, cho nên là đưa ra một cái lớn mật tân đề nghị còn không bằng các ngươi một người đương quỷ, niệm 1-2-3 một đầu nhân, lưng đi qua thời điểm một đầu nhân có thể động, cùng mặt khác một cái tự do nhân cho nhau tổn thương, quay đầu lại thời điểm thì không thể động. Động liền thua, đồng thời bắn trước tinh. Cùng trước bị trêu đùa đến cao trào, cũng đều có nghĩa, mặt sau nhất định phải được nhận lấy bị trừng phạt, bởi vì là hai chọi một, của ta phần thắng rất thấp, độ khó rất lớn, cho nên ta muốn thắng các ngươi phải chơi với ta Noel lão nhân cùng hắn tiểu mi lộc trò chơi. Diệp Vũ lập tức là đem cái này Noel lão nhân cùng hắn tiểu mi lộc trò chơi ngoạn pháp nói ra, đơn giản tới nói chính là cấp Lưu Diệp Phi cùng Na Chát hai người bọn họ bộ thượng ra vòng cổ cùng chuyên môn xích chó, sau đó còn muốn chuẩn bị một cái chuyên môn tiểu roi ra. Các nàng ở trên mặt đất leo đi, Noel lão nhân dùng tiểu roi ra cùng dây cương khu khiến các nàng đi khắp nơi, muốn đem toàn bộ gian phòng bò một lần. Quá mức, nào có như vậy, thật sự là quá phá hư, Diệp Phỉ tỷ chúng ta phải cùng hắn đổ, sau đó nhất định phải thắng, đến lúc đó làm hắn cũng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Lưu Diệp Phi rõ ràng cho thấy không quá muốn chơi, cảm thấy quá mức khẩu vị nặng rồi, tuy rằng thua khái tỷ lệ rất thấp, nhưng vạn nhất phải thua, đây chính là thực mất mặt. Nhưng bây giờ là hai chọi một, thiểu số phục tòng đa số, phản đối không có hiệu quả, tuy rằng Lưu Diệp Phi cảm thấy mình là không phải là bị hai người bọn họ lỗ hồng cấp xáo lộ, nhưng nàng không chứng cớ, cũng chỉ có thể là tiếp nhận như vậy khiêu chiến, bất quá Lưu Diệp Phi quyết định mình làm tự do người, vận mệnh vẫn là muốn nắm giữ ở chính mình trong tay, Na Chát cái này heo đồng đội nàng có thể không tin được. Chương 346 đêm Giáng sinh bất bình an năm. Na Chát bây giờ là trực tiếp đứng ở lập trụ chỗ đó quay lưng Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi, mà Lưu Diệp Phi là đem chính mình mặc lấy Noel miệt trực tiếp cởi xuống dưới, đem tất đeo vào Diệp Vũ dương vật phía trên, trở tay nắm lấy bộ lên Noel miệt đại dương vật cùng hắn cho nhau tổn thương lên. 123 mộc đầu nhân, 123 mộc đầu nhân. Cố ý tha một chút âm cuối sau đó nhanh chóng lặp lại một lần Na Chát là chớp mắt quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến Lưu Diệp Phi lúc này hở ngực lộ nhũ gần như trần trụi thân thể bán tựa vào Diệp Vũ trong lòng cấp Diệp Vũ đánh súng lục, mà Diệp Vũ miệng là đặt ở vú sữa của nàng phía trên, rõ ràng cho thấy ngậm núm vú của nàng, tay phải là từ eo hông đi vòng qua theo mông chỗ đó đến đây một cái đáy biển mò kim, ngón tay phía trước vừa vặn đặt ở Lưu Diệp Phi tiểu huyệt phía trên. Bất quá cùng vẫn là đang không ngừng bắn súng ngắn thủ dâm Lưu Diệp Phi khác biệt, Diệp Vũ hiện tại giống như mộc đầu nhân giống nhau vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể là bị bắt chịu đựng, không có một chút năng lực phản kích, mà Lưu Diệp Phi cùng Na Chát lúc này là ánh mắt trao đổi, rõ ràng liền là cố ý tha một lát thời gian thêm lớn hơn một chút phần thắng. Bất quá Diệp Vũ phương diện kia là có bao nhiêu lợi hại, hai người bọn họ nhưng là tràn đầy thể, chỉ là đơn thuần tay dựa độ khó hơi lớn, cho nên Na Chát là trực tiếp khoa tay múa chân đi ra một cái bú liếm động tác. Làm Lưu Diệp Phi trực tiếp ngậm lấy đi cấp lão công khai ra. Vốn là lão phu lão thê, Na Chát lại không phải là cái gì ngoại nhân, rất sợ thua bị phạt đương Noel tiểu mi lộc tại gian phòng bên trong lưu vòng Lưu Diệp Phi là trực tiếp cười xuống tất, không chút nào ghét bỏ ngậm phía trên đi, làm nguyên bản bú sữa mẹ ăn chính tích Diệp Vũ không thể không trước lui ra, ai bảo hắn bây giờ là chúng ta đều là mộc đầu nhân, nhất không thể nói chuyện nhị không thể động, tam không lọt nha tứ không cười, nhìn nhìn ai cười ai thắt cổ. Còn thật có thể bất động a. Rất chuyên nghiệp, ta cũng không tin, thật có thể một mực như vậy bất động. Phát hiện Diệp Vũ thế nhưng thật có thể kháng trụ quyền của nàng phóng ra, thật đúng là có một chút không phục Lưu Diệp Phi là trực tiếp sử xuất toàn lực, thậm chí nâng lên vú sữa chơi lên nhũ dao, tuy rằng Lưu Diệp Phi vú sữa cũng không tính lớn, nhưng chen một chút vẫn có điểm liêu, dầu gì cũng là 33B, nàng muốn đến C kém cỏi nhất cũng phải là 34C mới được, ai kêu Lưu Diệp Phi thuộc về là cái loại này khung xương thiên đại phương Bắc mỹ nữ. Đơn giản tới nói chính là Lưu Diệp Phi là dài quá trương giang nam nữ tử văn nhã uyển chuyển hàm xúc tuấn tú khuôn mặt, nhưng bản thân cũng là cùng loại phương Bắc mỹ nữ cao gầy nở nang, dù sao phương Bắc gần như có rất ít cùng một loại Hán người, rất nhiều đều là Hồ Hán dung hợp sau hậu duệ, tại ở phương diện khác là thừa kế Hồ Hán hai đại dân tộc truyền thống, dáng người tương đối tới nói đều tương đối cao, khung xương thiên đại, nhìn qua thực có khí chất. Cho nên nhũ dao chen một chút miễn cưỡng cũng có thể làm, Na Chát phương diện này liền so Lưu Diệp Phi có ưu thế. Đồng dạng là 33 vòng ngực, nhưng bởi vì Na Chát khung xương thiên tinh tế, cho nên nàng vòng ngực là có C, so Lưu Diệp Phi rõ ràng cũng có liêu một chút, mỗi lần cùng một chỗ tắm bồn thời điểm Diệp Vũ đều sẽ làm nàng dùng vú sữa cấp chính mình thôi phía trên trong chốc lát. Không được, không đùa, cái này phá hư ra hỏa cố ý không bắn. Na Chát nghe vậy chỉ có thể là không nói vũ nức trực tiếp phía dưới chàng, dù sao nàng nhìn Diệp Vũ thời điểm thân là mộc đầu nhân Diệp Vũ là không thể động. Cho nên bọn họ hai tìm muội có thể liên thủ, như thế nào cũng có thể đem hắn cấp trực tiếp ép ra. Tuy rằng Na Chát bình thường vẫn là thực dám ngoạn, nhưng Noel tiểu mi lộc coi như, đồ chơi kia vẫn có một chút quá cái kia, dù sao nàng là không quá có thể tiếp nhận, dù sao nàng bản chất thượng cảm thấy chính mình cùng Đường Yên Trịnh Sảng Lưu là không giống với, nàng nhưng là chính quy bạn gái, vị hôn thê, kia một chút bất quá là đồ chơi, tiểu mẫu cẩu mà thôi, khẳng định không thể quơ đũa cả nắm. Diệp Vũ thấy thế cũng trực tiếp không giả bộ. Nhéo nhéo Lưu Diệp Phi bánh bao mặt nói nào có các ngươi như vậy chơi xấu, dù sao ta là không sẽ cứ như vậy. Không phải đâu, đến thật. Đột nhiên cảm giác được hoa cúc chỗ đó phảng phất là bị ôn nhuận mềm dẻo thạch hoa quả chạm đến Diệp Vũ là trực tiếp một cái hàn run rẩy, dương vật kìm lòng không được run run vài phía dưới, thiếu chút nữa liền bắn đi ra, không cần hỏi liền biết chắc là Na Chát đang cho hắn làm độc long. Dù sao Lưu Diệp Phi bản thân lại không có gì phân thân thuật, độc long nói cũng không phải là không thể cho hắn làm. Nhưng bình thường đều là tại tắm rửa xong làm xong chuyên môn vệ sinh sau đó, hơn nữa còn muốn học kia một chút đông hoàn kỹ sư, chuẩn bị thạch hoa quả nước sôi những cái này tiểu đạo cụ, là không có khả năng giống Na Chát như vậy trực tiếp đánh lén, liền điểm ấy tới nói Na Chát là thực sự là vô cùng dám ngoạn. Tại dạng này trước sau giáp công phía dưới Diệp Vũ rất nhanh liền không kềm được, hướng về Lưu Diệp Phi kia tuyệt mỹ tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt trực tiếp bắn ra. Bị chính mình lão công nhan bắn Lưu Diệp Phi cũng không có thứ nhất thời chạy vào toilet thanh tẩy. Mà là dùng chính mình kia rất là vô tội mắt phượng hướng về đang tại Diệp Vũ phía sau không ngừng trợ công Na Chát gương mặt vui vẻ nói bắn, bắn ra. Na Chát nghe vậy lập tức là từ Diệp Vũ phía sau chui đi ra, nhìn Lưu Diệp Phi trên mặt màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng, trực tiếp là hướng về nàng thân hôn lên, hai nàng cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau hôn môi lên. Đầu tiên là Na Chát đem Lưu Diệp Phi trên mặt tinh dịch từng chút thu thập, sau đó cùng Lưu Diệp Phi miệng đối miệng thâm tình ôm nhau. Lại đem những cái này tinh dịch từng chút đưa vào miệng của nàng bên trong, như vậy dâm loạn hình ảnh là chớp mắt liền đem vừa mới bắn xong tinh Diệp Vũ trực tiếp cấp nhìn cứng rắn, có vẻ giống như là so với phía trước còn muốn hưng phấn, quỳ đầu nơi đó là lớn dòng dã một vòng. Như thế nào đây, ta nói không sai chứ, lão công hắn khẳng định trực tiếp cứng rắn, theo kế hoạch làm việc. Nhìn Diệp Vũ đã cương lên dương vật, Lưu Diệp Phi nhỏ giọng đáp lại một chút, các nàng tìm muội tại Diệp Vũ còn chưa chạy tới Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán thời điểm liền trước tiên thương nghị xong, đêm nay 12 điểm phía trước, tuyệt đối không thể làm Diệp Vũ địch huyệt, ai cũng không thể dẫn đầu phá giới. Nhưng là Diệp Vũ cái gì đức hạnh hai người bọn họ đều rất rõ ràng, cho nên là trừ bị địch huyệt ở ngoài, chiêu thức gì đều có thể dùng, hơn nữa còn là muốn hắn không gián đoạn một mực bắn liên tục không ngừng, đơn giản tới nói muốn mượn cơ hội đem hắn hoàn toàn ép khô, cho hắn biết một điểm lợi hại, tỉnh suốt ngày nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Vũ cái gì thính lực, tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, bất quá cũng không tức giận, như vậy Noel phúc lợi ngốc tử mới cự tuyệt, cho nên là Dương giả vờ không biết, ỡm ờ phối hợp, trực tiếp là bị thay đổi tất đen hai tỉ muội các loại dẫm đạp, chơi lên chân dao. Chương 347 đêm Giáng sinh bất bình an 6. Lão công, ngươi thấy không a, ta đang dùng lực, thoải mái sao? Là ta thải cho ngươi thoải mái, còn là mới vừa Diệp Phỉ tỉ thải ngươi thoải mái hơn. Nghe Na Chát như vậy dâm đãng kêu, dâm đãng xoay, nhất là kia tề ép váy ngắn mỹ lệ phong cảnh, Diệp Vũ gương mặt si hán biểu cảm cố nhịn kích thích. Chỉ thấy ép trung tàng đàn Na Chát, hướng về chứng dung chấn cảm không ngừng trở nên mạnh mẽ, dâm thủy là càng ngày càng nhiều, màu đen tất chân bên trong lưu giống như nước tiểu giống nhau dâm dịch, thuận theo màu đen chân đẹp không ngừng nhỏ giọt rơi tại Diệp Vũ trên chân nhảy qua thượng cùng bốn phía trên sàn nhà, thường thường còn trực tiếp phun ra trong chốc lát, bắn tới Diệp Vũ trên người cùng trên mặt. Không được, Chát Chát ngươi mạnh khỏe hạ lưu, nhìn ngươi váy bên trong, qua mắc cỡ, khoái kỵ đi lên, lão công muốn địch huyệt rồi, lão công muốn đem dương vật cắm vào hung hăng địch ngươi. Na Chát rất là đắc ý cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình, trong miệng ức chế không được dầm gì nói bảo bối lão công, a, thật đều tại dưới hướng đến lưu a, sâu điểm, hướng bên trong cắm vào a. Muốn bị lão công hung hăng địch huyệt, dùng sức, lại dùng điểm lực a. Đang bị Na Chát dẫm lấy dương vật Diệp Vũ, rất là hưng phấn nói ta tại thống a, tao lão bà. Mau, mau, nhanh chút thống đến trong tối mặt, a. A. Diệp Vũ thấy thế biết Na Chát sợ là rất nhanh liền muốn cao trào, hai tay dùng sức vuốt ve hai cái tất chân viên chân, một hồi vuốt ve tất đen đùi, một hồi duỗi tay đến một bên thưởng thức Lưu Diệp Phi cặp kia mềm mại vú lớn, hắn tăng cường thượng đỉnh lực độ cùng tốc độ, giống như chính xác là tại địch huyệt tự đắc, cuối cùng xông pha mấy chục phía dưới, sau đó dùng sức hướng lên mặt trên đỉnh đầu, Na Chát lập tức tiêm tiếng kêu to đi, chết rồi, lão công rất tuyệt. Chỉ thấy Na Chát liên tục không ngừng tiêm sóng âm kêu thẳng đến phát không tiếng cùng với một trận dùng mình. Mặc lấy tất đen hai chân dùng sức thẳng băng, cơ vòng không ngừng co lại muốn kẹp chặt tiểu huyệt của mình, nhưng như hoàng hà vỡ đê vậy âm tinh là trực tiếp phun ra ngoài, là đem đã là phóng tại tiểu huyệt bên trong chấn động một hồi lâu màu hồng trứng dung trực tiếp phun ra đến, phanh một tiếng trực tiếp bắn vào Diệp Vũ bụng phía trên, giống như nhân gian đại pháo. Hai tỷ muội tối biết chơi Na Chát hiện tại đã leo lên cao phong, lần thứ nhất bị như vậy hầu hạ trải nghiệm đến chân giao sung sướng Diệp Vũ, thoải mái lỗ tiểu vừa mở, đem tinh dịch một đợt đưa ra. Trực tiếp bắn tới Na Chát tất đen chân đẹp bên trên, đem nguyên bản gợi cảm trơn bóng tất đen tô điểm lên một đoàn lại một đoàn sền sệt dính dính trắng đục. Vốn nằm ở cao trào cổ lực Na Chát, bị chính mình lão công như vậy nhất bắn, cả người là chớp mắt sụi lơ, giống như không có khí lực bình thường ngồi vào Diệp Vũ nhảy qua phía trên, hai tay vô lực đáp tại ngực của hắn phía trên, cả người lung lay sắp đổ. Nhìn Na Chát kia trương vừa mới cao trào tràn đầy ửng hồng tinh xảo khuôn mặt, vừa mới bắn xong tinh dương vật còn đang không ngừng run rẩy. Chân chân liên tục gần một phút, thường thường còn phun ra mấy phát, nhìn một bên Lưu Diệp Phi phi thường hoài nghi hai người bọn họ tiếp tục như vậy soàn soạt đi xuống, sợ là thật sẽ đem Diệp Vũ đồ chơi này cấp trực tiếp làm phế bỏ. Nhìn Na Chát chậm rãi tỉnh táo lại, tuy rằng còn tại dồn dập thở gấp, Diệp Vũ vẫn là vô cùng vừa lòng đem nàng ôm tại ngực bên trong, hướng về thở gấp không thôi Chát Chát bảo bối khen ngợi nói bảo bối, a, thật là thoải mái, thật lâu không như vậy thích qua, người chính xác là quá biết ta. Không hổ là lão công ta thích nhất cái kia tao lão bà. Na Chát nghe nói như thế tự nhiên là phi thường hài lòng, nhưng một bên Lưu Diệp Phi liền có một chút không quá vui lòng, lập tức là hướng về một bên Diệp Vũ hỏi lão công, người hôm nay là không phải là đặc muốn địt ép à? Người nếu có thể lập tức liền cứng rắn, ta hiện tại liền cho người địt, người nghĩ như thế nào địt ta đều phối hợp ngươi. Diệp Vũ vừa nghe lời này là chớp mắt liền tinh thần tỉnh táo, lập tức bán ngồi dậy hai mắt sáng lên nói đúng vậy à, rất muốn. Nhưng là ta đều đã bắn hai lần rồi, còn chưa phải gián đoạn một mực bắn, nếu không để ta nghỉ ngơi một lát. Nhưng là nhân gia hiện tại cũng rất ngứa nha, âm hộ ngứa, nghĩ bị địch huyệt, đặc biệt nghĩ, người muốn thật không đi, này nhân gia cũng chỉ có thể là theo Chát Chát trước cùng một chỗ chơi. Na Chát mở to hai mắt nghẹn cười xấu xa nhìn Lưu Diệc Phi, thật quen thuộc nữ nhân này về sau, phát hiện nữ nhân này bí mật kỳ thật rất phúc hắc, quá yêu thích trò đùa dai, bất quá như vậy trò đùa dai nàng cũng yêu thích, nàng cũng rất tò mò, chính mình tên đại sắc lang này lão công một đêm lên tới để có thể bắn bao nhiêu lần. Nhìn đột nhiên là ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau hôn môi, hai chân giao nhau, giống như hai đầu xà mỹ nữ giống nhau dây dưa cùng một chỗ Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát. Diệp Vũ không phải không thừa nhận hai cái này lão bà là thực sự là vô cùng cực phẩm, mình là hiện tại liền đại phát thần uy đem các nàng ngoan địch một phen thu thập một chút, còn tiếp tục yếu thế trước làm cho các nàng chủ động đùa giỡn câu dẫn chính mình. Như vậy gian nan tuyển chọn làm Diệp Vũ nhất thời là rơi vào rối rắm bên trong, may mà cuối cùng nằm ngang gần gũi thưởng thức lên hai tìm muội dâm diễn, tò mò các nàng tìm muội có khả năng hay không đùa mà thành thật. Giống như chính xác là cứng rắn không được rồi, nếu không cứ như vậy đi. Diệp Phỉ tỷ ngươi không có khả năng là thật sợ rồi sao, ta nhưng là đều đã tiết quá thân rồi, ngươi không phải là liền như vậy đều sợ à. Phát hiện Na Chát là thật tính toán cùng chính mình phân cao thấp, Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng không phải là cái gì sợ phiền phức người, lập tức là gắt gao nắm Na Chát hòn le gương mặt mỉm cười đáp lại nói tỷ tỷ ta như thế nào biết sợ, chỉ là không muốn ức hiếp muội muội, cho nên mới tính toán phóng muội muội một con ngựa. Phải không, kia liền thật tốt một lần, xem ai trước chịu thua. Tốt. Kia muội muội ngươi trở lại một lần nữa mây mưa thất thường a. Lưu Diệc Phi nói xong liền bắt đầu từ chậm thay đổi mau cọ sát, yêu thích không buông tay vuốt ve Na Chát so chính mình thoáng viên kiều vú sữa, không ngừng vặn vẹo chính mình eo bụng, Na Chát tự nhiên cũng không chút nào yếu thế, gần như chiêu thức giống nhau, lập tức là đáp lại, còn lấy nhan sắc. Nhìn có vẻ giống như là đùa mà thành thật đánh ra chân hỏa, đã bắt đầu nổi cuốn lên đến hai tỉ muội, Diệp Vũ vỗ vỗ đã sắp không nén được nhếch lên cao đại dương vật. Tiếp tục nhìn lên hai tỉ muội mài gương dâm diễn, không thể không nói thật đúng là thực mê người, biến thành hắn hiện tại liền có chút nghĩ muốn gia nhập vào đại chiến 300 hiệp. Chậm rãi là đánh ra chân hỏa, vẫn luôn nghẹn khẩu khí hai tỉ muội người, là toàn nhiên quên mất ngay từ đầu ước nguyện ban đầu, thể phải một phần cao thấp, tại phương diện này phân ra cái mạnh yếu. Chương 348 đêm Giáng sinh bất bình an 7. Dù sao hai tỉ muội là không ai phục ai, Na Chát cảm thấy mình mới là phòng lớn. Lưu Diệc Phi nên xưng hô nàng vì tỷ tỷ, thành thành thật thật đi theo nàng phía sau cái mông lăn lộn. Lưu Diệc Phi cảm thấy chính mình tuy rằng tính không lên chính quy bạn gái, nhưng mình mới là sớm hơn vào cửa, kém cỏi nhất cũng coi như cái bình thê, tăng thêm chính mình tuổi danh khí đều so Na Chát đại, nàng xưng hô tỷ tỷ mình, đại gia tỷ muội tình thâm bình an vô sự mới là tối hợp lý. Không thể không nói nữ nhân có đôi khi ngoan là so nam nhân nhìn đều đến đáng sợ, nhìn càng ngày càng nghiêm túc, mơ hồ là đánh ra chân hỏa. Tùy thời khả năng tìm muội phản bội hai nàng, Diệp Vũ cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể tham gia tiến vào, đừng chính xác là xích mích, về sau không chơi được. Diệp Vũ trực tiếp nằm chết dí hai tìm muội nhân ở giữa, hai tay vuốt ve các nàng dù sao dây dưa tất chân chân đẹp, miệng ngẫu nhiên cùng Na Chát hôn môi một trận, ngẫu nhiên lại cùng Diệp Phỉ lưỡi nhũ giao dung. Rất nhanh càng là đem toàn bộ mặt đều chôn ở các nàng tìm muội trước ngực đẩy lấy, nhìn đầu kia mê người khe ngực. Đem mũi duỗi vào khe ngực bên trong thật sâu nghe thấy hai tỉ muội mùi sữa cùng mùi thơm cơ thể, từng đợt dâm phi khí tức xông vào mũi mà đến, không ngừng kích thích dục vọng của hắn. Tại không có rồi kẻ địch, phá hư lão công tạm thời là vô lực vì kế thời điểm hai tỉ muội tự nhiên là rất nhanh liền không an phận, phía trước liền một mực tồn tại khoảng cách mâu thuẫn là càng diễn càng liệt, hiện tại phá hư lão công lại lần nữa tập kích đến, rất có tỉ muội song phi, đem các nàng tỉ muội hoàn toàn chơi hỏng rơi thế, tự nhiên là tỉ muội đồng lòng hỏng súng nhất trí đối ngoại. Hai tỉ muội đối diện liếc nhìn một cái về sau, rất nhanh buông xuống nguyên bản cũng không phải là quá nghiêm trọng mâu thuẫn nhỏ, hai tay dùng sức ôm lấy Diệp Vũ đầu đặt tại trước ngực mình, quả thực chính là muốn đem hắn buồn chết tại các nàng trong lòng, đến ôm đầu giết, nói 12 điểm phía trước không cho địch huyệt liền khẳng định không thể trước tiên cho hắn địch huyệt. Diệp Vũ cũng không là cái gì giảng quy củ người, tuy rằng bây giờ cách 12 điểm còn có hơn nửa canh giờ, nhưng hắn cũng xác thực không muốn đợi thêm nữa, nữ nhân chính là thiếu dạy dỗ khiếm thu thập. Dựa vào cái gì quy củ cũng phải các nàng đến định, đến giường phía trên nào có nhiều như vậy quy củ, thời điểm mấu chốt nam nhân còn phải là vừa cứng rắn cường thế một điểm, bằng không những cái này nữ nhân chỉ được voi đòi tiên càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. So khí lực Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát làm sao có khả năng sẽ là Diệp Vũ đối thủ, trong phòng rất nhanh liền vang lên tiên nhạc vậy tiếng rên rỉ, hai tỉ muội nhân mặt đối mặt gắt gao ôm nhau, hai đối với kiên đĩnh vú sữa trực tiếp là bị chen ép thành bánh thịt. Diệp Vũ trong chốc lát là địch phía dưới muội muội Na Chát, trong chốc lát lại đem dương vật theo Na Chát huyệt dâm bên trong rút đi ra, trực tiếp ngay ngắn tao nhập tỷ tỷ Lưu Diệp Phi huyệt dâm bên trong, hai tay xuồng xã tứ phía vuốt ve các nàng tìm muội mặc lấy tất đen gợi cảm đùi, thường thường còn hướng về Lưu Diệp Phi trơn bóng trắng nõn thơm ngon bờ vai mỹ lưng các loại hôn môi. A, ân, dùng sức đi ta, lão công đại dương vật rất tuyệt, tao lão bà muốn chết rồi, chính xác là sắp bị. Đại dương vật lão công cấp tươi sống địt chết ha. Nguyên bản liền cao trào quá một lần Na Chát, âm đạo bản thân liền so bình thường mẫn cảm, bây giờ bị Diệp Vũ mãnh liệt như vậy hướng đưa, rất nhanh là lại có cao trào dấu hiệu. Tao Chát Chát, lão công đến đây, nha, nha, người này tao lão bà, cấp lão công chờ đợi, lão công hiện tại khiến cho người thích cái đủ. Diệp Vũ một trận lại một trận mãnh địt, rất có trước tiên đem nàng trực tiếp bãi bình thế, ai kêu Lưu Diệp Phi bên này vừa mới địt một trận, tạm thời còn không có cao trào dấu hiệu. Na Chát hai chân ở giữa màu đen tất chân phía dưới, cùng Lưu Diệp Phi hơi lộ ra thưa thất màu đen rừng rậm gắt gao kề nhau chân bóng nộn huyệt bên trong, lúc này đang có một đầu không lổ mãng xà tại chân bóng nộn huyệt miệng hang không ngừng ra vào, màu trắng hỗn hợp chất lỏng cũng theo vào cùng ra, có trực tiếp dọc theo tất chân chảy về phía Na Chát khe mông mà nhỏ giọt rơi đến đá cẩm thạch chất liệu gạch men xứ phía trên, có là quy tắc biến thành bọt biển còn đang đào viên động miệng dạo chơi. Na Chát lúc này cả người trực tiếp nằm ở cứng rắn chân bóng đá cẩm thạch gạch men xứ phía trên, giống như đã là bị triệt để chơi hỏng rất giống nhau, mê ly ánh mắt, đỏ ửng hai gò má, trán còn hiện lên mồ hôi, đầu lưỡi không ngừng liếm chính mình khô ráo đôi môi, trong miệng càng là ừ a a rên rỉ liên tục không ngừng. Nhìn Na Chát lúc này mỹ thái, thưởng thức nàng tất chân đẹp, Diệp Vũ càng thêm kích thích vô cùng, đang mãnh liệt xông pha địch phía dưới, Na Chát cuối cùng lại một lần nữa tiết thân, tùy theo một tiếng lâu dài thét chói tai. Một cỗ mãnh liệt mật ngọt phun tại Diệp Vũ quy đầu phía trên, hắn lập tức đình chỉ động tác, nhìn Na Chát theo bên trong co giật dần dần chậm, hắn lại bắt đầu chậm rãi động, thế tất yếu cạo sạch sẽ nàng cuối cùng dục vọng. Khó trách nha đầu kia là chủ động chọn nằm tại tối phía dưới cho ta đương thịt người nệm, nguyên lai là bởi vì cái này. Nằm tại tối phía dưới chính là khuôn mặt hướng lên, lão công ngươi có thể thông qua ta nhìn thấy nàng vi biểu cảm, các loại mặt mày đưa tình ánh mắt khiêu khích, thật sự là quá. Chậm rãi ý thức được chính mình nằm ở phía trên mặt kỳ thật mới là bị thua thiệt nhiều Lưu Diệp Phi, trải qua Diệp Vũ này nhất giải thích mới chính thức phát hiện đến Na Chát điểm kia chút mưu kế, nữ nhân này là thật quá, cũng không biết là từ chỗ nào học. Na Chát hiện tại đã là bị triệt để địt ăn xong, bất quá Lưu Diệp Phi bên này cũng là dục hỏa đốt người nhu cầu cấp bách chính mình thật tốt chăm sóc, cho nên Diệp Vũ đơn giản khiêng lên Lưu Diệp Phi một đôi màu đen tất chân đẹp đặt tại trên vai, hai tay vuốt ve nàng tròn trịa rất xinh đẹp mông nhỏ, trong miệng ngậm núm vú của nàng. Hận không thể giống Lưu Đào như vậy hút ra uống sữa. Nóng bỏng kiên đĩnh dương vật lại bắt đầu ra sức tại Lưu Diệp Phi huyệt dâm trung tung hoành ngang dọc, địch được nàng dùng không thua Na Chát vừa rồi âm thanh lớn tiếng dâm đãng kêu la. Lưu Diệp Phi hiện tại tư thế này phi thường tao nhã, bắp đùi của nàng khép lại, đầu gối cơ hồ đều dán tại chính mình bụng phía trên, hình tròn bờ mông từ gạch men xứ đến đầu gối gấp khúc biên độ là càng ngày càng nhỏ, hai chân ở giữa phần cuối, kia hai miếng dâm đãng hồng nhạt môi mật đang bị Diệp Vũ màu rám nắng đại dương vật ngoan cắm vào. Một vào một ra, màu trắng dâm dịch chậm rãi chảy ra. Bởi vì Lưu Diệp Phi bây giờ là bị Diệp Vũ đẩy lấy tại địt, nàng mông tự nhiên cũng là thuận theo quán tính vừa nhấc, mông đánh cho gạch men sứ tiếp nước hoa văng khắp nơi. Bởi vì Lưu Diệp Phi tất đen chân đẹp quá mức thon dài, chỗ đầu gối hơi hơi khuất, bắp chân lại hướng hai bên tách ra đặt tại Diệp Vũ bả vai phía trên. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hộc ra gợi cảm đầu vú, đem mặt dán tại Lưu Diệp Phi bao phủ tất chân trên bắp chân không ngừng vuốt phẳng, tất chân ở trên đều hiện đầy nước miếng của hắn. Chương 349 đêm Giáng sinh bất bình an 8. Ừ, a, a, a, a, thật thoải mái, Thiến Thiến rất thích lão công, đừng có ngừng, tiếp tục địt ngươi Thiến Thiến lão bà. Đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu bên trong Lưu Diệp Phi. Tại Diệp Vũ cái này đại dương vật lão công địch phía dưới hào phóng rên rỉ, phi thường hưởng thụ loại này bị tình lang đại dương vật nhét đầy không ngừng địch tuyệt vời khoái cảm, hai tay dùng sức quấn chặt chính mình một cặp chân đẹp, thân thể mãnh liệt vạn vẹo phối hợp lão công thôi đưa, hai người nhìn qua là như vậy cầm sắt hòa minh, tình chàng ý thiếp. Diệp Vũ một tay cầm chặt Diệp Phỉ lão bà hai cái chân mắt cá chân phía trên phương, giơ lên thật cao hai chân của nàng, làm nàng toàn bộ thẳng tắp hai chân hoàn toàn khép lại, một tay vuốt ve trên chân tất chân. Đầu lưỡi không hoàn toàn cắn xé tất chân phía dưới bắp chân bụng, tất chân mắt thường có thể thấy được bị khai ra từng đạo vết rách. Lưu Diệp Phi phía dưới đùi gắt gao kẹp chặt chính mình đào viên động miệng, khiến cho Diệp Vũ dương vật nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích, cứ như vậy địch trong chốc lát, rất là hưng phấn bên trên Diệp Vũ, buông xuống Diệp Phỉ lão bà hai chân, đem nàng ôm lên đặt tại trên đất, Lưu Diệp Phi thiếu chút nữa không đứng vững, cố gắng ôm chặt chính mình lão công. Điều chỉnh tốt tư thế, Diệp Vũ vỗ vỗ Lưu Diệp Phi không ngừng vặn vẹo dâm tiện mông nói bảo bối lão bà, xoay qua chỗ khác, làm lão công từ phía sau địch ngươi. Lưu Diệp Phi phi thường nghe lời xoay người, hai tay chống đỡ bàn ăn một bên, dang rộng ra hai chân, nhếch lên cao chính mình dâm tiện mông chờ lão công tiến vào, màu hồng phấn hai miếng môi mật hình như lúc đóng lúc mở, hiện lên vệt nước, còn lưu trắng đục tinh dịch, có chút chính liên tục không ngừng theo miệng hang tích tại sàn phía trên, đoán chừng là Diệp Vũ vừa mới xuất tại na chát thân thể bên trong tinh dịch lưu lại, tình cảnh này có thể nói là tương đương hương diễm dâm phi, kêu nhân huyết mạch phun trào. Lưu Diệp Phi tận lực khom lưng đem xinh đẹp tròn vo mông nhếch lên hướng về lão công, rất là dâm đãng xoay hai phía dưới, một bàn tay vuốt ve chính mình mượt mà kiên đĩnh đầu vú, dùng vô cùng khiêu khích ánh mắt nhìn Diệp Vũ, trong miệng è hèm hai tiếng nói lão công, mau đi lên, ân, a, đi lên địt ngươi tao lão bà a, nhân gia hiện tại liền nghĩ bị lão công ngươi lợi hại ngoan địt. Đối mặt với cái này dạng khiêu khích, sợ là liền thánh nhân cũng hiểu ý động, theo Liễu Hà Huệ biến thành Liễu Hà Huy, Diệp Vũ như vậy dục ma nơi nào còn chịu được. Nắm lấy đã bị hắn tăng mạnh đến 26cm cự long, một mình xâm nhập, quy đầu nhanh chóng kéo mở hai miếng ẩm ướt trượt môi mật, hung hăng thọc đi vào. Lưu Diệp Phi rất là hạnh phúc thỏa mãn kêu một tiếng a, tốt mãn, sau đó liền chủ động phối hợp lên lão công cường lực thôi đưa. Diệp Vũ vuốt ve Lưu Diệp Phi rắn chắc mượt mà bị tất chân che giấu dâm tiện mông, không ngừng hướng hai bên bài, lại hướng ở giữa chen, nàng mông đều nhanh biến hình, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nàng phấn nộn lỗ đít nhỏ. Dương vật bắt đầu mãnh liệt xông pha Lưu Diệp Phi lỗ lồn, mắt thấy na chát đều đã hai sóng cao trào, Lưu Diệp Phi lúc này hình như càng mong chờ loại này mãnh liệt địt, mang theo khóc nức nở giống nhau lớn tiếng rên rỉ, nội tâm cũng không so vui. Đẹp quá mông, thật tròn mông, lão bà, người mông bộ dạng như thế nào đẹp như thế, như vậy viên a, lão công là thật quá yêu thích. Lưu Diệp Phi lại không phải là lần thứ nhất cùng na chát cùng một chỗ song phi, tự nhiên biết na chát tại dáng người phía trên lớn nhất ngắn bản. Lập tức chỉ dùng để rất là khiêu khích con mắt nhìn lúc này đã bĩu môi có chút không rất cao hứng na chát, cố ý khoe khoang nói bảo bối lão công, thích hay không thích lão bà viên mông, đây đều là bị ngươi địt viên đó a, dùng sức địt, a, a, dùng sức, địt nhiều càng viên nga, ân, a. Lưu Diệp Phi một bên tiêm tiếng dâm đãng kêu la, một bên cao giọng dâm ngữ, không ngừng kích thích Diệp Vũ, cám dỗ Diệp Vũ, không phải là muốn cho lão công hung hăng thống nàng, nàng nhưng là thần tiên tỷ tỷ. Vòng bên trong có danh tiểu tiên nữ, nàng có thể có cái gì ý đồ xấu. Khẳng định không phải là đang cố ý chửi bậy trêu chọc na chát cái này hay muội muội mông không thịt không đủ mượt mà. Chính tại thích thú phía trên Diệp Vũ lúc này thế nào sẽ để ý những cái này nữ nhi ra chút mưu kế, tận hết sức lực, một tay nổi điên tự đắc âu yếm hai đầu tất chân chân đẹp, một tay đưa đến phía trước nhặt lên Lưu Diệp Phi cặp kia vú trắng trà sát thưởng thức, Lưu Diệp Phi cùng na chát làn da là thực sự là vô cùng bạch. Dùng làn da thắng tuyết để hình dung là một điểm không đủ. Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng rất hài lòng chính mình chiến quả, ngay trước na chát mặt vặn vẹo chính mình dâm đãng thân thể không ngừng phối hợp Diệp Vũ địch cùng âu yếm, chống tại góc bàn hai tay phản bắt lấy Diệp Vũ cánh tay, vì phối hợp nàng, Diệp Vũ chỉ có thể đem ở Lưu Diệp Phi eo nhỏ, Lưu Diệp Phi thân trên thoáng đứng thẳng, quay đầu khát cầu lão công hôn nồng nhiệt, Diệp Vũ đưa qua đầu lưỡi rất nhanh liền cùng Lưu Diệp Phi dây dưa tại cùng một chỗ. Tư thế này Lưu Diệp Phi hai chân thẳng băng, đùi khép lại, bắp chân dang rộng ra, lỗ lồn gắt gao kẹp lấy dương vật, làm Diệp Vũ cảm giác càng thêm chặt chẽ, càng thêm kích thích hưng phấn, chỉ thấy hai chân của hắn hơi cong kề sát này nhu thuận tất chân, hưởng thụ kia tinh tế xúc cảm, địt càng thêm ra sức, đại khai đại hợp mãnh địt Lưu Diệp Phi huyệt dâm, không ngừng gia tăng gắng sức độ cùng tần suất, hai khối thân thể va chạm là càng thêm ba ba rung động. Cứ như vậy địt ước chừng 10 phút, Diệp Vũ là rất nhanh liền bắn ra đêm nay phía trên đệ tam phát, vừa mới bị hung hăng kích thích khách sáo một phen na chát. Quyết định không ngừng cố gắng, tuy rằng chính mình mông không thịt, xác thực có chút không sánh bằng Lưu Diệp Phi, nhưng mình cũng có nảy ưu thế của hắn, đơn thuần là luận dáng người bên ngoài, nàng cũng không biết là mình là tại Lưu Diệp Phi cái này học tỷ phía dưới. Diệp Vũ thấy thế lập tức phản ứng, này hai nha đầu đêm nay là tính toán liên thủ tạo phản a, phỏng chừng biết chính mình ngày mai sẽ đi Lưu Thi Thi bên kia tham ban, là cố ý nghĩ nếu như vậy ép khô hắn, làm hắn minh buổi tối hữu tâm vô lực. Lưu Thi Thi tồn tại đối với na chát cùng Lưu Diệp Phi tới nói cũng không coi vào đâu bí mật, dù sao Diệp Vũ bạn gái là Lưu Thi Thi, cái này tại vòng tròn bên trong cũng không coi vào đâu bí mật, phía trước Diệp Vũ tại tìm tòi kịch tổ thời điểm khiến cho Lưu Diệp Phi giả mạo quá Lưu Thi Thi đã lừa gạt Cao Viên Viên, Lưu Diệp Phi tự nhiên biết. Na Chát phía trước chụp Hoàng Kim Đồng thời điểm tận mắt thấy Diệp Vũ ra hỏa kia là như thế nào lắc lư Lưu Thi Thi, là như thế nào đem nàng lừa lên giường, tự nhiên cũng đồng dạng không xa lạ gì, dù sao mặt ngoài nàng là Diệp Vũ tẩu tử, là Diệp ngày tốt vị hôn thê, cũng không là Diệp Vũ bạn gái là ai nàng có thể quản không được, rõ ràng chính là bị hỗn đản này cấp xáo lộ. Chương 350 kịch tổ tham ban 1. Từng bước kinh tâm bởi vì dính đến một chút cảnh tuyết cùng mùa đông phần diễn, tăng thêm bộ này kịch xem như đường ít người có chế tác hoàn mỹ đại thủ bút đầu nhập cổ ngẫu kịch, cho nên chế tác chu kỳ so với bình thường đường nhân kịch muốn trưởng, phục hóa đạo cùng đầu tư cũng so với bình thường đường nhân kịch rất cao. Có thể nói nếu không là Diệp Vũ quan hệ cùng làm đường nhân cổ đông kiêm đồng sự Tôn Lị đề cử, tính là Thái Nghệ Nông cùng Lưu Thi Thi mẹ quan hệ cá nhân tốt lắm, cũng không lớn có khả năng làm bản thân không có danh tiếng gì Lưu Thi Thi đảm đương nữ nhất. Đây chính là đầu năm nay có rất ít đại nữ chủ, là tuyệt đối một fan. Cho nên bộ này kịch quay chụp thời gian rất dài, gần như là cùng Bảo Liên đăng tiền truyện đồng thời khởi động máy, nhưng cuối cùng hơ khô thẻ che có khả năng là muốn sang năm 4 tháng 5, cũng chính là theo mùa đông một mực vỗ tới trễ xuân, thậm chí là đầu hạ. Mái tóc diễn Diệp Vũ là không có gì hứng thú, phía trước liền có không ít kịch bản tìm tới Hoa Hán, trong này thậm chí là có Ác Ma cửa hàng đánh giá 7. Năm phân hậu cung chân huyên truyền. Phải biết từng bước kinh tâm cũng liền 6. 8 phân, kiếm tiên tam cũng mới 6. 5 phân, sản phẩm trong nước kịch bên trong có thể thượng 7 phần chính là thật không nhiều, mà Hoa Hán cái này nhưng là nam nhị, có thể xếp tiến ngũ lần lấy nội. Bất quá Diệp Vũ trực tiếp cự tuyệt rồi, đầu tiên đây là thực sự thế đầu, không thể dùng khăn trùm đầu, thứ hai là đối với mái tóc diễn trời sinh phản cảm bài xích, Diệp Vũ căn bản sẽ không cảm thấy mặt sau lưu căn đuôi heo ba có cái gì tốt nhìn, mái tóc đối với từng cái người Trung Quốc tới nói. Đều chỉ có thể coi là một cái sỉ nhục nhớ lại, làm hắn không cho là nhục phản cho rằng vinh hắn còn thật làm không được. Những bạn học khác lão sư đối với lần này tự nhiên là cảm thấy rất đáng tiếc, Diệp Vũ là thật không xem ra gì, nổi danh đối với hắn mà nói chẳng phải là chuyện gì tốt, quá mức cao điệu rất nguy hiểm, hơn nữa hắn bất đồ danh bất đồ tài, chủ yếu chính là mắt thèm một chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thân thể, cho nên những cái này cái gọi là chỗ tốt không ý nghĩa, chân huyên truyền vài cái trọng yếu nữ diễn viên hắn là cơ bản không đến điện. Hoặc là quá lão, hoặc là quá bình thường. Từng bước kinh tâm chủ yếu quay chụp chính là Hoành Điếm ảnh thành, căn bản là tập trung ở Minh Thanh vườn ngự uyển cảnh khô, đây là tập ảnh thị quay chụp, du lịch ngắm cảnh, festival điển lễ đợi công năng làm một thể đặc biệt lớn cảnh khô, thủy xây vào 1998 năm, chiếm diện tích 1.500 mẫu, là Hoành Điếm ảnh thị thành lớn nhất ảnh thị căn cứ, này tại mặt bên cũng chứng minh rồi mái tóc diễn tại hiện nay là có nhiều được hoan nghênh. Diệp Vũ không có cấp bách đi kịch tổ. Hoành Điếm hắn này vẫn là lần thứ nhất đến, cho nên đi trước kịch tổ chủ yếu quay chụp đông khu cùng tây khu đi dạo một chút. Đông khu du lãm lộ tuyến cung phủ thân vương, vương phủ hoa viên, hậu môn viện bảo ước lâu, hào khách Lý Quảng xây hào trạch, ngân an điện, cung thân vương Dịch Hân, phủ nha, phủ công chúa, có thể vườn, cung thị phố, vĩnh định môn, quảng tể tự tây khu du lãm lộ tuyến chữ tú cung, lệ cảnh hiên, xương âm các, duyệt là lâu, cổ hoa hiên, xấu phương trai cùng xấu phương trai sân khấu kịch. Di thư tình sử, Trường Xuân Cung, Thể Nguyên Điện, Thái Cực Điện, Điện Dưỡng Tâm, Ngự Hoa Viên, Bàn Long Hiên, Tảo Đường cùng rừng Thụy Đình, Đôi, Tú Sơn, Khâm An Điện, Duyên Huy Các, Lưu Chén Đình, Thiên Thu Đình, Dưỡng Tính Trai Cửu Long Bức Tường, Sân Luyện Võ, Giáng Tuyết Hiên, Tây Hoa Môn, Vọng Lâu, Lão Bắc Kinh Tứ Hợp Viện. Kỳ thật những cái này cảnh tượng rất nhiều ảnh thị kịch đều có xuất hiện qua, bản thân chính là phòng theo cố cung cùng Lão Bắc Kinh tu kiến, nhất là gần như một so một phục khắc cung phủ thân vương. Càng là các đại thanh cung kịch bên trong khách quen, rất nhiều quyền thần thiết mũ vương phủ đệ cơ bản cũng là dùng nhà này kiến trúc, từng bước kinh tâm Lý Bát Gia phủ cũng là dùng cái này, dù sao quay phim lại không phải là hiện thực, không có khả năng chính xác là từng cái vương gia đều cho ngươi tu kiến một cái nhà vương phủ đi ra. Lưu Thi Thi bọn hắn bây giờ đang ở cung phủ thân vương bên trong quay phim, Hoành Điếm bên này quay phim lại không phải là không có phí tổn, hoàng cung màn ảnh nhưng thật ra là rất ít, bởi vì quá lớn, không đáng. Bình thường đều chuyên môn thuê một bộ phận tập trung quay chụp vài ngày, cũng không thật đem bên kia trở thành chủ yếu quay chụp, phí tổn rất cao, bình thường kịch tổ chế tác nhân luyến tiếc tiêu phí như vậy tiền tiêu uổng phí. Cho nên rất nhiều rõ ràng hẳn là tại Hoàng Cung bên trong tình tiết, kỳ thật thực tế quay chụp khả năng chính là một chút tứ hợp viện, hoặc là cung phủ thân vương, đây cũng là đến mặt sau, càng ngày càng nhiều người xem cảm thấy không có ý nghĩa cảnh tượng quá mức phụ họa nguyên nhân. Thừa dịp nghỉ ngơi nhàn rỗi Lưu Thi Thi cùng chính mình bạn trai Diệp Vũ phát đi tin nhắn, xác nhận đã đến Hoành Điếm, dạo một lát liền trở về tìm nàng cùng nhau ăn cơm tối về sau, phi thường hài lòng, hãy cùng rất nhiều hãm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong thiếu nữ giống nhau, cũng đang bởi vì bản thân là có như vậy trạng thái, Cho nên phía trước tại quay phim thời điểm liền đạo diễn Lý Quốc Lập đều cảm thấy Lưu Thi Thi hành động gặp phồng, thật đúng là nhặt được bảo. Tôn Lỵ vốn là tránh bóng không có ý định tái nhậm chức, thanh thản ổn định giúp chồng dạy con, bất quá tại đề cử Lưu Thi Thi biểu diễn từng bước kinh tâm, kịch tổ bên này lại vừa vặn kém một cái đủ phân lượng nữ diễn viên biểu diễn nữ nhị Mã Nhĩ Thái Nhược Lan, đang cùng chính mình lão công thương nghị một phen về sau, cuối cùng biểu diễn nhân vật này. Cho nên nàng hiện tại đã ở kịch tổ. Hơn nữa phía trước liền đã biết được Diệp Vũ hôm nay sẽ đến tham ban, sẽ cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ quá Noel. Tuy rằng Tôn Lỵ phía trước cùng Diệp Vũ ký tên khế ước đã kết thúc, nhưng không biết như thế nào, Tôn Lỵ thường thường liền hoài niệm cái loại này làm chính mình dị thường trầm mê khoái cảm. Nàng biết như vậy không tốt rất không đúng, nhưng chính là có chút chịu đựng không nổi. Thi Thi, bạn trai ngươi đợi thật sẽ đến. Đúng vậy à, ta đều xác nhận qua, nhân đã đến hoành điếm rồi. Hắn lần thứ nhất tới đây vừa đánh tính nhân tiện đi dạo làm quen một chút, dạo đến bên này liền, dù sao đuổi tại 5 giờ phía trước, cho nên ta vỗ tới khoảng 5 giờ hãy thu công. Lưu Thi Thi danh hoa có trụ tại kịch tổ không coi vào đâu bí mật, hơn nữa rất nhiều người đều biết Lưu Thi Thi bạn trai không là cái gì người bình thường, đây chính là tùy tay ngoan tạp tam ức đô la đầu tư phim bom tấn Hollywood siêu cấp phú nhị đại, đồng thời còn rất tài hoa, trọng yếu nhất chính là, người khác đại bá là Bắc Điện viện trưởng. Hiện tại đang tại nóng bá Trung Hoàng Kim Đồng chính là người khác chơi đùa đi ra, thậm chí còn khai sáng kỷ niệm ngày thành lập trường kịch này đổi mới hoàn toàn đề tài. Một bên cùng Lưu Thi Thi đối thủ diễn rất nhiều viên hoàng là trực tiếp hướng về cùng công ty đồng môn sư muội bát quái nói hiện tại vòng tròn bên trong đều tại truyền, Trác Vĩ Chân là bị Vũ Ca tìm người đánh gãy, nghe nói vẫn là cái sát thủ nhà nghề, thật giả. Chương 351 kịch tổ tham ban 2. Lưu Thi Thi ngày hôm qua nhưng thật ra là có gọi điện thoại hỏi thăm qua. Chủ yếu là lấy quan tâm làm chủ, sợ Diệp Vũ trêu chọc thượng phiền toái gì. Bất quá Diệp Vũ cái gì người, khẳng định bất hội trực tiếp thừa nhận, dù sao tin nhắn điện thoại những thứ này đều là có thể điều lấy ra đến tại tòa án thẩm vấn thời điểm làm mấu chốt chứng cớ, tự nhiên không có khả năng lưu lại cho mình như vậy nhược điểm, tứ cựu thành động thương cũng không là cái gì việc nhỏ, tuy rằng không nổ súng, nhưng xác thực sáng ra hỏa, còn đem Trác Vĩ đùi phải phế đi, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Tôn Lỵ dù sao cũng là so viên hoàng Lưu Thi Thi bọn hắn đều đại, tự nhiên là biết nặng nhẹ, lập tức là ngắt lời nói viên đinh, có mấy lời không thể nói lung tung, loại sự tình này chính là đồn đại nhảm nhí, càng truyền càng thái quá, tiểu Diệp cùng Trác Vĩ gia hỏa kia lại không có gì cùng xuất hiện, làm sao có khả năng sẽ là hắn ra tay. Đừng nói gì đến sát thủ nhà nghề rồi, này vừa nghe liền không đáng tin cậy. Nhanh mồm nhanh miệng viên hoàng lúc này cũng chú ý tới Lưu Thi Thi sắc mặt có chút khó coi. Lập tức là nói xin lỗi ta chính là nghe trên mạng kia một vài người bị chuyện, chỉ do bảo sao hay vậy sự tình, đừng đặt ở trong lòng. Trác Vĩ danh khí cũng không nhỏ, hơn nữa việc này liền phát sinh tại ngày hôm qua không sai biệt lắm phía sau, tuy rằng không ít người hỉ đại phổ bôn cảm thấy là ông trời mở mắt, nhưng cũng không có thiếu là theo viên hoàng bọn hắn giống nhau, là thật bị sợ cái quá mức. Dù sao sùng ống cái này đối với quốc nội tuyệt đại đa số người bình thường tới nói quá mức xa xôi. Càng không nói sát thủ nhà nghề loại này chỉ tại tiểu thuyết internet ảnh thị kịch bên trong có nhìn thấy tồn tại, liền lớn nhỏ vương những cái này vòng nội đại lão đều có một chút bị sợ đến, càng không nói viên hoàng linh tinh người bình thường. Diệp Vũ trong chốc lát liền đến kịch tổ, tự nhiên cũng phát hiện đến không ít người đối với hắn mơ hồ là có một chút kính sợ, có tiền liền không nói, trả thù tâm còn nặng như vậy, hơn nữa có vẻ giống như còn thực sự có phương diện này người mạch con đường, thử hỏi lại có mấy cái người bình thường có thể không sợ. Lưu Thi Thi tự nhiên là phi thường phối hợp hỏi Diệp Vũ ngày hôm qua sự tình, đây là trước khi tới liền thương lượng xong, Diệp Vũ sở dĩ muốn trước tiên đuổi tham ban, không phải là bí mật u, chủ yếu ngay tại ở mượn cái này cơ hội làm sáng tỏ một chút. Tin hay không là các ngươi sự tình, dù sao việc này ta là sẽ không thừa nhận, các ngươi thích sao nghĩ động nghĩ, này hoa ta cũng không lưng. Vừa ngồi xuống, theo trợ lý trong tay tiếp nhận một lọ trăm tuổi sơn Diệp Vũ, mở ra uống lên hai cái về sau. Có chút không lời cười cười nói ngươi nói chuyện này à, nà chắc theo ta quan hệ ngươi cũng không phải không biết, nàng nhưng là ta đường ca vị hôn thê, là chị dâu ta đường ca phía trước có việc, cho nên liền giúp bồi trong chốc lát, dù sao liền hai cô bé, vẫn là đang nổi nữ minh minh, muốn không có kháo phổ cùng tại bên người quả thật không quá an toàn. Lúc ấy là nàng cùng học tỷ Lưu Diệp Phi cùng nhau ăn cơm đi dạo phố, ta gần nhất đều cùng nhiều người biết tới rồi, ngày hôm qua mua một chút quần áo này nọ đều hay là ta tẩu tử cho ta phó tiền. Về sau ta đường ca giúp xong, ta tự nhiên cũng liền công thành lui thân trước tiên ly khai, căn bản cũng không biết là có chuyện như vậy. Giấy gói không được lửa, Diệp Vũ ngày hôm qua cùng Lưu Diệp Phi cổ lực na chát ăn cơm xem phim đi dạo phố sự tình trên cơ bản đều bị những người này tra được một chút tin tức, cho nên rất nhiều người đều hoài nghi là hắn làm. Bất quá còn có một cái tân hoài nghi đối tượng, thì phải là Diệp Vũ sau khi rời đi xuất hiện cuối cùng Diệp ngày tốt. So với Diệp Vũ, đây mới thực sự là đại lão, Thải Vân Chi Nam cái này hắn cùng chính mình vị hôn thê hợp mở cửa hàng nhỏ hiện tại sinh ý phi thường tốt, đánh giá giá trị đã vượt qua 200 ức, chỉ là tháng 11 mức tiêu thụ liền cao đạt 13 ức, trời biết mao lợi dẫn là có bao nhiêu, dù sao đây chính là danh tiếng lừng lẫy Phỉ Thúy công tử, có thể so với Phỉ Thúy Vương Đổ Thạch cao thủ. Đồng thời cái này Diệp công tử lai lịch thực thần bí, mỗi một lần ra tay đều phi thường bất phàm, ban đầu ở Ngọc Vương gia đại thọ phía trên càng là trực tiếp tặng người khác một phần tất cả mọi người khó có thể vọng này hạng lưng lễ trọng, đến nay đều bị vô số lão gia tử đại gia tộc nói chuyện say xưa, thật muốn luận lời nói, Diệp ngày tốt ra tay động cơ cùng xác suất mới là cao nhất. Dù sao người khác căn bản sẽ không lăn lộn vòng, đồng thời vị hôn thê bị như vậy quấy dày, là mọi người có ba phần lửa. Trác Vĩ như vậy thuốc cao bôi trên da chó tại dạng này hào môn quý công tử trước mặt khả năng thí cũng không phải là, thậm chí liền Trác Vĩ bên này tại nhiều lần lặp đi lặp lại phục mâm về sau, cũng hiểu được Diệp Vũ có khả năng không cao, Diệp ngày tốt hiểm nghi lớn nhất, thậm chí đây là người khác bên người chuyên nghiệp bảo tiêu, hoặc là ẩn núp trong bóng tối chuyên môn cấp vị này Diệp công tử làm bẩn sống. Toàn bộ thế giới lớn nhất Phỉ Thúy sinh sản nhưng là tại Miến Điện, bên kia nhưng là phi thường hỗn loạn, còn thuộc về là quân phiệt cắt cứ thời đại. Tùy thời đều sẽ xuất hiện tân quân phiệt thay thế vốn có chính phủ, làm trọng yếu thu vào nơi phát ra Phỉ Thúy tự nhiên là bên kia trung tâm chiến lược tài nguyên, đi chỗ đó dạng địa phương làm ăn, còn làm lớn như vậy, làm sao có khả năng không xứng bị một chút nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành an ninh. Cho nên Tôn Lỵ Viên Hoàng cũng hiểu được Diệp Vũ này giải thích thực hợp lý, nhưng là đều rất ăn ý không có hỏi tới Diệp Vũ đường ca Diệp ngày tốt tình huống, kia nhưng là chân chính hơn trăm ức lão, hơn nữa người khác trăm ức thân gia chính là gần nhất nửa năm này không đến thời gian kiếm được. Lưu Thi Thi cùng Thái Tỷ lúc ấy có thể nói là tận mắt nhìn thấy, cho nên vị này Diệp công tử chân chính tài phú là có bao nhiêu, trong nhà lại có bao nhiêu, ai lại nói được rõ ràng. Dù sao liền trước mắt một chút giang hồ nghe đồn, Cổ Lực Na Chát Ba Ba Ngọc Vương gia liền có hơn 1.000 ức thân gia, là cả Bắc Cương phiến khu thủ phủ bao gồm Tân Cương, Nội Lừa Gạt, Cam Túc, Thanh Tàng bộ phận khu vực, tại cả nước mặt ngoài đó cũng là có thể xếp tiến top 10 tồn tại. Diệp ngày tốt nếu có thể được đến Ngọc Vương gia nhận thức có thể trở thành đối phương tương lai con rể, trong nhà ít nhất cũng là môn đăng hộ đối, cho nên Diệp Vũ chẳng sợ chưa tính là gia tộc này thằng hệ, sau lưng người mạch tài lực chỉ sợ cũng sẽ không kém thượng rất nhiều, cái này Lưu Thi Thi thật đúng là tốt phúc khí. Làm Lưu Thi Thi cùng Diệp Vũ ở giữa hồng nương, Tôn Lỵ tâm tình bây giờ còn rất phức tạp, căn bản không nghĩ tới Diệp Vũ có tiền như vậy, lợi hại như vậy, bối cảnh đến đây lớn như vậy, phía trước là thật quá nhỏ nhìn người này, còn thực sự không phải là bình thường tiểu sắc lang, khó trách lá gan rất lớn. Chuyện gì cũng làm ra đến, không lo lắng chút nào bị phát hiện, toàn bộ nhất tây môn đại quan nhân. Nhưng nghĩ lại, Tôn Lỵ lại cảm thấy Diệp Vũ này tiểu chứng thối xác thực rất tốt, sâu tây môn đại quan nhân chân truyền, thậm chí trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, Phan Lư đặng tiểu nhàn rỗi là thật một cái không thiếu, đồng thời bối cảnh năng lực cá nhân so với tây môn đại quan nhân mạnh hơn nhiều lắm, nếu không mặt sau lại chủ động liên hệ thử xem, nhưng đừng thật chặt đứt tầng này quan hệ. Chương 352 Kịch Tổ Tham Ban Ba. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên Diệp Vũ là nhiều hứng thú nhìn lên kịch tổ quay chụp, những người khác tự nhiên cũng không có khả năng quấy rầy được đến cái này rất bối cảnh đến đây đại nhân vật, thậm chí phía trước một mực không như thế nào ra mặt Thái Nghệ Nông là trực tiếp xuất hiện, hướng Diệp Vũ bọn hắn đi đến. Diệp Vũ cùng Thái Nghệ Nông coi như là gặp qua vài lần, cho nên là chủ động đánh lên hô còn thật là khéo, không nghĩ tới Thái tỷ ngươi cũng ở đây. Đây chính là chúng ta đường nhân sang năm vương bài kịch ta làm sao có khả năng bất quá đến nhìn chằm chằm một điểm, thật muốn xảy ra vấn đề gì, chúng ta đường nhân sợ là đều kinh doanh không nổi nữa. Thái Nghệ Nông loại này mụ mụ tang lão nữ nhân lời nói, Diệp Vũ là tuyệt đối không tin, Lưu Thi Thi bởi vì là khuê mật ra đứa nhỏ còn dễ nói, bị chiếu cố bảo hộ cũng không tệ lắm, nếu thật là bình thường ký khế ước bán thân hèn mọn tiểu nghệ nhân tiểu minh tinh, thật nếu gặp phải cự tuyệt không được chỗ tốt. Ngươi nhìn Thái Nghệ Nông có khả năng hay không đối với ngươi thực khách khí, đem ngươi qua chén đóng gói đưa đến người khác trên giường đều nhẹ, loại này giới giải trí mụ tú bà Diệp Vũ gặp nhiều. Bất quá Diệp Vũ ứng phó loại này lão nữ nhân vẫn rất có một bộ, trực tiếp là hướng về Thái Nghệ Nông chiêu nói cho nên ta phía trước khiến cho Thái tỷ ngươi đem đường nhân bán ta, tiếp nhận đầu tư của ta, như vậy không phải không như vậy đại tài chính áp lực. Diệp Vũ phía trước còn chính xác là nửa đùa đề cập qua. Bất quá khi khi cũng không rõ ràng lắm đối phương thực lực chân chính Thái Nghệ Nông cũng không có đặt ở trong lòng, hiện tại gặp Diệp Vũ lại lần nữa nhắc tới, lập tức là thăm dò tính nửa đùa nói ta như thế nào nghe Thi Thi nói ngươi đem tiền đều đầu đến A Phàm đặt phía trên, ngay cả cuộc sống phí đều hãy tìm nàng mượn. Đúng vậy à, xác thực đem tiền đều quay đầu sang, ta lại không phải là ta Đường ca, tam ức đô la gần như là đem ta hoàn toàn ép khô, còn tìm ta Đường ca tẩu tử bọn hắn mượn điểm, bất quá ta trong nhà còn có tiền à, đầu tư Đường người là chính cách buôn bán, trở về thái độ tốt một chút, miệng món điểm tâm ngọt, vấn đề cũng không lớn. Được rồi, đây là phú nhị đại, người người bình thường thất bại một lần khả năng liền vạn kiếp bất phục, mà những cái này vạn ác phú nhị đại nhóm, lúc này đây thất bại, trở về nhận thức cái sai, miệng món điểm tâm ngọt, rất nhanh có thể hỏi trong nhà muốn tới một số lớn khởi động tài chính, có tiền chính xác là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy không biết đạo tiểu diệp ngươi tính toán ra bao nhiêu? 70% cổ phần ta có thể ra đến 10 ức, 51% nói chính là lục ức, 35% nói có thể ra đến tam ức, lại thấp cũng không sao hứng thú, đây chính là vàng thật bạc trắng, duy nhất đến sổ sách, liền công trạng đối với đổ đều không cần. Đừng nhìn số này ngày có vẻ giống như có chút không đúng lắm, kỳ thật đây là đầu tư nhập cổ ba đạo khảm, 70% đó là tuyệt đối cổ phần khống chế, công ty về sau ngươi một người nói tính, người nghĩ như thế nào liền như thế nào, tự nhiên là tràn đầy giá trị cao nhất, cổ phần nhiều hơn nữa cũng không quá đại ý nghĩa. 51% là cổ phần khống chế, về sau công ty cho dù là của ngươi, nhưng ngươi chưa tính là tuyệt đối cổ phần khống chế, khác cổ đông liên hiệp lên vẫn là có thể phản đối ngươi một chút đề nghị. Tại quyền lực phía trên là nhận được tương đương hạn chế, tràn đầy giá trị tự nhiên tương đối thấp điểm. Về phần 35%, thì phải là đơn thuần đầu tư, trường kỳ xem trọng, nói trắng ra chính là cùng công ty cùng một chỗ phát triển, bản thân là không có tuyệt đối quyền phát biểu, thậm chí thực dễ dàng bị thái nghệ nông già như vậy bánh quẩy xâm chiếm hợp lý cổ đông quyền lợi, cho nên chẳng những không có gì tràn đầy giá trị, thậm chí là so thị giá trị thấp thượng một điểm. Đường người xuất hiện tại đánh giá trị không tính là rất cao. Dù sao nhất định là không đến 10 ức, cho nên này giá cả cùng thị giá chỉ kém không nhiều lắm, thậm chí thiên thấp một chút, nhưng tuyệt đối cũng coi là rất dày nói, phi thường có thành ý, thật muốn đi bên ngoài đầu tư bỏ vốn không hẳn có thể cầm đến như vậy điều kiện tốt, dù sao thái nghệ nông bây giờ là thực sự có một chút động lòng. Liêu Thi Thi là gương mặt khẩn trương nhỏ giọng thì thầm ngươi thật tính toán nhập cổ à? Có vấn đề gì không? Mặt sau xem ta a Phàm Đạt có phải hay không thật có thể kiếm lớn một chuyến, thật muốn có thể kiếm lớn. Ta liền đem những cái này cổ phần giao cho ngươi xử lý, ngươi đảm đương Đường nhân lão bản nương. Diệp Vũ lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đối với Liêu Thi Thi ném hâm mộ ánh mắt, phía trước đối với Liêu Thi Thi một mực rất hào cảm, muốn trêu chọc Liêu Thi Thi Ngô Kỳ Long càng là tự biết xấu hổ, cùng Diệp Vũ như vậy siêu cấp phú nhị đại thanh niên tài tuấn so với đến, hắn cái này đã sớm qua khí vừa già lại cùng trung niên đại thúc xác thực không có chút nào sức cạnh tranh, vẫn là sớm một chút nhận rõ hiện thực tương đối kháo phổ. Liêu Thi Thi tự nhiên không phải là ham muốn cổ phần người, bất quá nghe được bạn trai mình nói như vậy nàng vẫn là thực vui vẻ, mặc dù có quan bạn trai mình bắt quái chuyện xấu rất nhiều, nhưng Liêu Thi Thi lại cảm thấy Diệp Vũ đối với nàng là thực sự là vô cùng tốt, nàng thật cao hứng mình có thể gặp được như vậy một cái thật tình yêu thương nàng đối với nàng tốt nam nhân. Bị hung hăng đi chết một phen thái nghệ nông không khỏi là gương mặt u oán nhìn về phía Lý Quốc Lập, kỳ thật nàng bản thân là Lý Quốc Lập tình phụ, sau đó hai người đến nội địa tạo dựng Đường người. Đường nhân chân chính cơ thạch dựa vào sơn không phải là thái nghệ nông mà là Lý Quốc Lập, cái này rất sớm ngay tại hai bờ sông Tam Địa tiểu màn hình lĩnh vực rất nhân mạch lực ảnh hưởng đạo diễn kiêm giám chế. Điểm ấy theo hai người bọn họ trong tay cổ phần chiếm so liền nhìn ra được, Lý Quốc Lập mới là chân chính đại cổ đông, trong tay có được nhận lấy gần một nửa cổ phần, thái nghệ nông trong tay có tiếp cận 30% cổ phần, thêm cùng một chỗ vượt qua 75%. Cho nên hai người hiện tại kỳ thật đã là có chút động lòng. Hiện tại phim truyền hình thị trường cũng không có rất nhiều người tưởng tượng dễ dàng như vậy kiếm tiền, chính là phim truyền hình bản thân, trên căn bản là bộ này kiếm được bộ bồi, quanh đi quẩn lại cuối cùng không nhất định là có thể chân chính kiếm được tiền. Có thể nói Đường nhân hàng năm lợi nhuận trình độ cũng liền tạm được, hơn nữa những cái này lợi nhuận cũng không chỉ dựa vào ảnh thị kịch chế tác, chủ yếu là dựa vào bồi dưỡng nghệ nhân, Hạo Kỳ hạ nghệ nhân chủ tính ước kiếm tiền, đây là Đường nhân cùng Chu Dịch lớn nhất khác biệt, cho nên Chu Dịch hiện tại đã không còn tồn tại. Đường người xuất hiện tại ngược lại là càng làm càng lớn. Chỉ cần có thể bưng ra đến một cái cùng loại hồ ca như vậy làm hồng tiểu sinh, hàng năm chỉ là quảng cáo cùng thương diễn những cái này có thể cấp Đường nhân kiếm tiến hơn 1.000 vạn tiền lời, đồng thời đang bán kịch thời điểm cũng có thể bán rất cao. Hơn nữa chính mình nghệ nhân tại nhận lấy công ty nội bộ tự chế kịch thời điểm, cát xê là xa thấp hơn thị trường giá chỉ còn sẽ có chịu thành tính tại bên trong, những cái này gia tăng tại cùng một chỗ, tại rơi chậm lại chế tác phí tổn đồng thời. Tự nhiên là có thể thu hoạch rất cao tiền lời. Chương 353 kịch tổ tham ban 4. đây là Thái Nghệ Nông vì sao nhớ nhớ mong mong một lòng muốn bưng ra một cái có thể chen vào tứ tiểu hoa đán nhóm đường nhân nhất tỷ nguyên nhân. Cái khác trước bất luận, chỉ là cát xê, hàng năm đều có thể tiết kiệm hơn 1.000 vạn đi ra, cho nên tại kiếm tiên kỳ hiệp truyền thời điểm liền nhìn chằm chằm Lưu Diệc Phi, tuy rằng lúc ấy Lưu Diệc Phi còn không phải là tiểu hoa đán, nhưng đã có chút danh tiếng, là có đại bảo tiềm lực, đáng tiếc người khác nhà rất có tiền, hai mẹ con tâm cao khí ngạo, căn bản liền chướng mắt đường nhân như vậy ao nhỏ đường. Mặt sau liền một chút tuyên truyền cũng chưa như thế nào phối hợp quá. Bất quá Thái Nghệ Nông cũng là phi thường giàu hoạt khôn khéo, tiền nhất vốn là vỗ vào Thần Điêu Hiệp Lữ phía trước, nhưng ở phía sau biết được Lưu Diệc Phi trở thành bản mới tiểu long nữ về sau, thật là đặt ở Thần Điêu Hiệp Lữ sau bán kịch, hung hăng vét lớn một khoản song song thời không. Dù sao thật muốn ấn cắt xê tính, Thần Điêu phía trước cùng Thần Điêu sau đó, Lưu Diệc Phi cắt xê ít nhất là tương xoa gấp 3 trái phải, lúc này tìm nàng chụp kịch. Chứ không nói có khả năng hay không nhận lấy, tính là nhận, cơ vốn cũng là sáng tạo ghi lại giá cả, ít nhất cũng phải 50 vạn nhất tập. Tiên một phòng vệ sinh thị bản nhưng là bán 30 tập bị kéo thành 33 tập, thì phải là 1.500 vạn cát xê, đồng thời tại cơm ngọn rừng chân phương diện cũng có thể so với phía trước tăng lên rất nhiều, ít nhất là cấp đường nhân tiết kiệm hơn 1.000 vạn chế tác phí tổn, nhiều buôn bán lời 300 vạn trở lên thuần thu vào. Tại Lưu Diệc Phi chỗ đó huýt cái đinh về sau. Thái Nghệ Nông mặt sau lại lục tục khảo sát vài cái nữ minh tinh, trong này liền bao gồm Dương Mịch cùng Đường Yên các nàng. Đừng nhìn Lưu Thi Thi phía trước là đầy tiểu Lưu Diệc Phi danh tiếng xuất đảo, có thể Lưu Thi Thi cái này khuê mật ra đứa nhỏ ngay từ đầu cũng không tại Thái Nghệ Nông kế hoạch bên trong, chủ yếu quá quen thuộc, tăng thêm bản thân không là cái gì chính quy xuất thân hí kịch thiên tài, tiềm lực giống như, đồng thời cũng không tốt lắm xuống tay, cho dù là Thái Nghệ Nông cũng vẫn có một chút giới hạn thấp nhất, là nhân sẽ có ranh giới cuối cùng của mình cùng kiên trì. Tội ác tài trời diệt sạch nhân tính lục thân không nhận chung quy chính là số ít. Bằng không Hồ Ca cũng không một mực tử thủ đường nhân không đi. Nhưng mà Dương Mịch cùng Đường Yên những cái này nữ minh tinh danh khí tại lúc ấy tuy rằng giống như, nhưng tiềm lực là có, tuy rằng thực mắt thèm đường nhân bên này tài nguyên, nhưng cũng không thật đem chính mình tương lai hào đổ tại đường nhân như vậy lấy tiểu màn hình làm chủ cỡ trung ảnh thì công ty. Dù sao loại này công ty chủ tính ước thời gian là thực sự là vô cùng trường, giải ước kim cũng là thực sự là vô cùng quý, phiêu lưu quá lớn. Không làm được cuối cùng rất có thể là tiền không kiếm được. Thanh xuân cũng phí thời gian. Cho nên Thái Nghệ Nông đang xác định Lưu Thi Thi thật cùng Diệp Vũ qua lại quan hệ về sau, suy nghĩ đến Diệp Vũ bên này người mạch bối cảnh, lúc này mới tuyển chọn đem Lưu Thi Thi trở thành tương lai nhất tỷ bồi dưỡng. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, làm ăn là làm ăn, thân huynh muội đều phải minh tính sổ sách, càng không nói nàng cùng Lưu Thi Thi mẹ chính là khuê mật mà thôi, cho nên càng nhiều vẫn là nhìn tại Diệp Vũ cùng Diệp Vũ sau lưng đường viện trưởng mặt mũi phía trên. Này mới phá lệ hào đổ Lưu Thi Thi cái này tựa như chính mình con gái nuôi hậu bối. Không từng nghĩ Diệp Vũ thực lực của bản thân là xa siêu tưởng tượng của nàng, hiện tại càng là đưa ra đầu tư nhập cổ ý tưởng, Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập hiện tại còn thực sự có một chút tâm động, bất quá hắn nhóm tính là đáp ứng cũng nhất định là 35% cái kia, hơn nữa tuyệt đối không thôi tam ức, khẳng định hội yếu càng nhiều. Nhìn lần lượt rời đi Lý Quốc Lập cùng Thái Nghệ Nông, Lưu Thi Thi biết đối phương là thật động lòng. Cho nên tâm tình trở nên có chút phức tạp lên. Nếu chính mình bạn trai thật nhập cổ đường người, đối với nàng mà nói tự nhiên là một chuyện tốt, cổ phần đến lúc đó có khả năng hay không giao cho nàng đến xử lý vậy cũng là tiếp theo, chủ yếu là ở công ty địa vị cùng quyền phát biểu liền thật không thể so sánh nổi, ít nhất muốn nhàn hạ thời điểm. Nói, thật như vậy, nàng về sau còn không biết xấu hổ nhàn hạ sao? Đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm tuấn tính Lưu Thi Thi trực tiếp là rơi vào rối rắm bên trong. Nàng bản thân tính tình nhưng thật ra là tương đối cá mặn, tăng thêm chính mình mẹ cùng thái tỷ ở giữa quan hệ, tự nhiên là so những đồng môn khác sư huynh muội thoải mái rất nhiều, gần như là không xuất hiện bị bắt buôn bán tình huống, bất quá về sau thật thành nhà mình làm ăn, vẫn là giao cho chính mình phụ trách, chỉ sợ sẽ không như bây giờ ngày lành. Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập lên bảo mẫu sau xe liền trực tiếp tán gẫu lên đầu tư nhập cổ việc này, đường người xuất hiện tại nhưng là thật gặp được phát triển bình cảnh. Tình huống hiện tại là muốn đại thủ bút ký người mới bồi dưỡng người mới, nhưng khuyết thiếu hạng mục, mà muốn khởi động hạng mục nhất định phải lấy ra đủ nhiều khởi động tài chính. Người mới tại cát xê phương diện xác thực phi thường tiện nghi, nhưng một bộ kịch muốn bán ra không sai giá cả, chỉ có người mới thì không được, phải được mời vài cái đủ phân lượng minh tinh gia nhập liên minh, nhưng vấn đề là đường người xuất hiện tại thật không có vài cái vượt qua thử thách minh tinh, tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái Hồ Ca lấy được ra tay, Viên Hoàng đều chỉ có thể coi là tam tuyến tiểu minh tinh. Cái khác thì càng phải không giá trị nhất sách. Nhưng Hồ Ca liền một người, liều mạng cũng không có biện pháp nhận lấy nhiều lắm diễn, hơn nữa thật vất vả có một đường đương hồng tiểu sinh, Thái Nghệ Nông cũng không muốn đem nhân dùng phế, thậm chí là làm người ta thất vọng đau khổ, mỗi người đi một ngả cuối cùng. Hiện tại chụp một bộ kịch, sau đó về sau kỳ, rồi đến bán kịch phát hình, hồi cuối cùng khoản, chu kỳ quá dài, chia đều hồi khoản chu kỳ là đang tại 1.5 năm, thực tế lợi nhuận càng là muốn 2-3 năm mới có thể đến tay. Nếu như bộ này kịch gặp lại một chút xét duyệt hoặc là những phương diện khác nguyên nhân, phiêu lưu quá lớn. Bành ở Yến bên kia liền có một chút đáng tiếc, lúc trước nếu tài chính hùng hậu, là tuyệt đối có thể giá trị thấp ký đến, người bây giờ ký mấy cái này nhân bên trong, cũng liền Lâm Canh Tân cũng không tệ lắm, nhưng muốn cũng không đủ tài nguyên cơ hội, ta cảm thấy gia hỏa kia sợ là đợi không lâu. Lý Quốc Lập nhưng là cổ trang võ hiệp kịch kim bài giám chế, từ lúc 80 niên đại liền xuất đạo, thậm chí là thần quỷ võ hiệp kịch khai sơn tị tổ. Đạo diễn chế tác quá vô số kinh điển kịch tập, tự nhiên cũng tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ các loại minh tinh, có một số việc ngược lại là so Thái Nghệ Nông nhìn hiểu hơn. Nhân người có thể nhân lúc người khác không ra danh thời điểm trước tiên ký đến, nhưng người muốn không có đủ thực lực, cung cấp không được phong phú tài nguyên, không thể không đoạn sáng tạo ra đến một cái lại một cái minh tinh, vậy ngươi như vậy hà khắc hiệp ước nhất định là không giữ được nhân, đợi thượng 1-2 năm vẫn là không có biện pháp xuất đầu, rời đi là khẳng định sự tình. Hơn nữa chạm ở công ty góc độ, người ký nhiều người như vậy, một mực không có gì hay thành quả, tất cả mọi người thấy rõ ràng đường nhân thực tế tạo tinh trình độ, kia một chút chân chính có tiềm lực ai nghĩ muốn cùng người ký hợp đồng, dưới gầm trời này cũng không là chỉ có ngươi một cái người thông minh. Chương 354 kịch tổ tham ban năm. Nhưng chỉ là biết những thứ vô dụng này, không bột đố gột nên hồ, tùy theo nội địa giới giải trí sản nghiệp không ngừng phát triển tiến bộ, phim truyền hình chế tác phí tổn dâng lên rất nhanh. Trước kia đầu cái 20.003.000 vạn cho dù là ít có đại đã làm ra, nhưng đến hiện nay, một bộ kịch đầu tư thấp hơn 500 vạn là gì đều chụp không ra. Hơn nữa này vẫn là đại lượng bắt đầu dùng người mới cùng nhà mình nghệ nhân dưới tình huống, thật muốn đi mời kia một chút đương hồng minh tinh, tùy tùy tiện tiện một cái phải hơn mấy triệu, quý thậm chí phía trên 100 vạn, nhưng người nếu không có những cái này thu thị bảo đảm, rất nhiều đại vệ thị là không có hứng thú, người căn bản bán không dậy nổi giá trị. Liền cầm lấy đường nhân phía trước hợp tác quá vài cái nữ minh tinh tới nói, người nếu có thể đem Lưu Diệc Phi thỉnh biểu diễn, ta cũng không dùng nhìn đề tài nội dung, đơn tập có thể nhiều cho ngươi 100 vạn, về phần này 100 vạn, người mỗi tập cầm lấy bao nhiêu thỉnh Lưu Diệc Phi đó là ngươi sự tình. Cho nên đường nhân bên này không phải là không biết tài phú mật mã, cũng không phải là thật thỉnh không đến một chút đại giả gia nhập liên minh, mà là không có tiền, đừng nhìn danh khí rất lớn, nhưng chân chính lưu động tài chính cũng liền 1-2 ức. Dưới bình thường tình huống đều là một bộ chụp, rất ít là dám đồng thời mở diễn, không bột đố gột nên hồ, không có tiền tay ngươi nghệ dù cho cũng không dùng. Thái Nghệ Nông đối với mấy vấn đề này cũng không phải là thật không biết, liên tục nhiều lần vấp phải trắc trở nàng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều rõ ràng rốt cuộc là bởi vì cái gì, cho nên rất là biệt khuất giận dữ nói lão lý, người nói những cái này ta đều biết, nhưng vấn đề là, cỗ này phân tính thế nào, đại gia cùng một chỗ chia đều, hắn cũng có khả năng trở thành gần với chúng ta thứ hai đại cổ đông. Hơn nữa tiền này sợ cũng không tốt như vậy cầm lấy. Tuy rằng Diệp Vũ vừa rồi giải thích một chút, hắn lý do thoái thác cũng xem như nói được đi qua, nhưng Diệp ngày tốt nhưng là hắn biểu ca, một khoản không viết ra được hai cái Diệp tự, thật muốn thu tiền làm loạn, người khác cùng lắm thì không muốn tiền này rồi, cho là cho các ngươi mua mệnh tiền. Người bình thường khẳng định luyến tiếc, nhưng đối với loại này căn bản không thiếu tiền nhị thế tổ tới nói, này còn thật không coi vào đâu, không nghe được người khác là tính toán cấp bạn gái mình xử lý. Thậm chí nói tại Thái Nghệ Nông nhìn đến số tiền này chính là Diệp Vũ cấp Lưu Thi Thi bồi thường, dù sao nàng không biết là Diệp Vũ thật cưới Lưu Thi Thi, định vị hơn phân nửa hãy cùng nàng cùng Lý Quốc Lập quan hệ không sai biệt lắm. Cho nên số tiền này cuối cùng nhất định là chỉ có thể dùng đang phát triển đường nhân phía trên, mà hai người bọn họ lỗ hồng chân chính muốn kiếm tiền thực hiện tài phú tự do, chủ yếu còn phải là giữ nguyên kế hoạch, đem đường nhân công trạng làm cao, nghĩ biện pháp cuối cùng đưa ra thị trường. Hiện tại công trạng bọn hắn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi qua, kém một chút, không đến đưa ra thị trường tiêu chuẩn, nhưng có Diệp Vũ Thiên Sứ đầu tư kia liền không giống với, cho nên một phen cộng lại về sau, cuối cùng quyết định là đem kim ngạch định tại 5 ức, đồng thời đêm nay chiêu đãi Diệp Vũ cùng Lưu Thi Thi ăn cơm, tâm sự đường nhân đưa ra thị trường sự tình. Mặc dù có một chút ảnh hưởng đến người khác quá tiết, bất quá Thái Nghệ Nông hay là trước đem Lưu Thi Thi kêu lên một bên cùng nàng tán gẫu lên việc này. Lưu Thi Thi cũng là biết nặng nhẹ, rất nhanh liền cùng Diệp Vũ người nam này bằng hữu nói lên thái tỷ bọn hắn bên kia tính toán. Diệp Vũ tự nhiên cũng không phải là hay nói giỡn, trước kia khả năng còn có nói giỡn thành phần, nhưng hắn hiện tại không giống, là thật có tiền, hơn nữa càng đi về phía sau càng có tiền, căn bản liền không thiếu tiền, cho nên đầu ít tiền đi ra ngoài cũng không phải là không được, dù sao Lưu Thi Thi cái này cô bạn gái nhỏ vẫn là rất thơm. Bất quá Diệp Vũ bên này còn không có cùng Thái Nghệ Nông bọn hắn ăn thượng cơm chiều, Dương Mịch liền tìm tới cửa. Nếu như là những người khác, Diệp Vũ hơn phân nửa vẫn là cùng phía trước giống nhau, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là được, không cần chân thân hàng lâm phiền phức như vậy. Dù sao đây đều là có tiêu hao cùng phí tồn tại bên trong, nhưng người nào kêu Dương Mịch là lúc này đây tuyển chọn nhiệm vụ một vòng cuối cùng. Là học tỷ A, học tỷ này là có chuyện gì không? Nga, mời vào bên trong, ngồi xuống chuyện vãn đi, uống chút gì không? Theo lấy vào buồng trong Dương Mịch trực tiếp trở về câu liền Y Vân A. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là theo đồ uống quỹ cầm một lọ nhiệt độ bình thường Y Vân đưa cho Dương Mịch, còn hắn thì tiếp tục uống lên tay mải Lam Sơn cà phê. Gần nhất thực bận rộn ha ha, đều giúp xong. Ân, cơ bản đã hết bận, lúc này đây xác thực hơi mạnh, lần này xem như có thể ngủ ngon giấc. Phát hiện Diệp Vũ máy tính còn mở ra, bản thân tiếng Anh liền rất tốt Dương Mịch là vụng trộm ngắm thêm vài lần, thậm chí ngắm còn không có gì, ngắm hơn mấy mắt sau là tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt đi ra, thật nhiều số không, hơn nữa này đơn vị hẳn là đô la A. Diệp Vũ tự nhiên là phát hiện, bất quá cũng không có để ý. Ngược lại là hướng về Dương Mịch trêu nói như thế nào. Học tỷ ngươi cũng đối với chứng khoán cảm thấy hứng thú. Kiếm tiền ai không có hứng thú, hơn nữa niên đệ ngươi lần này buôn bán lời nhiều như vậy, kịch tổ bên trong không biết là có bao nhiêu người tò mò ngươi đây đều là chơi như thế nào, nói ngươi lúc này đây rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu. Không rõ, dù sao 10 đến ức là có A. Dương Mịch có thể không biết là chỉ có 10 đến ức, nếu như là lời nói, kia đơn vị thực có khả năng sẽ là đô la. Tuy rằng Dương Mịch nhìn không hiểu lắm cái này, chỉ biết là đồ chơi này là có đòn bẩy tại bên trong, nhưng nàng nếu nhớ không lầm, kia đơn vị là đô la, hơn nữa đã không thôi 9 vị sổ, đều 10 vị sổ, cũng chính là trên 100 ức nhân dân tệ rồi, hơn nữa hẳn là đã kinh lật thương. Luôn luôn là có tiểu hồ ly danh xưng Dương Mịch, phía trước tuy rằng tiếp xúc rất ít, không hiểu lắm, nhưng nàng gần nhất nhưng là hạ không ít làm việc cực nhọc, làm rất nhiều nghiên cứu, cho nên đơn giản một chút chỉ tiêu cùng số hiệu nàng là biết. Vừa mới nhìn đến thương vị hẳn là mua phòng, hơn nữa còn là mua ngọn phổ 500. Nói cách khác, đối phương đã cảm thấy không sai biệt lắm té để, bắt đầu lật thương sao để, như vậy đợi mặt sau bắn ngược về sau, chỉ sợ còn có thể kiếm lớn hay không thiếu, người niên đệ này sợ là so tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Diệp Vũ nhìn đột nhiên là đối với chính mình hào cảm trên diện rộng dâng lên Dương Mịch, cảm giác chính mình có vẻ giống như là nắm chắc nữ nhân này một chút đặc điểm rồi. Thăm dò tính hướng về Dương Mịch hỏi thăm nói Mịch tỷ ngươi cảm thấy đường nhân như thế nào đây? Đường nhân, ngươi tính toán cùng đường nhân ký hợp đồng. Này làm sao có khả năng, ý của ta là ngươi cảm thấy nhập cổ đầu tư đường nhân như thế nào đây? Nội địa ta coi như là đến đây có lâu như vậy, hiện tại trong tay có chút tiền nhàn rỗi, sao càng nhiều, cho nên có tại nội địa đầu tư ý tưởng, kia một chút điện ảnh đầu sò coi như, cùng loại đường nhân như vậy thanh danh bên ngoài thực lực không tính là rất mạnh ngược lại không tệ tuyển chọn. Chương 355 trở thành tư bản 1. Dương Mịch nhưng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, hơn nữa cùng bình thường đồng kỳ nữ minh tinh khác biệt, nàng là vẫn luôn quá yêu thích nghiên cứu những cái này, tôi muốn trở thành kỳ thật không phải là Lưu Diệc Phi, Trương Tử Di, ngược lại là muốn trở thành chính mình mẹ nuôi Lý Tiểu Uyển, đường nhân Thái Nghệ Nông như vậy nữ cường nhân. Đường minh tinh có cái gì tốt, chỉ có chân chính nhập hành tiếp xúc được rồi, người mới biết được kia một chút đại minh tinh các loại bất đắc dĩ, cùng đại người đại diện. Nhất là kia có chút lớn người đại diện sau lưng tư bản so với đến, gì cũng không phải là. Diệp Vũ người niên đệ này không tuyển chọn kia một chút thanh danh bên ngoài ảnh thị đầu sỏ là đúng, này còn thực sự không phải là ngươi có tiền có thể chơi được chuyển. Đừng nhìn Dương Mịch phía trước bởi vì ký hợp đồng sự tình cùng Thái Nghệ Nông kia lão nữ nhân có chút không quá khoái trá, mặt sau càng là liền tương quan tuyên truyền cũng chưa liên lạc qua nàng, nhưng nàng xác thực thực nhận thức có thể đường tiềm lực của con người. Đường nhân hình thức cũng không có vấn đề lớn lao gì. Các phương diện cũng đều không có gì rõ ràng ngắn bản, duy nhất ngắn bản chính là không có tiền, Lý Quốc Lập cùng Thái Nghệ Nông bản thân không coi là cái gì kẻ có tiền, càng nhiều chính là tài nguyên con đường ưu thế, cho nên đường nhân vấn đề tiền bạc vẫn luôn tồn tại, thật muốn có thể theo Hoa Hán trong tay cầm đến một số lớn thiên sứ đầu tư, chỉ sợ thật có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tiểu màn hình khối này bá chủ. Không có biện pháp, phim truyền hình cùng điện ảnh không giống với, rửa tiền cũng sẽ không có chọn người phim truyền hình, điện ảnh động bất động có thể đầu tư vài cái ức. Một cái đứng đầu siêu sao lấy đi thượng ước cát xê không có gì quá kỳ quái, phim truyền hình liền không giống với, hiện tại trần nhà cũng liền 50 vạn nhất tập, tuyệt đại đa số đều là không đến 10 vạn nhất tập, giống nàng lúc này đây ký đúng là tam vạn nhất tập. Nếu như mặt sau tiên tam đại bảo, nàng Dương Mịch phát hỏa, trở thành chuẩn một đường, kia có thể phía trên 10 vạn nhất tập, muốn cầm lấy 20 vạn 30 vạn. Trừ phi nàng có thể trở thành tứ tiểu hoa đán, về phần 50 vạn thậm chí rất cao, như vậy nhất định chỉ cần đến Lưu Diệc Phi hiện tại tầng thứ này. Cũng đang bởi vì tiểu màn hình tại đại công ty điện ảnh nhìn đến chính là tiểu đà tiểu nháo, kia một chút chân chính có thực lực có bối cảnh tư bản tự nhiên là chướng mắt, thậm chí liền Dương Mịch như vậy tam đại học viện ưu tú tốt nghiệp cũng không nghĩ tới muốn chụp cả đời phim truyền hình. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, tại đến trường thời kỳ, vẫn là người mới thời điểm lấy phim truyền hình làm chủ, mặt sau trở thành tiểu màn hình một đường rồi, tính là không có trở thành tiểu hoa đán đương hồng tiểu sinh, phải có cái này cơ hội, cũng vót nhọn đầu hướng đến màn hình lớn chui. Ai muốn chụp cả đời phim truyền hình, quay phim truyền hình căn bản sẽ không kiếm tiền. Phim truyền hình minh tinh, lợi hại hơn nữa cũng liền một bộ phim hơn 1.000 vạn cát-xê, một cái quảng cáo đại ngôn 3.500 vạn, màn hình lớn liền không giống với, tuy rằng nữ minh tinh cát-xê trước mắt cao nhất cũng chỉ có hơn 10 triệu, nhưng thương diễn cùng quảng cáo đại ngôn thu vào nhưng là một cái tiên một cái địa, giống Lưu Diệc Phi trên đường quảng cáo cuối cùng chính là ký 100 vạn đồng euro 3 năm, tương đương với 3.000 vạn nhân dân tệ một năm. Bất quá thì tính sao? Những cái này cùng tư bản đại lão so với đến cái gì cũng không phải là. Bởi vì rất sớm liền nhận thức Lý Tiểu Uyển đương mẹ nuôi, lúc ấy vừa vặn lại là Vinh Tín đạt phong quang nhất thời điểm cho nên Dương Mịch phi thường rõ ràng vòng nội kia có chút lớn người đại diện phong cảnh, rõ ràng hơn chính mình mẹ nuôi bọn họ là có bao nhiêu kiếm tiền, có thể nói trừ bỏ cùng loại Lý Liên Kiệt thành Long Châu Tinh chỉ đợi số ít vài cái tại quốc tế thượng đều sắp xếp thượng đẳng siêu sao bên ngoài. Cái khác kia một chút cái gọi là ảnh đế ảnh hậu bất quá cũng chính là cho hắn nhóm làm công công cụ nhân mà thôi. Nếu như không thấy được trên máy tính cái kia một chút con số, Dương Mịch khả năng còn không sẽ thêm nghĩ, nhưng bây giờ, Dương Mịch rõ ràng cho thấy có một cái điên cuồng ý tưởng. Nhiên đệ, vì sao nhất định phải tuyển chọn đường nhân? Người muốn thật tính toán đầu tư, không bằng hai chúng ta kết phường. Diệp Vũ dùng hơi ghét bỏ ánh mắt nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái. Sau đó là tương đối khách khí uyển chuyển trả lời học tỷ, ta đây chính là ít nhất vài cái ức đầu tư, không phải là đầu bộ kịch phủng cái tiểu minh tinh đơn giản như vậy, ta đối với việc nhỏ như vậy cũng không có hứng thú, người xác định không phải là tại nói với ta cười. Gặp chính mình niên đệ hiểu lầm, cho rằng mình là lắc lư hắn cấp chính mình đầu tư, khai sáng tinh phòng làm việc, cái này tại vòng tròn bên trong là thực sự là vô cùng thông thường, rất nhiều minh tinh tự lập môn hộ sau đều tại dạng ngoạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là người ít nhất cũng phải lăn lộn thành cái không kém diễn ước làm hồng một đường A, bằng không liền cùng loại thoải mái dễ chịu như vậy, điển hình gia đình xưởng tiểu đà tiểu nháo, như vậy bán lẻ tài đại khí thô niên đệ tự nhiên là chướng mắt. Dương Mịch là đem Vinh Tín đặt tình huống đại thể lộ ra một chút, cái này Diệp Vũ còn thật không rõ lắm, bất qua phía trước Hồng Lâu Mộng chọn giác sự tình hắn cũng đã nghe nói qua, ầm ĩ xác thực ồn ào huyên náo. Hồng Lâu Mộng trung tình văn một góc coi như là Dương Mịch cùng lão đông gia Vinh Tín đặt một lần cuối cùng hợp tác. Nàng phía trước chủ yếu chính là tại bận rộn cái này. Nói cách khác Vinh Tín đặt hiện tại đã hoàn toàn xong rồi. Không tính là hoàn toàn xong rồi, nhưng là xác thực nguyên khí đại thương Hùng Phong không còn, này sau lưng liên lụy quá lớn, dính đến nhiều lắm lợi ích liên đầu, mặc dù chỉ là một phần trong đó bạo lôi, nhưng này kịch ta cũng không coi trọng, cho nên niên đệ ngươi muốn thật không thiếu tiền, muốn đầu tư, không bằng chúng ta hợp tác, đi lấy Vinh Tín đặt góc tường. Diệp Vũ là thật bị Dương Mịch cấp chọc cười. Nữ nhân này thật sự là qua có ý tứ, liền Diệp Vũ hiểu rõ đến, Vinh Tín đạt cùng Lý Tiểu Uyển đối với nàng không nói ân cao ngất, nhưng là không tính là kém a. Theo còn chưa trưởng thành đã thu nàng đương con gái nuôi, một đường tỉ mỉ bồi dưỡng, nhân lực vật lực tài lực tiêu dùng tuyệt đối không nhỏ, Dương Mịch gia đình điều kiện tuy rằng không kém, nhưng là không coi vào đâu nhà đại phú, ngôi sao nhỏ tuổi phương diện này thành tựu xa không bằng thoải mái dễ chịu, người đối diện gần như là không có gì cống hiến, hiện tại. Diệp Vũ nhất thời còn thật có chút khó khăn lấy đánh giá, bất quá cũng là nghe được Dương Mịch một chút tự tin cùng quyết đoán, giống như thật phải lấy được chính mình tài chính duy trì, mặt sau là thật có thể tiếp thu Vinh Tín đạt đại lượng di sản giống nhau. Dương Mịch cũng biết chính mình như vậy không tốt lắm, nhưng nàng cảm thấy chính mình đúng vậy, hiện tại Vinh Tín đạt xác thực không được, bản mới Hồng Lâu Mộng đổ quá lớn, nàng cũng không coi trọng bộ này kịch, cho nên một khi bán kịch thất bại, nhào, tài chính liên đứt dây xích, tuyệt đối lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó căn bản liền không giữ được những người này, còn không bằng tiện nghi nàng thành tựu nàng quên đi. Cùng lắm thì đợi chính mình mặt sau công thành danh toại thật lan lộn ra mặt, dù cho thốt hồi báo hiếu kính, nàng tin tưởng chính mình mẹ nuôi là một thức thời người, tại hiểu chi lấy động tình chi lấy lý về sau, nhất định là lý giải nàng thành toàn nàng. Chương 356 trở thành tư bản 2. Nguyên bản Diệp Vũ không có ý định hiện tại liền khởi động Dương Mịch chi nhánh nhiệm vụ, chủ yếu cảm thấy nữ nhân này không quá dễ dàng bắt. Nhưng bây giờ cảm thấy nữ nhân này kỳ thật cũng không khó khăn như vậy, là thật quá tham lam. Phải biết, vẫn luôn có một loại cách nói, nhân tính nhược điểm lớn nhất chẳng phải là ích kỷ, mà là tham lam. Từ trước đến nay, nhân tính nhược điểm đều là mọi người tranh luận vấn đề, nhân tính nhược điểm là cái gì? Có người nói là ích kỷ, kia một chút đem chính mình lợi ích thành lập tại người khác tổn thất thượng người phổ biến tồn tại ở chúng ta bên người, bọn hắn trước một giây còn tại cùng chúng ta hữu hảo nói chuyện, một giây kế tiếp liền khả năng cho chúng ta đặt bẫy, vì chính mình mưu lợi. Ích kỷ người tại xã hội phía trên từ trước đến nay đều không được cảm ơn, cho dù là tại trong nhà, bọn hắn cũng là thường xuyên nhất bị phê bình thuyết giáo người, nếu như là tại trong công việc, như vậy bọn hắn ích kỷ thường thường dính đến người khác kinh tế tổn thất, thì càng làm người sở khinh thường. Nhưng kỳ thật, nhân tính nhược điểm lớn nhất có lẽ cũng không phải là ích kỷ, mà là tham lam. Tham lam là biết chân mặt đối lập, ngón tay chính là dục vọng không chiếm được thỏa mãn mà không đoạn theo đuổi. Rất nhiều chuyện cổ tích cùng danh nhân tác phẩm đều từng chỉ ra tham lam cấp nhân mang đến phi thường không tốt hậu quả, tức tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Tham lam có thể nói là nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Đúng là bởi vì vô số nhân vật lịch sử phấn đấu quên mình, che giả mang mọc theo đuổi chân lý, vĩnh không ngừng nghỉ, nhân loại mới có thể nắm giữ cải tạo thế giới phương pháp cùng con đường. Nhưng theo này mặt khác mà nói, tham lam cũng là nhân loại một cái rất lớn nhược điểm. Đầu tiên, tham lam làm người ta trở nên hoàn toàn thay đổi. Tham lam là một loại gần như cuồng nhiệt theo đuổi, tại trong quá trình này, mọi người lực chú ý cơ hồ hoàn toàn đặt ở này mục tiêu bên trên, mà bỏ quên cái khác này nọ. Ví dụ như, người đã trung niên, liền một lòng muốn kiếm tiền, rất nhiều người đầu óc bên trong trừ bỏ kiếm tiền trên cơ bản không tồn tại những vật khác, bọn hắn quá mức coi trọng gia đình điều kiện vật chất, mà bỏ quên ra tâm tình của người ta cùng lẫn nhau ở giữa tình cảm liên hệ. Bọn hắn có lẽ đáp ứng cuối tuần bồi đứa nhỏ đi chơi, có thể nhất thông điện thoại liền có thể làm cho bọn hắn nuốt lời, đối với người trung niên tới nói loại này hứa hẹn không tính là cái gì, có thể đối với đứa nhỏ tới nói lại là bọn hắn toàn bộ thế giới, nuốt lời làm thương tổn bọn hắn tâm, cũng phá vỡ tín nhiệm lẫn nhau ràng buộc. Bọn hắn cũng có khả năng bỏ qua thê tử tâm tình, trầm trọng áp lực làm bọn hắn cả ngày lông mày nhíu chặt, bọn hắn đem tiêu cực cảm xúc mang về nhà, đối với thê tử dễ dàng tha thứ độ cũng thẳng tắp giảm xuống. Vợ chồng ở giữa khắc khẩu cũng càng trở lên kịch liệt. Kỳ thật vài năm sau khi hắn nhóm quay đầu vừa nhìn, có lẽ năm đó đối với tiền quá mức cố chấp cũng không có chỗ tốt gì, gia đình tình trạng cũng không sẽ được mà tốt lên một phần, gia đình quan hệ ác liệt nguyên nhân không phải là đối với tiền tài tham lam. Cùng loại án lệ còn có rất nhiều, trước kia Diệp Vũ cảm thấy Dương Mịch nhược điểm là ích kỷ, hiện tại Diệp Vũ phát hiện chính mình xem thường cái này nữ nhân, kỳ thật nàng cũng không ích kỷ, trên nhiều khía cạnh thậm chí so rất nhiều nam nhân đều đến đại khí. Nàng rất nhiều hành vi sở dĩ sẽ làm nhân cảm thấy nàng có chút ích kỷ, kia gắt gao chính là bởi vì nàng hiểu lắm xô cắt tị hỏa, bản tính tham lam mà thôi. Vì sao nhất định phải cùng Vinh Tín đạt giải ước, thậm chí không tiếc lưng bêu danh, mới chỉ là bởi vì bạch nhãn lang thuộc tính, vong ân phụ nghĩa. Không phải là, nàng là đã dự cảm đến Vinh Tín đạt tương lai, mượn này cơ hội trước tiên phòng ngừa chu đáo, tại trả giá nhỏ nhất đại giới dưới tình huống làm chính mình thành công thoát thân, nàng rất rõ ràng mình làm như vậy hậu quả. Nhưng nàng tin tưởng làm như vậy đối với nàng rất tốt, cho nên liền làm. Bao gồm đường nhân bên kia cũng giống như vậy, nàng cũng đồng dạng rõ ràng mình làm như vậy sẽ chọc cho giận Thái Nghệ Nông, thậm chí sẽ ở tiên ba dặm mặt hết sức đánh ép nàng loạn kéo nàng màn ảnh. Nhưng nàng còn là muốn bác một phen, cảm thấy tài lực có hạn đường nhân bất hội cầm lấy chính mình chiêu bài kịch hay nói giỡn, tối đa cũng chính là theo những phương diện khác phía dưới độc thủ, tổn thất như vậy so với mặt sau thu hoạch, nàng huyết kiếm không lỗ, có thể hào đổ này một phen. Chính bởi vì Diệp Vũ hiện tại đã nhận rõ ràng Dương Mịch nữ nhân này bản tính, xem thấu nàng tính cách phương diện nhược điểm lớn nhất, cho nên Diệp Vũ tính toán hiện đang xuất thủ, cùng Dương Mịch nữ nhân này thật tốt đánh cờ một chút, thăm dò nàng một chút có thể làm được một bước kia. Học tỷ ngươi đề nghị này nói như thế nào đây? Có khả năng là mắt của chúng ta giới vị trí độ cao khác biệt a, xác thực đánh không nhúc nhích được ta, bởi vì đối với ngươi mà nói này có khả năng là cái tha thiết ước mơ cơ hội. Nhưng đối với ta mà nói ngươi kiến nghị này không nói không đáng một đồng a, nhưng xác thực làm ít công to chút nào không giá trị. Đầu tiên làm đầu tư, muốn chính là tiền lời, nói trắng ra là vì kiếm tiền, đồng thời là tiền lời cùng phiêu lưu thành có quan hệ trực tiếp, tại một cái hợp lý phiêu lưu phạm vi nội cầm đến tối khả quan lợi ích, đồng thời vài cái ức sinh ý cùng mấy ngàn vạn sinh ý khác biệt, mười mấy ức sinh ý cùng vài cái ức sinh ý khác biệt. Ta ném vài cái ức đi ra ngoài là phải làm mười mấy ức sinh ý. Không phải là làm mấy ngàn vạn bán lẻ, thật muốn như vậy ta tùy tiện tư bản vận hành một chút, thậm chí cầm đầu một chút quỹ, ta đoạt được tỷ lệ hồi báo cũng xa siêu trước ngươi đề nghị, như vậy hợp tác đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí lãng phí của ta thời gian, cho nên ngươi còn bỏ qua rất một cái thực mấu chốt phí tổn, thời gian phí tổn. Vài cái ức, mười mấy ức. Hiện tại Dương Mịch còn chân lý không giải được cái này, bất quá cũng không sinh khí, ra mặt dày về phía Hoa Hán người niên đệ này thỉnh giáo, khó được có người nguyện ý giáo nàng, nàng tự nhiên là phi thường khiêm tốn, muốn nhiều học một điểm kiến thức hữu dụng. Xét thấy Dương Mịch thái độ hiện tại cùng đến tiếp sau nhiệm vụ, Diệp Vũ là đem chính mình đối với chuyến đi này lý giải nói ra nói tựa như trước ngươi nói như vậy, quay phim truyền hình bản thân không kiếm tiền, kiếm tiền chính là ký nhân tạo tinh, dựa vào minh tinh kiếm tiền. Nhưng một minh tinh có thể kiếm bao nhiêu tiền, lại không phải là từng cái đều có thể trở thành Diệp Phỉ học tỷ như vậy đứng đầu nữ minh tinh, cái khác trừ phi là Trần Khôn Chu Tin, bằng không cũng cứ như vậy, cho dù là bồi dưỡng được đến 10 hồ ca cũng liền hàng năm nhiều ra một cái ức lợi nhuận, nhưng vấn đề là điều này có thể sao? Cho nên chân chính kiếm tiền còn phải là phim truyền hình bản thân, Hoàng Kim Đồng xem qua a, biết Hoàng Kim Đồng bộ này kỷ niệm ngày thành lập trường kịch đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Phim truyền hình không phải là thật không kiếm được tiền. Mà là các ngươi như bây giờ phương thức kinh doanh vận hành phương thức không kiếm được tiền, cho nên vì sao không thể đại thủ bút đầu nhập, đi đại IP đại chế tác gia tăng bài minh tinh lộ tuyến, sau đó thông qua càng nhiều con đường kiếm tiền, đây mới là tương lai phát triển lộ tuyến, người nói cái kia một chút chính xác là không đáng giá nhất sách. Dương Mịch vừa rồi nói chính là lấy nhân hoạt giác, dẫm Vinh Tín Đạt thi thể phía trên lại sáng tạo một cái Vinh Tín Đạt, thuộc về điển hình đổi thang mà không đổi thuốc. Mà Diệp Vũ bây giờ nói cái này hoàn toàn khác biệt. Dựa vào chân chính hoàn mỹ chế tác đại IP kiếm tiền, cái này có chút cùng loại Hollywood bên kia, tạo tinh tiền cũng kiếm, nhưng không có khả năng trở thành trọng điểm, mà là hắn là có thể tùy thời tạo tinh, tùy thời ký người, không phải là phải ký người như thế nào có thể đem bọn hắn phùng thành minh tinh, Diệp Vũ cái này mới là điển hình tư bản tư duy. Chương 357 trở thành tư bản 3. Cái gì là tư bản? Tư bản capital chỉ dùng để ở đầu tư được đến lợi nhuận tiền vốn hoặc tài sản. Là nhân loại sáng tạo vật chất cùng tinh thần tài phú các loại xã hội kinh tế tài nguyên gọi chung là tư bản có thể chia làm chế độ hoặc xã hội sinh sản quan hệ tư bản, nó tăng lên hoặc tăng giá trị tài sản từ xã hội chính trị tư tưởng đợi biến đổi đến thực hiện. Đơn giản tới nói tư bản lớn nhất thu lợi con đường chính là biến đổi, đảo lộn vốn có ngành nghề, chế định tân quy tắc trò chơi, dù sao ngươi là kẻ đến sau, thật muốn so nhân mạch nội tình ngươi không sánh bằng kia một chút đã sớm tồn tại ký được lợi ích người. Nhưng ngươi so với hắn nhóm nhiều một cái ưu thế, đó chính là ngươi cũng có tiền, cho nên ngươi có thể dùng tiền tài, cũng chính là tư bản, đảo lộn toàn bộ, một lần nữa chế định tân quy tắc trò chơi. Phim truyền hình có rất kiếm tiền sao? Đương nhiên là có, Hoàn Châu Cách Cách, 83 bản Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, những cái này đều thực kiếm tiền, lão bản tứ đại tác phẩm nổi tiếng bên trong cũng chỉ có Hồng Lâu Mộng thua thiệt, nhưng cũng chính là năm đó thua thiệt, đến hiện nay vẫn là kiếm lớn đặc kiếm. Dù sao lúc trước lão bản tứ đại tác phẩm nổi tiếng chỉ có thể là Ương Thị phát hình, nhưng đến mặt sau mở ra luân bá quyền về sau, rất nhiều địa phương vệ thị cùng khu vực đài truyền hình trả thù lao giống nhau có thể truyền phát, hơn nữa rất rẻ, cả bộ kịch một năm truyền phát quyền khả năng mới mấy chục vạn, cho nên rất nhiều đài truyền hình vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè liền mỗi ngày lăn lộn phát hình, thu thị dẫn cũng không kém. Tuy rằng tứ đại tác phẩm nổi tiếng tại lúc ấy chế tác phí tổn rất cao, nhưng đến hiện nay, chỉ là đơn thuần tính toán con số. Một năm ít nhất 300 vạn truyền phát bản quyền thu vào nên cái gì đều kiếm trở về, hàng năm thậm chí có thể cấp Ương Thị cống hiến đại lượng lợi nhuận. Cho nên hiện tại rất nhiều chân chính có thực lực lão bài phim truyền hình chế tác công ty nhau nhau theo dõi bản mới tứ đại tác phẩm nổi tiếng, rất nhiều kinh kỳ công ty cũng đều phi thường xem trọng hạng mục này, cho nên từ Tây Du Ký đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi đến Thủy Hử, đến cuối cùng Hồng Lâu Mộng, gần như là tất cả đều bị vỗ một lần, chế tác thành vốn cũng là một bộ so một bộ khoa trương. Trong này bản mới Hồng Lâu Mộng càng là đổi mới tiếng Hoa phim truyền hình tân ghi lại, ban đầu đối ngoại tuyên truyền chính là đầu tư 5 ức. Trước sau chuẩn bị tiếp cận 6 năm, năm nay trung tuần khởi động máy, dự tính là muốn sang năm thượng tuần chụp xong, nhanh nhất cũng phải đợi cho năm 2010 phát hình, này sau lưng hồi khoản hiệu suất cùng đầu tư phiêu lưu có thể nghĩ. Nhưng thật muốn có thể trở thành cùng loại lão bản như vậy kinh điển, tính là Hồng Lâu Mộng là tứ đại tác phẩm nổi tiếng bên trong phục bá dẫn thấp nhất một bộ. Vài năm mười mấy năm xuống vậy cũng có thể để cho Vinh Tín Đạt kiếm bát mãn bồn mãn, có thể xưng được là Vinh Tín Đạt truyền hình tấn chức vì ngành nghề đầu sò tấn chức tư bản. Cho nên Lý Tiểu Uyển cùng Lý Thiếu Hồng bản thân là không ngu ngốc, chẳng phải là não ngâm nước rồi, chỉ là muốn tiến hơn một bước phải được như vậy khiêu chiến mới được, bởi vì bản thân am hiểu này nhất đề tài phong cách, phía trước liền có đánh ra quá Đại Minh Công Tử như vậy kinh điển thần kịch, cho nên cuối cùng lựa chọn Hồng Lâu Mộng, thậm chí không tiếc giúp đỡ một ít tư bản rửa tiền làm giả sổ sách. Thậm chí là bán nhân vật, làm dưới cờ một chút nữ diễn viên bồi ngủ. Sau đó hiện tại lật xe rồi, phía trước đầu tư nhân bị chứng thực là một cái cự tham tay không bộ, cái kia cự tham đi vào, cái kia tay không bộ cũng đi vào, sau đó phía trước cái kia một chút thiệp hắc tài chính toàn bộ sung công, toàn bộ cũng bị mất, kịch tổ đình công mấy tháng, dự tính được sang năm mới có thể một lần nữa khởi động máy, hơn nữa cuối cùng đầu tư là từ 5 ước biến thành 1, 2 ước. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài vấn đề, theo Dương Mịch lộ ra một chút tin tức đến nhìn, hiện tại Vinh Tín Đạt hãy cùng Hồng Lâu Mộng bên trong cổ phủ không sai biệt lắm, bởi vì rất nhiều tài chính kẻ khả nghi tham ô tiền tham ô, cho nên công ty là hoàn toàn không có tiền, bây giờ là thiếu nhất mông nợ, chỉ có thể kiên trì hào đổ Hồng Lâu Mộng, đổ bộ này kịch có thể thành, một khi bị vùi dập giữa chợ, không có gì vệ thị muốn đến tiếp sau luân bá, vậy hoàn toàn lạnh. Cho nên Dương Mịch nếu có thể theo Hoa Hán cái này siêu cấp có tiền niên đệ trong tay cầm đến đủ nhiều khởi động tài chính là thật có thể đem Vinh Tín Đạt đào rỗng, thậm chí hiện tại không ít đồng hành đều đã là theo dõi Vinh Tín Đạt, chờ mặt sau đào rỗng Vinh Tín Đạt, bỏ đá xuống giếng, đây cũng là Dương Mịch kiên quyết không tiếp theo ước, thời điểm mấu chốt không tiếc lưng đeo bêu danh cũng muốn thoát đi Vinh Tín Đạt mấu chốt. Mà Diệp Vũ hiện tại thuyết pháp cùng lúc trước Vinh Tín Đạt giống nhau, không đi lược, chỉ đi tinh phẩm lộ tuyến. Chính là đem tiền dùng để đầu tư kia một chút có thể bị các đại vệ thị tranh mua, bá bình các nghỉ đông và nghỉ hè kinh điển thần kịch đứng đầu IP. Hoàng Kim Đồng hiện tại liền có này xu thế, thủ bá chỉ có thể nói không như thế nào mệt, nhưng liền hiện tại này nhiệt độ, luân bá kiếm điên rồi, nghe nói thứ hai luân địa phương vệ thị giá cả đã ra, ngọn giá trị chính là 30 vạn nhất tập, cũng chính là ấn 40 tập tính toán, người muốn phát hình bộ này kịch ngươi được đào 1.200 vạn đi ra. Thứ luân là có mức hạn chế. Trước mắt là nhiều nhất có thể đồng thời bán cấp ngũ gia vệ thị, cho nên nếu thật là có ngũ gia vệ thị đều nguyện ý tiếp nhận cái này báo giá trị, thì phải là 600 vạn thứ luân truyền phát thu vào. Sau đó liền là đệ tam luân, cũng chính là một chút tài chính tương đối khẩn trương địa phương vệ thị cùng thực lực tương đối hùng hậu khu vực đài truyền hình, ấn trước mắt này xu thế, phỏng chừng như thế nào cũng phải 10 vạn nhất tập, cũng chính là 400 vạn, lúc này đây sẽ không hạn số lượng, cho nên chỉ là luân bá hai luân, Hoàng Kim Đồng liền có thể tiến sổ sách ít nhất 1.5 ước, tuy rằng mặt sau cái kia một chút luân bá rất rẻ, hơn nữa bán chính là truyền phát quyền, một nhà đài truyền hình một năm khả năng cũng liền mấy chục vạn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, trường kỳ kéo dài, đơn liền Hoàng Kim Đồng này một bộ kịch Diệp Vũ cùng Bắc Điện liền kiếm vào ít nhất 1.5 ức, đến tiếp sau càng là khả năng vượt qua 3 cái ức tổng lợi nhuận. Cho nên Diệp Vũ thật muốn đầu tư Dương Mịch, khẳng định chỉ tiếp nhận như vậy tinh phẩm lộ tuyến, Vinh Tín Đạt như vậy truyền thống lộ tuyến, hắn đã có đường người. Làm gì lại muốn cái thứ hai, thật muốn luận thị trường ánh mắt cùng tại trong người trẻ tuổi ở giữa kêu gọi lực tới nói, đường nhân so với Vinh Tín Đạt mạnh hơn nhiều lắm, không phải là đối với giới giải trí tương đối quen thuộc, còn thật không nhất định biết Vinh Tín Đạt tồn tại, giống Diệp Vũ ban đầu liền hoàn toàn chưa từng nghe nói. Dương Mịch bản thân chính là linh cơ vừa động, căn bản sẽ không trước tiên như vậy nghĩ tới, cho nên tại ý thức được chính mình cùng niên đệ ở giữa thật lớn chênh lệch về sau, sắc mặt có chút ủy khuất nói nhưng đại chế tác không có nghĩa là nhất định có thể kiếm tiền a. Này sau lưng phiêu lưu quá lớn. Đó là ngươi, không phải là ta, nói như thế, nếm được lúc này đây ngon ngọt sau đó, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hàng năm đều sẽ có, hơn nữa sang năm không có gì bất ngờ xảy ra có thể so với năm nay Hoàng Kim Đồng quy cách rất cao, cho nên hiện tại đã biết rõ ta vì sao muốn đầu tư đường người a. Chương 358 trở thành tư bản 4. Dương Mịch này mới chính thức phản ứng, nguyên lai đối phương là sớm liền có mục tiêu. Khó trách nói đúng vài cái ức phải làm mười mấy ức sinh ý, động một chút thì là đại thủ bút, nếu thật là đầu tư Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch kia còn thật không nhiều lắm phiêu lưu. Đầu tiên qua thẩm liền so khác đồng hành dễ dàng rất nhiều, giống Hoàng Kim Đồng như vậy chừng mực, nếu đổi lại là cái khác ảnh thì công ty còn thật khó mà nói, hơn nữa tại đội hình cùng chế tác phí tổn thượng cũng khẳng định không có Bắc Điện chiếm tiện nghi, cho ngươi cắt xê là tình cảm, không cho ngươi tiền nói là cho ngươi một lần học tập cơ hội. Người cũng không tốt sinh khí, dù sao thị trường giá trị cái gì đừng nghĩ, hồ ca người nam này nhất hào đều mới cầm lấy 5 vạn nhất tập. Bất quá như vậy ổn chám không lỗ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tự nhiên không là người nào đều có thể đầu tư, nhưng nhiên đệ nếu đã nói như vậy, vậy hắn liền khẳng định thực có nắm chắc, dù sao nhưng hắn là đường viện trường tự mình lĩnh trở về học sinh trao đổi, sau lưng không chừng là có cái gì PY giao dịch tồn tại. Bất quá còn có một chút Dương Mịch không quá hiểu rõ. Thì phải là như thế nào vài cái ức làm mười mấy ức sinh ý, cho nên là khiêm tốn thỉnh giáo, dù sao tại Dương Mịch nhìn đến, cho dù là Hoàng Kim Đồng, cũng chính là mấy ngàn vạn đầu tư tỉnh kiếm 2-3 cái ức, người tính là mặt sau tân kịch đầu tư lớn hơn nữa, nhưng là nhiều nhất là kiếm đến không sai biệt lắm tiền lời, cao hơn một điểm cũng không thể vượt qua 10 ức. Cho nên nói học tỷ người còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu chân chính tư bản vận hành, biết cái gì gọi là thị doanh dẫn sao? Sợ hãi Dương Mịch không hiểu, Diệp Vũ trực tiếp là mở ra quốc nội A Cổ, mở ra gây dựng sự nghiệp bản Hoa Nghị huynh đệ công ty tin tức này nhất lan, chỉ lấy Hoa Nghị công bố báo cáo quý năm báo nói nếu như là nhấn tới năm công trạng tính toán, Hoa Nghị thị doanh dẫn đã vượt qua 60 lần, cũng chính là năm lợi nhuận trừ lấy tổng vốn cổ phần được đến mỗi cổ tiền lời, sau đó dùng hiện tại cổ giá trị trừ lấy mỗi cổ tiền lời. Bất quá mua cổ phiếu là mua mong muốn, không phải là nhìn sang, mà Hoa Nghị tại 08 năm tăng trưởng dẫn là số dương, xác xác thật thật so năm trước cao hơn không ít, thông qua năm nay top 3 quý tính toán cùng giá trị nhân với tứ gia một cái dự đoán 08 năm mỗi cổ tiền lời, thì phải là tiếp cận 40 lần, Hoa Nghị sang năm muốn vẫn có thể giống năm nay như vậy tăng trưởng, vậy thì đồng nghĩa với là sang năm mong muốn không đến 25 lần thị doanh dẫn, cái này rất giá trị đầu tư. Phải biết hiện tại nhưng là cổ tai. Giống loại này truyền thông ảnh thị ngành nghề, bình thường thị doanh dẫn bình thường đều là 50 lần trở lên, Hoa Nghị phía trước cao nhất thời điểm thậm chí vượt qua gấp trăm lần, cho nên hiện tại này giá cả mua vào trường kỳ nắm giữ, chỉ cần công trạng phù hợp mong muốn hậu kỳ cổ giá trị nhưng thật ra là phi thường khả quan. Đồng thời, nếu như xuất hiện công trạng tăng mạnh, bởi vì mỗi bộ phim tiền lời trên diện rộng dâng lên, một cái quý liền vượt qua cả năm tiền lời, kia phía trước thông thường phân tích liền mất đi ý nghĩa, nhưng cái này không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Thuyết minh Hoa Nghị thực tế trưởng thành không gian lợi nhuận năng lực vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, cho nên lúc này liền sẽ biến thành di động thị doanh dẫn. Đơn giản tới nói, đột nhiên một bộ phim phòng vé đại bán, dự tính bộ phim này có thể so sánh mong muốn nhiều kiếm 2 cái ức, kia năm nay lợi nhuận thực có khả năng là theo mong muốn 3 cái ức biến thành 5 ức. Nếu như là ấn đồng dạng di động thị doanh dẫn tính toán, ít nhất sẽ ở hiện hữu trụ cột tốt nhất phòng 40%, lấy Hoa Nghị hiện đang đến gần 150 ức thị trường giá trị tính toán. Này không phải là nhiều đi ra 60 cái ức. Dương Mịch phảng phất là được mở ra tân thế giới đại môn, là chớp mắt suy một ra ba nói cho nên này nếu đưa ra thị trường công ty lời nói, coi như là vài cái ức đầu tư buôn bán lời 2-3 ức, sau đó theo tư bản thị trường thượng kiếm được mấy chục ức. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, cho nên đây mới là chúng ta những người này ngoạn đầu tư, hiện tại biết ta vì sao chướng mắt ngươi nói cái kia một chút đề nghị đi à nha. Cái này không phải là nhằm vào ngươi. Mà là các ngươi ngoạn vài thứ kia, ta xác xác thật thật chướng mắt, không cần thiết lãng phí cái này thời gian. Hiện tại ngươi có biết vì sao Hoa Nghị cùng Trung Ảnh những người này không muốn chết nhìn chằm chằm Vũ Ca cái kia kịch bản không thả a? Không phải là thật kém mấy cái ức mười mấy ức, người khác kém chính là sau lưng khả năng đề cập trên trăm ức lớn tiền lời. Như vậy một bộ ký có thể cầm lấy thường có thể kiếm tiền, vẫn là kiếm nhiều tiền bán tọa điện ảnh, là thích hợp nhất lấy ra kể chuyện xưa, đương nhiên là tướng ăn rất khó xem. Diệp Vũ nguyên bản không hiểu lắm những cái này, bất quá về sau thông qua ác ma cửa hàng tìm đến một cái tên là Jesse Lợi Phất Mạc Nhĩ ra hỏa, cùng hắn liên tuyến thỉnh giáo một phen về sau, lập tức liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi, không thể không nói kia một chút lão ra hỏa là thực sự là vô cùng biết chơi, chính mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Dương Mịch rõ ràng liền tâm động, phi thường khát vọng, nhằm vào nàng cái này chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện tham lam lũy thừa cũng là thẳng tắp tăng vọt, Diệp Vũ đều là lần thứ nhất gặp được nhiệm vụ như vậy. Thông qua chính mình hướng dẫn không ngừng kích hoạt Dương Mịch tham lam lũy thừa, sau đó thông qua tuyển chọn, làm nàng vì chính mình tham lam trả giá đại giới, từng bước đem nàng kéo vào vực sâu, thật đúng là có đủ tả. Bất quá ấn ác ma pháp tắc chung ghi lại, ác ma không phải là như vậy cám dỗ người bình thường. Chỉ có thể nói trước hắn là thất tông tội bên trong sắc dục tín đồ, chủ yếu là lấy sắc dục làm chủ, cho nên là độ hào cảm cùng nô dịch giá trị, tạm thời không đề cập khác lục tông tội. Nhưng bây giờ gặp được cái này cùng sắc dục không nhiều lắm quan hệ, ngược lại là tham lam lũy thừa rất cao, cho nên ngoài ý muốn kích hoạt rồi thất tông tội bên trong tham lam. Thất tông tội theo thứ tự là ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, sắc dục, tham lam xếp hạng thứ 5, này 7 kỳ thật đều thực dễ dàng xuất hiện, mỗi cá nhân ít nhiều đều dính điểm một bên, chính là trọng điểm điểm khác biệt, Diệp Vũ cũng phát hiện đến, căn cứ khác biệt nhân khác biệt đặc điểm, đúng bệnh hốt thuốc xác suất thành công cao thượng rất nhiều. Giống Dương Mịch như vậy, người muốn đơn thuần chính là uy bức lợi dụ, hoặc là chiêu chọc nàng, kỳ thật phần thắng không cao, nhưng người muốn thông qua nàng tham lam, kích hoạt nàng tham dục, sau đó sách điều kiện, vậy dễ dàng xuống tay nhiều, tham lam thành tính, Trung Hoa văn tự bác đại tinh thâm, lão tổ tông cũng sớm đã từng có như vậy ấm áp gợi ý. Cho nên hôm nay chi nhánh nhiệm vụ đến bước này kỳ thật đã hoàn thành, nhưng chân chính gian nan hiện tại mới bắt đầu, bởi vì là thông qua mưu lợi phương pháp xử lý hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên tại tham lam lũy thừa đạt tiêu chuẩn về sau, tuyển chọn sẽ xuất hiện, vẫn là cùng phía trước giống nhau, mỗi loại có khả năng đều được lập, nhưng xác suất thiên xoa địa viễn, phải bài trừ 3 cái sai lầm đáp án, chọn đến tối lý tưởng cái kia, này cũng không dễ dàng làm được. Chương 359 trở thành tư bản năm. Dương Mịch tin tưởng, chính mình cùng đến lúc sau đã thành công đầu tư nhập cổ Đường Nhân Hoa Hán ký hợp đồng, Hoa Hán nhất định là bất hội cự tuyệt, hơn nữa hiệp ước nhất định là so nàng hiện tại đi tìm Thái Nghệ Nông Cầm đến dày rất nhiều. Nhưng nghệ nhân ước, lại dày cũng cứ như vậy, cùng lão bản là hoàn toàn không so được, nhiều nhất là theo bình thường làm công nhân thăng cấp là cao cấp làm công người, nhưng xét đến cùng vẫn là làm công nhân một cái. Hơn nữa chính như Hoa Hán vừa rồi nói như vậy, ta đều bỏ được cầm lấy vài cái ước đầu tư ảnh thị kịch, vẫn là Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch như vậy quy cách, ta cần phải lo lắng không người có thể dùng sao. Trước không nói Bắc Điện nhiều như vậy ưu tú tốt nghiệp, chỉ là ở trường sinh, muốn chọn vài cái lợi hại điểm thành dụng cụ có tiềm lực, này rất khó sao. Cùng Thiên Lý Mã so với đến, kỳ thật vẫn là cơ hội càng khó được, người nếu không đem những cái này mã tất cả đều lôi ra lưu lưu, ai biết bên trong là đúng hay không có Thiên Lý Mã, ai lại sẽ là chân chính thiên bên trong mã. Cho nên a, hiện tại đại gia có chút quan hệ giao tình, khả năng không quá trách móc nặng nề ngươi, nhưng mặt sau thời gian dài tình cảm phai nhạt, ai còn nhớ rõ ngươi. Lùi một vạn bước nói, tính là phía sau bọn họ đã xảy ra quan hệ, về sau Hoa Hán gặp được hấp dẫn hơn nàng nhiều hấp dẫn tiểu muội muội rồi, lại sẽ có nhiều nhớ tình bản cũ tình. Chính bởi vì rất nhỏ liền xuất đảo, đối với mấy vấn đề này nhìn xem thực thấu triệt, cho nên Dương Mịch bây giờ là thực sự là vô cùng muốn trở thành tư bản, mà không phải là làm công người. Dù sao Diệp Vũ phía trước phong cảnh nàng nhìn tại mắt bên trong, nhưng gặp được tư bản vòng nội đại lão thời điểm giống nhau thực biệt khuất, hơn nữa gia hỏa kia có thể không thành thật, tương đối tới nói Hoa Hán cái này hay niên đệ mới là chân chính có thể giúp trợ nàng thành tựu nàng cái kia quý nhân. Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng uống cà phê, Mỹ Cổ hôm nay kỳ thật đã sớm dừng phiên giao dịch nghỉ thị rồi, Hoa Hán bên này phía trước là phân thân, cho nên hãy cùng thiết lập tốt trình tự điện thoại thông minh khí nhân giống nhau, dựa theo trình tự tiến hành công việc của hắn. Căn bản vốn không có đi ngủ ăn cơm nghỉ ngơi, cũng không cần. Niên đệ, nếu như ta muốn trở thành tư bản lời nói, phải nên làm như thế nào? Chính mình gây dựng sự nghiệp làm lão bản, cùng loại ngươi mẹ nuôi cái loại này.